Vào lúc này, ba đạo cổ thánh dấu ấn lần thứ hai chậm rãi hóa thành ánh sáng, ba cỗ thế giới lực lượng nắm giữ vô cùng biến hóa, giờ khác này biến thành ba đạo kinh thế công kích nhắm ngay Lục Phong. Cùng lúc đó, tam đại nửa bức cổ thánh cùng một đám thánh cảnh cường giả đem sức mạnh điều động đến đỉnh cao, không gì sánh kịp sức mạnh, gợn sóng, hầu như muốn phá hủy Đại La Tông di địa. Chấn thiên đất phong, âm dương nghịch chuyển, Đại La cổ giới. Mưa ánh sáng bay tán loạn, đây là một loại khác loại cổ thánh cảnh giao chiến, từng sợi thành tia sức mạnh từ giữa bầu trời buông xuống. Vô danh cổ thánh sắc mặt rốt cục nghiêm nghị lên, hắn không sợ những này thế tiến công, nhưng hắn lo lắng cổ thánh lực lượng gợn sóng sẽ ảnh hưởng đến Lục Phong. Mà nương theo cái kia bát tự thiên âm hạ xuống, từ Đại La phủ nào đó địa một màn chớp giật đan dệt hình ảnh xuất hiện, một bóng người ngự trị ở trong thiên địa, trong chớp mắt liền na di mà tới. Đây là một anh tư bộc phát người trung niên, mà dung mạo của hắn tế nhìn sang dĩ nhiên cùng vô danh cổ thánh có mấy thành tương tự, giống như là trung niên thời điểm vô danh lão nhân. Đại La phủ chủ ngươi vẫn trung lập, lẽ nào cũng phải đến hoành thò một chân vào sao? Côn tộc chi chủ gầm thét, hắn gặp Đại La phủ chủ, ở nửa bức cổ thánh bên trong đều là cường giả tối đỉnh. Bây giờ nếu là nhúng tay, kế hoạch của bọn họ rất khả năng muốn xuất hiện biến cố. Nhưng, Đại La phủ chủ mặt không hề cảm xúc, không hề trả lời. Đột nhiên, giáp vàng nam tử giờ khắc này như đốt ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn chăm chú quá khứ, đồng nhiên hét một tiếng đạo không đúng. Này Đại La phủ chủ chính là xa lạ kia cổ thánh, nghiêm chỉnh mà nói là hắn phân thân. Một đạo phân thân làm sao có khả năng như vậy mạnh mẽ? Côn tộc chi chủ hoảng sợ. Vô danh lão nhân đồng dạng không hề trả lời côn tộc chi chủ. Lúc này, một luồng xoay chuyển không gian sức mạnh, giờ khác này từ vô danh lão nhân cùng Đại La phủ chủ trên người đồng thời tràn ngập, hai người song song đứng chung một chỗ. Chấn phong thiên địa sức mạnh, dây dưa, hóa thành hai đạo trùng sáng. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng, có thể nói hai người này đều là ngươi, phân ra một nửa thánh hồn, muốn để Đại La phủ chủ bước vào cổ thánh cảnh, cuối cùng hai người ngươi dung một, liền biết đánh nhau mở bước thứ ba hàng rào, không thể không nói, ngươi đúng là rất đáng sợ a. Chương 1731, Lập Uy. Tên béo. Người muốn chết. Tư Đồ Sơn thẹn quá thành giận, lạnh lẽo con mắt hàn quang bắn ra, trong tay động tác mãnh liệt cực kỳ, một đạo hàn quang trưởng lực mang theo lạnh lẽo huyền khí bạo hoanh mà ra, không chút nào lưu thủ. Món đồ gì? Đỗ Phàm lôi đình một quyền nộ hoanh mà ra. Trung quy là cảnh giới cùng Tư Đồ Phong cách biệt quá xa, Đỗ Phàm ở nguồn sức mạnh này dưới thân thể mập mạp lăn về một bên. Tư Đồ Sơn cười lạnh một tiếng, thân hình lao đi. Vung trưởng lần thứ hai đánh về Đỗ Phàm. Thấy một màn này, Lục Phong đột nhiên vung quyền, chỉ thấy đáng sợ nắm đấm nổ ra, 14 điều phi long lực lượng ở trên hư không cuốn lên một luồng bạo phong, tựa hồ có 14 điều phi long ở dương nanh múa vướt. Đồng. Hai người ở trong chốc lát quyền trưởng giao va vào nhau, sản sinh ác liệt kình phong để bốn phía rất nhiều người dồn dập tránh lui. Tư Đồ Sơn trưởng ấn bên trong tràn ngập lạnh lẽo huyền khí, một luồng băng xương thuận chứ Lục Phong cánh tay lan tràn. Băng linh mạch. Kỳ mạch sức mạnh, phóng thích bốn phía tựa hồ quát lên hoa tuyết, diễn biến một mảnh băng thiên tuyết địa. Lục Phong hơi nhướng mày, huyết luân mạch phóng thích tinh lực, xâm nhập trong cơ thể hàn lực ở trong chớp mắt loại bỏ, tiện thể hai tay băng xương đều bị hòa tan. Lợi hại, Tư Đồ Sơn có một cái kỳ mạch, nam tử kia lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Bên trong sơn cốc náo động, mấy người phát sinh kinh ngạc. Ở ta kỳ mạch sức mạnh, ngươi sức mạnh, to lớn hơn nữa cũng sẽ bị biến thành một bộ tượng băng. Tư Đồ Sơn trên người hàn khí càng ngày càng nồng nặc. Trong thiên địa quát lên vù vù hàn phong. Nếu như nói ở trước tháng 3 đối mặt Tư Đồ Sơn loại này thông mạch cảnh hàng đầu giả, hay là còn có thể rất vất vả, nhưng bây giờ chỉ có thể cho hắn một ít áp lực thôi. Trên người hắn đỏ ửng biểu lộ ra, tại này cỗ băng thiên tuyết địa bên trong giường như một vòng bay lên mặt trời nhỏ, hòa tan tất cả băng hàn. Ở này trong khoảnh khắc, Lục Phong bước tiến đạp động, cánh tay rung động, đã là đấm tới một quyền. Mà Tư Đồ Phong hiển nhiên cũng là cảm thụ Lục Phong cú đấm này đáng sợ, toàn lực thôi thúc kỳ mạch lực lượng, hóa thành băng thần một trường, đem hết toàn lực ra tay đánh về. Nương theo một trận nổ vang giống như nổ vang, hai người giao thủ sản sinh xé rách tính bao táp. Hưng hực đằng. Tư Đồ Sơn bước chân hướng sau chợt lui mấy chục bộ, mà Lục Phong vẹn vẹn hơi loáng một cái. Này giao thủ một cái, Lục Phong đối với thực lực của chính mình vẫn là cực kỳ thỏa mãn, hắn có thể lấy thông mạch 7 tầng cảnh giới áp chế nắm giữ kỳ mạch đồng thời sản sinh luồng khí xoáy Tư Đồ Phong. Năm nay người mới thật là đáng sợ. Mấy người nhận ra Lục Phong, đem chiến tích của hắn nhảy ra, nhất thời gây nên một trận kinh tiếng quát. Tư Đồ Sơn ngoại môn xếp hạng 98, lại bị một tân nhân áp chế. Bên trong sân cốc, náo động một mảnh. Mà giờ khắc này, Tư Đồ Sơn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, sỉ nhục xông lên đầu. Hắn bất cẩn, Lục Phong sức mạnh, vượt quá sự tưởng tượng của hắn, có thể trước mặt mọi người, nếu là không cho Lục Phong một ít giáo huấn sau đó còn có mặt mũi ở ngoại môn hỗn. Tư Đồ Sơn đạo ngươi mạnh mẽ vượt qua ta nghĩ tượng, có điều ngươi đắc tội rồi ta, liền muốn trả giá thật lớn. Tư Đồ Sơn, ngươi lại cố tình gây sự, thì đừng trách ta ra tay với ngươi. Nay một tiếng khét kêu càng là Mặc Linh hét ra, nàng tú lệ song vươn tay ra, màu tím nhạt luồng khí xoáy hội tụ với trong lòng bàn tay, mục tiêu rõ ràng là Tư Đồ Sơn. Tình cảnh này để Tư Đồ Sơn trong lòng hoa một đám lửa, trong lòng tiên tử dĩ nhiên vì giữ gìn một người đàn ông hướng hắn động thủ. Cùng ngươi ca ca, vẫn là vô liêm sỉ như vậy, đối với một tân sinh động thủ ngươi rất tự hào. Một đạo tiếng cười nhạo vang lên, chỉ thấy được có một khí vũ hiên ngang nam tử đạp lại đây, đầy mặt xem thường, mà ở sau người hắn, thì lại theo một cao gầy nữ tử. Nay cùng ngươi hà quan, lẽ nào ngươi muốn nhúng tay? Tư Đồ Sơn có chút không vui, nay thượng quan Long luôn luôn xem thường hắn cùng ca ca hắn. Lục Phong, có ta Vương huynh ở này Tư Đồ Sơn đừng hòng đối với ngươi thế nào. Cái kia thượng quan Long phía sau cao gầy nữ tử rõ ràng là thượng quan Tuyết. Không sao, một Tư Đồ Sơn còn không vào ta mắt. Ở địa phương xa lạ, nhìn thấy người quen thuộc, đều là khiến người ta vui sướng, lập tức quay về thượng quan Tuyết cười nhạt nói. Hóa ra là thượng quan Tuyết muội muội, tên béo như thế chút ngày tới có thể nói là muốn chết ngươi. Đỗ Phàm ra mặt dày, hèn mọn nở nụ cười. Ánh mắt kia rơi vào thượng quan Tuyết Phong Loan bên trên càng là na gì không ra. Mập mạp này hành vi để ở đây đệ tử khoe miệng đều là một co giật, quá cực phẩm. Cút đi, đừng làm cho ta thấy ngươi, không phải vậy gặp một lần đánh một lần. Thượng quan Long ngôn ngữ bá đạo, mà hắn cũng có cái kia sức lực bá đạo. Ngươi điên rồi. Tư Đồ Sơn sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn chăm chú Lục Phong cùng Mặc Linh một chút, lên tiếng đạo ngươi nhớ kỹ cho ta, việc này chắc chắn sẽ không như vậy giảng hòa. Nói xong. Tư Đồ Sơn rời đi khối này đá tảng, đến khác một chỗ, ánh mắt nhưng là vẫn hàn lãnh nhìn chăm chú Lục Phong, trong lòng tức giận mắng một đôi cậu nam nữ, đợi khi tìm được cơ hội nhất định phải làm cho các ngươi khỏe xem. Lục Phong, sát hoạch bên trong cứu ta vương muội, còn chưa khỏe thật cảm ơn à. Thượng quan Long âm thanh như hồng trung, đối với chứ Lục Phong khách khí nói. Gặp chuyện bất ngờ 3E5V đút bình rút dao tương trợ. Lục Phong cười nói. Hắn nhìn ra thượng quan Long trong đan điền luồng khí xoáy đại thành, đã áp sát cực hạn. Bất cứ lúc nào cũng có thể xung kích huyền phủ. Làm bằng hữu, đi tới ngoại môn mấy tháng cũng không biết tìm đến bằng hữu tự tự, có phải là quên ta? Thượng quan Tuyết nhìn Mặc Linh, trong lòng có đố kỵ, tham thảm viên đạo. Lục Phong thành thật trả lời vẫn đang bế quan. Há, thì ra là như vậy. Thượng quan Tuyết trong con ngươi xinh đẹp lộ ra thất lạc. Một phen ôn chuyện sau thượng quan Long mang theo thượng quan Tuyết đi tới khắc cạnh một tảng đá lớn. Ngươi gần nhất tu vi tăng lên rất nhanh. Lục Phong nhìn Mặc Linh. Hắn lo lắng Mặc Linh áp chế thần bí thể chất, mang đến tác dụng phụ. Mặc Linh đáp ta cũng không rõ ràng, chỉ cần vừa tu luyện, một cách tự nhiên liền đột phá một cảnh giới, mà đan điền ta luồng khí xoáy chẳng mấy chốc sẽ hướng tới cực hạn, nắm giữ xung kích huyền phủ sức lực. Phần lớn thiên tài đạt đến thông mạch 9 tầng sau cũng sẽ không lập tức đột phá huyền phủ, mà là xúc tích bên trong đan điền luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy càng cường đại, xúc tích huyền phủ thì lại liền càng đơn giản, hơn nữa như vậy huyền phủ cũng càng mạnh mẽ hơn. Mà ở ngoại môn 10 vị trí đầu, bọn họ luồng khí xoáy đại thể đã hướng tới cực hạn, cái này cũng là bọn họ mạnh mẽ nguyên nhân. Nắm giữ luồng khí xoáy, tương đương với bỗng dưng so với bình thường thông mạch cảnh thêm ra một luồng huyền khí khởi nguồn. Một đời trước, Lục Phong luồng khí xoáy là tinh đế trực tiếp lấy thánh lực một lần để hắn đạt đến hoàn mỹ nhất hình thái, bớt đi thời gian này. Các ngươi mỗi một người tu luyện đều nhanh như vậy, tên béo đều bị các ngươi bỏ xa. Tên béo đột nhiên hét lớn một tiếng, u oán cực kỳ. Nhìn thấy Đỗ Phàm dáng dấp này, Lục Phong cùng Mặc Linh bất đắc dĩ cười cợt. Kỳ thực Đỗ Phàm tốc độ tu luyện ngược lại cũng không chậm, đi tới ngoại môn 3 tháng đã đạt đến thông mạch 7 tầng, chỉ là cùng Lục Phong so với mới có vẻ ảm đạm. Sau khi, ba người qua lại ở ngoại môn hội nghị bên trong. Này bàn thiên vân quả quy ta. Lục Phong hơi nghiêng người đi, từ một người trong tay đoạt đến một chậu thiên vân quốc, vừa vặn có 3 viên trái cây. Người kia một mặt sắc mặt giận dữ, nhưng thấy là Lục Phong, vẫn là đóng chặt lại miệng. Người này có thể không dễ chơi, liền xếp hạng 98 Tư Đồ Sơn đều thu thập không được hắn, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Lên. Mặc Linh bấm tay một điểm, một cái đĩa tử cây nho như thế trái cây màu đỏ rơi vào nàng cái kia một đôi tú trong tay. Huyết cây nho, có thể bổ sung võ giả khí huyết sức mạnh. Hoa. Nơi đó thịt ngon hương. Lúc này Đỗ Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt giống như là con sói đói. Đây là thần thú phượng hoàng hậu Duệ Thanh Loan chi thịt. Lục Phong ánh mắt nhìn quá khứ, trong lòng khẽ động. Cái kia một cái đĩa thịt bên trong tỏa ra một hương thơm kỳ lạ, mỗi một miếng thịt đều mang theo một đạo hồng nhạt tinh trạch. Thanh Loan người mang một tia phượng hoàng huyết thống, chúng nó thịt ăn có thể cải thiện thể chất, có cố bản bồi nguyên tác dụng, đối với đệ tử ngoại môn tới nói quý trọng cực kỳ. Chương 1732, cáo mượn oai hùng. Những trưởng lão này nghe được Lục Phong sau, ngoại trừ số ít mấy cái cau mày trầm mặc không nói ở ngoài, cái khác tất cả đều nổi giận đùng đùng, hận không thể lập tức ra tay, muốn giao hấn này ngông cuồng đồ. Lục Phong quan sát trong suốt, hiển nhiên những này cau mày cùng Mục Yên cũng không tránh đấu, mà bọn họ nhằm vào không phải là mình, là nữ đế, chỉ bất quá hắn đụng vào trên lưới thương mà thôi. Vậy thì để hắn có thể càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ. Phải làm gì? Ngồi xuống. Khi chấn quát lên. Khi chấn ngươi có thể chịu, nhưng ta nhận không được, thật sự cho rằng ỷ vào nữ đế, là có thể coi trời bằng vùng, cùng đến không một bên. Ngày hôm nay nếu như không cho hắn sâu sắc giáo huấn, thật không biết ngày sau sẽ chọc cho ra loạn gì, coi như là nữ đế đến rồi cũng không được. Dương Thịnh vô bàn đứng dậy, nộ không thể thành. Đối với hy tộc thế lực, Lục Phong cũng hiểu rõ không ít, này Dương Thịnh đại biểu Dương tộc. Sau lưng lão tổ là Thiên Điện trưởng lão, quyền thế thao thiên. Ở nữ đế quật khởi sau khi trước chiếm lấy Mục gia một mạch tài nguyên đều toàn bộ bị nữ đế cho đòi lấy trở lại, liền ngay cả sau lưng vị lão tổ kia đều không thể làm gì. Khi chấn trầm mặt, một phong nhạc không tính là gì, nhưng nữ đế liền khủng bố, thân là địa điện tối cao trưởng lão, hắn biết đến so với người khác muốn nhiều, rõ ràng nữ đế chi thần bí, là Thiên Điện thậm chí Hy Điện đều phải cho sắc mặt tốt tồn tại. Chú ý thân phận của ngươi. Khi chấn nói. Điểm này không cần ngươi tới nhắc nhở. Dương Thịnh cao lớn như núi, uy nghiêm như thiên, căm tức Lục Phong phong nhạc, ta cho ngươi một cơ hội, hôm nay chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một trưởng, không riêng việc này ta không hỏi nữa tội, ngươi cuồng ngôn ta cũng có thể không đuổi theo cứu. Lục Phong đối mặt táp bức, vẫn như cũ lạnh nhạt nói ngươi muốn cho ta tiếp một trưởng liên tiếp. Mặc kệ thắng bại đối với ta đều không có lợi, còn có nếu là nữ đế đến rồi, hy vọng ngươi còn có dũng khí nói ra lời nói này. Được được được. Nếu như ngươi có thể tiếp ta một trưởng mà bất tử, bản thánh nơi này có 1 triệu viên tổ đan, tất cả đều quy ngươi. Khi chấn nói, đem ra đi, 100 vạn viên tổ đan cũng không thiếu, thực sự là khuyết cái gì đã có người tới đưa cái gì. Lục Phong lại hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, dường như tình thế bắt buộc. Ánh mắt mọi người ngưng lại, Dương Thịnh thực lực ở địa điện trưởng lão bên trong cũng có thể xếp hạng thứ 10. Hắn một trưởng này hiển nhiên không sẽ đơn giản như vậy, coi như Phong Nhạc thực lực bất phàm, đó lấy. Nhưng chỉ sợ cũng phải trọng thương, hậu quả khó để bù đắp. Phong Nhạc, ngươi tiếp được rồi, ta này tổ đan có thể không tốt lắm. Trong khi nói chuyện, Dương Thịnh lập tức ra tay Tam Sơn Chấn Hải Nhạc, vô cực động thương khung. Nay toàn lực đánh ra một trưởng nhất thời diễn biến ra một cái vô biên hải dương, 3 tòa hùng vĩ núi lớn phảng phất 3 mảnh thế giới, một luồng vô lực lượng bao phủ thương khung, dao động càn khôn, ở trong chớp mắt như sấm mùa xuân kinh hưởng. Dương Thịnh đây là không có chút nào lưu tình, đây là một vị trí cường thần linh tuyệt học. Liền từng dựa vào chiêu này hắn đỡ lấy thế giới cổ thánh một chiêu, từ đó dưng danh. Đúng đấy, có điều Phong Nhạc là quá ngông cuồng, nếu như không tiếp, dựa vào nữ đế uy nghiêm, cũng không ai dám công nhiên ra tay với hắn. Nay Hải Nhạc vô cực lực lượng chấn áp lại, coi như bất tử, nhưng hắn bên trong đan điền giới hạch cũng sẽ phải chịu nghiêm trọng hư hao. Dương Thịnh chiêu này, kinh thiên động địa, loại kia vô cực lực lượng là hướng về phía giới hạch mà đi, nguy nga như thiên một đòn, phủ đầu phủ xuống. Hoàn Vũ Trụ Thiên. Một ít hắn bị người biết do võ học tự nhiên không thể triển khai, thế nhưng Hoàn Vũ Trụ Thiên nhưng không có biết, coi như Dương Thịnh chiêu này lại làm sao mạnh mẽ, chẳng lẽ còn có thể so sánh được với Hoàn Vũ Đế Tôn. Hai loại sức mạnh lập tức xung kích, Lục Phong uy phong lấm lấm, hắn hóa thân vũ trụ người sáng tạo, Hoàn Vũ chi kích xoay tay đem Tam Sơn Hải Nhạc bao phủ, Trụ Thiên lực lượng hình thành độc thuộc về mình không gian. Có điều Lục Phong cũng để lại một tay, trung hòa một ít uy năng sau khi, cố ý lưu cái kẽ hở, để Dương Thịnh này đánh tan hắn đòn đánh này. Mà hắn nhưng là hướng sau bay ngược, phun ra một ngụm máu tươi, để sắc mặt mình trở nên trắng bệnh một ít. Dù sao, nếu như lông tóc không tổn hại đón lấy, vậy thì quá mức kinh thế hai tục, này không phải mục đích của hắn. Lộ ra một ít thực lực, mới là tốt nhất chi sách. Hy tộc cũng không có thiếu bí mật chờ hắn đến tra xét. Khi chấn ánh mắt ngưng lại, tuy rằng Hy Điện tra xét Phong Nhạc lai lịch, có điều cũng không phải vạn năng, mỗi cái cổ thánh đều có chính mình bí mật lớn, bọn họ cũng không thể nào làm được cái gì đều rõ ràng. Tổ đan đem ra đi. Lục Phong ngang ngược ngông cuồng, đưa tay đòi lấy. Con mắt chết nhìn chòng chọc Phong Nhạc, Dương Thịnh sắc mặt khó coi, hắn vẫn là quá mức đánh giá thấp người này thực lực, có điều một chiêu chính là một chiêu, hắn cũng không thể tiếp tục ra tay. Nổi giận đùng đùng ném ra một cái bình ngọc, vô cùng không thích ngồi trở lại trên ghế. Cái này Phong Nhạc lợi hại à, nữ đế đây là tìm đến một cường giả, mà hắn chính là một đâm đầu, có tầng này quan hệ ở, sợ là Hy Chấn bọn họ đều sẽ đau đầu. Một ít trưởng lão nói thầm. Khi chấn mặt mang mỉm cười, hắn tâm tư thâm trầm, đối với chứ Lục Phong đạo Phong Nhạc, xem ra thực lực của ngươi không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Hừ, bản thánh ở Mai Thiên Chi vực bên trong từng chiếm được trí cường thần linh di trạch, này mới hoàn thành cổ thánh, nếu như có người còn muốn bắt nạt ta, ta không muốn ở 500 vạn tổ đan. Lục Phong biểu hiện tức giận, châm chọc nhìn về phía Dương Thịnh. Dương Thịnh muốn nổ lên, nhưng bị Hy Chấn ngăn lại, đạo cảnh giới của ngươi càng gần hơn một bước, liền có thể trở thành là địa điện trưởng lão, ta trước sắp xếp cũng phải thay đổi rơi xuống. Ồ, không biết Hy Chấn trưởng lão có cái gì sắp xếp? Lục Phong hiếu kỳ nói. Mỗi cái trưởng lão đều sẽ có chính mình quyền sở hữu, cái này cũng là gia nhập ta Hy tộc chỗ tốt. Hy Chấn đạo mà ngươi khá là may mắn, gần nhất có một nhóm vô chủ quyền sở hữu, có điều nhìn thấy thực lực của ngươi, ta nhưng phải một lần nữa cân nhắc. Nghe vậy, Lục Phong trong lòng hơi động. Thái cổ giới thiên không phải một mảnh hoàn chỉnh lục địa, mà là chia làm từng khối, trung gian bị nước biển cách trở, đối với phân phối quyền sở hữu hắn cũng có nghe thấy. Ở quyền sở hữu bên trong đều sẽ có ẩn chứa thủy tổ khí mỏ quặng, hơn nữa quyền sở hữu bên trong chính là địa bàn của chính mình, duy nhất vương. Hơn nữa thái cổ giới trời cũng không yên ổn, nhân thần yêu chờ một ít to nhỏ chủng tộc thế lực săn sát, thường thường phát sinh đại chiến, điều này cũng làm cho tạo thành thường xuyên sẽ có một ít vô chủ quyền sở hữu. Quyền sở hữu, đồng thời bờ V6T6V3 cũng là những này cổ thánh cường giả tổ đan trọng yếu khởi nguồn một trong. Hắn thầm nghĩ trong lòng, như vậy cũng tốt, có chính mình quyền sở hữu là có thể không cần thời khắc phòng bị Hy tộc tra xét, tu luyện cùng hiểu rõ thái cổ giới trời cũng thuận tiện rất nhiều. Hiện tại trước tiên phân phong quyền sở hữu. Hy Chấn thản nhiên nói, giơ lên tay, quay về chỗ ngồi cuối cùng một vị nữ tính cổ thánh trưởng lão đạo Tôn Tịnh trưởng lão, sau đó ngươi quyền sở hữu chính là hóa phong giới cùng Vu Hải vực. Cái kia Tôn Tĩnh trưởng lão lập tức đứng dậy, đỡ lấy hai tấm lệnh bài. Khẩn đón lấy, từng khối quyền sở hữu bị phân phát ra. Rốt cục ở phân phối xong tất cả mọi người sau khi, Hy Chấn cười nhạt nhìn về phía Lục Phong, chậm rãi nói Phong Nhạc trưởng lão, ngươi quyền sở hữu ngày sau ngay ở Thông Hải giới, ngươi vì là giới chủ, này ở ta Hy trong tộc đủ có thể xếp hạng thứ 30 quyền sở hữu, dị vãng đều là bị mạnh mẽ thiên biến cổ thánh chiếm cứ. Thế nhưng nghe được Thông Hải giới ba chữ sau khi, một ít trưởng lão đều đối với Lục Phong đầu đi tới thương hại ánh mắt, hiển nhiên nơi đó không phải một khối nơi tốt lành. Vâng, ta đỡ lấy. Lục Phong không sợ tất cả, hắn cũng sẽ không đi hướng về những người này hỏi do cái gì, chỉ cần đi tới Thông Hải giới hết thảy đều có thể biết, coi như có to lớn hơn nữa phiền phức, hắn cũng có thực lực chấn áp. Chương 1733, Thông Hải giới. Quyền sở hữu phân phong cũng không dườm già, quân lệnh bài phát xuống, ghi lại tên, coi như hoàn thành, cũng không cần thông cáo cái gì. Dù sao cổ thánh cường giả vừa đi chính mình quyền sở hữu cái kia chính là hoàn toàn xứng đáng chúa tể, đừng xem Lục Phong tiếp xúc nhiều như vậy cổ thánh, đó là bởi vì thực lực của hắn nhất định hắn mắt thấy. Phải biết, cổ thánh cường giả bất luận ở nơi nào đều là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Lục Phong cũng không có lập tức đi tới quyền sở hữu, mà là trước tiên ở trong động phủ tu luyện lên, khoảng thời gian này hắn lại có hiểu ra, đương nhiên phải đem tiêu hóa. Tu luyện tốt nhất năng lượng là nguyên lực lượng. Có điều nguyên tổ chi tâm bên trong mỗi tháng sản sinh nguyên lực lượng lấy Lục Phong loại này động không đáy giống như thể chất, mấy ngày liền tiêu hao sạch sẽ, càng nhiều khi là muốn dùng tổ đan. Cũng may hắn gần nhất giàu nứt đố đổ vách, khi tộc người cho hắn nhưng là đưa đầy đủ mấy triệu viên, có thể nói là một bút thiên đại của cải. Tu luyện sau mấy tháng, Lục Phong luyện hóa đầy đủ mấy triệu tổ đan, đem tu vi lại đẩy tới một tầng, liền chuẩn bị rời đi trước khi tộc, đi thế giới bên ngoài nhìn. Hắn đối với thái cổ giới thiên có thể là phi thường hiếu kỳ. Có điều ở lúc rời đi, hắn liếc nhìn như vũ trụ năm ánh sáng như thế to lớn hy thụ, trong lòng không tên sản sinh một loại sợ hãi, đặc biệt là cái kia hào quang năm màu hóa thành hỏa diễm, liền dường như trong bóng tối vĩnh không tắt ánh sáng. Này khá giống Lục Phong thế giới chi thụ, có điều thế giới chi thụ cùng này hy thụ so ra nhưng là phải kém rất nhiều. Hầu như là ngàn tỷ sinh linh, tất cả đều sinh sống ở một viên hy thụ bên trên. Xem trước một chút này hy thụ huyền ảo lại nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Này hy thụ tuy rằng ai cũng có thể nhìn thấy, ai cũng có thể đi tới, nhưng Lục Phong biết đây mới là hy tộc cẩn giấu bí mật lớn nhất, mới là bọn họ dã tâm bừng bừng căn bản khởi nguồn. Ánh sáng sáng lạn mộng ảo, cành cây bên trên rủ xuống một ít trái cây cùng bảo vật. Khi trong tộc, không có cái gọi là hối đoái bảo vật cung điện, muốn cái gì, ở hy thụ bên trên không thiếu gì cả, tiền đề là có đầy đủ tổ đan. Liên cổ thánh thánh hồn đều có, nước sơn cổ thánh, là thần tộc cổ thánh, hối đoái cần ngàn vạn viên tổ đan. Có thể nói giá trên trời. Lục Phong chắc lưỡi một cái, hy thụ bên trên bảo vật một ít là hy tộc quải, còn có một chút nhưng là trưởng lao thả đi tới hối đoái. Như Lục Phong, cũng có thể lấy ra bảo vật quải ở phía trên. Nhanh chóng xét qua, đối với hắn mà nói, dùng tổ đan đổi, còn không bằng giết tiến vào cổ trong thần tộc làm đến có lời, nhất thời hắn lại coi trọng một cái chi thanh khí. Liệt thiên chi kích, 200 triệu viên tổ đan. Lắc lắc đầu, những thứ đồ này rất nhiều cũng làm cho Lục Phong động lòng, có điều thực sự quá đắt, trên người hắn cũng là còn lại mấy trăm ngàn viên tổ đan, lại như là ăn mày nhìn thấy hoàng đế kho báu. Trong túi ngượng ngùng, còn có hy tộc tinh huyết, một giọt cần 50 vạn viên tổ đan, gần như có cái mấy trăm nhỏ là có thể thay máu trở thành hy tộc người. Ngoài ra, Lục Phong còn ở một viên trên nhánh cây nhìn thấy một viên che kín quang luân, có điều to bằng nắm tay màu vàng đen trái cây, nhưng mặt trên đối với hắn giới thiệu lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Tổ hy quả, hy thụ vạn năm lực lượng ngưng tụ, một viên xuống, có thể thành cổ thánh, tác dụng phụ cực nhỏ. Đây là một loại có thể lập tức thành tiểu cổ thánh trái cây, có thể trực tiếp ở trong đan điền hóa thành giới hạch. Có điều như thành cổ thánh, dùng tổ hy quả cổ thánh thực lực không bằng trực tiếp vượt qua thiên kiếp đồng cấp, thế nhưng cảnh giới nhưng là chân thật. Đây là một loại chân chính nghịch thiên đồ vật. Lục Phong động tâm tư, thân nhân của hắn như ưu nhược, cô các nàng vẫn là đại thánh, đối với cổ thánh này liên quan vừa thành, một thành tự tin đều không có. Nếu như có này tổ hy quả, lập thành cổ thánh, coi như sức chiến đấu nhỏ yếu cũng không có vấn đề, có hắn bảo vệ là được rồi. Thế nhưng cái kia cao tới một ước tổ đan giá cao làm hắn trốn bước. Ánh mắt bắn ra bốn phía quét qua, khi trên cây tổ hy quả không đủ 10 viên. Hiển nhiên loại này nghịch thiên đồ vật hy thụ ngưng tụ cũng phi thường khó khăn. Nếu như có cơ hội, những này tổ hy quả nhất định phải toàn bộ cướp đoạt, mang về, để bên cạnh ta thân nhân bằng hữu đều thành cổ thánh. Lục Phong nắm nắm đấm. Hung hắn nói, lập tức hắn cũng không nhiều hơn nữa xem, dựa theo địa đồ, lập tức đi tới thông hải giới. Thông hải giới tích to lớn, mặc dù là thần hoang cũng không bằng nó lớn, không phải lục địa rất nhiều, mà là cái kia vô cùng đại dương vô tận đem mỗi một khối to to nhỏ nhỏ lục địa đều phân cách ra. Lục Phong cũng không để ý, hắn ở rời xa hy tộc sau khi liền thả ra thương minh. Ngay ở Lục Phong hết tốc lực chạy tới thông hải giới, trở thành giới chủ thời điểm, thông hải giới trung tâm, có một tòa huy hoàng phồn hoa thành trì. Trong thành trì có thật nhiều đường phố, bốn phương thông suốt, có thể thấy được rất nhiều người ở đây giao dịch, hơn nữa cao thủ cũng nhiều vô số, thánh cảnh cường giả chỗ nào cũng có. Ở thông hải thành bên trong chỉ có thể toán có chút địa vị. Một người mặc thanh y nho nhà ông lão nhìn xa xa phương hướng, lẩm bẩm nói lại có trưởng lão bị sắc phong đến thông hải giới, không biết hắn có thể đợi mấy ngày, có người nói hắn là nữ đế này một phương người, là hy chấn tự mình chỉ mặc cho, vậy thì thú vị. Thông hải thành rốt cục đến. Mấy ngày sau, Lục Phong xuất hiện ở thông hải thành bên trong, nào tới trước mặt hàm sáp gió biển, nhìn này phồn hoa cảnh tượng, trong lòng khẽ động. Đối với nơi này phồn hoa hắn cũng có hiểu biết. Thông hải giới to nhỏ có đông huyền vực một châu trí lớn, hơn nữa bốn phía có vô số san sát tiểu hòn đảo, làm này chu vi vạn vạn bên trong duy nhất nắm giữ cổ thánh địa bàn, tự nhiên sẽ có vô số cường giả hội tụ. Người tới dừng lại, bất luận là ai, tiến vào quỷ một di thông hải thành đều cần một viên tổ đan. Nhìn thấy Lục Phong trực tiếp đi vào thông hải thành, lập tức liền có hai cái trên người mặc áo giáp màu xanh lam thánh giả ngăn cản Lục Phong. Hai người này ở Lục Phong trong mắt tu vi không tính mạnh mẽ, có điều là thượng vị thánh cảnh mà thôi. Thế nhưng là ở đây thủ vệ cửa thành, vẫn để cho hắn kinh ngạc lại. Còn không mau lui ra, đây là mới tới thành chủ đại nhân, cổ thánh cường giả, cũng là các ngươi có thể ngăn cản. Lúc này, một thanh y nho nhà ông lão cất bước đi tới, cổ thánh oai dương kích vòng trời, nhất thời làm đến hai cái thủ vệ kinh hãi, vội vã quỳ xuống xin chào thành chủ đại nhân. Phù hoa cổ thánh, ta biết ngươi, thông hải thành phó thành chủ. Lục Phong vung vung tay. Phong nhạc thành chủ kính xin tiến vào thông hải thành đi. Lão hủ đã vì ngươi chuẩn bị tiếp phong yến, này thông hải giới cùng cái khác quyền sở hữu không giống, có chút quy củ thành chủ nhất định phải biết, bằng không ở đây chính là nửa bước khó đi. Nhìn thấy này mới tới thành chủ mới là khai nguyên cổ thánh, phù hoa cổ thánh trong mắt lóe ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra thất vọng. Lục Phong không có từ chối, thông hải giới hắn giải vẫn đúng là không nhiều, chỉ biết là một chỗ thủy tổ khí cực kỳ nồng nặc địa bàn. Chuyện này, vừa vặn có thể từ phù hoa cổ thánh này địa đầu xà trên người hiểu rõ ràng. Theo phù hoa cổ thánh, Lục Phong tùy ý nhìn thông hải giới, nơi này có không ít cường giả tùy ý đâu bán một ít bảo vật, rất nhiều là hắn đều chưa từng thấy, ngày xưa đông huyền vực hiếm thấy thái cổ đồ vật ở đây chỗ nào cũng có. Hơn nữa người nơi này dùng đến là quá văn tự cổ đại cùng thái cổ ngôn ngữ. Đương nhiên lấy Lục Phong tu vi rất nhanh sẽ có thể học tập thấu triệt, giao lưu lên sẽ không tồn tại khó khăn. Đến phủ thành chủ sau khi, Lục Phong ngồi ở một cái bàn trước, mặt trên đều là một ít sơn chân hải vị, liếc mắt nhìn. Liền nhìn phía phù hoa cổ thánh, nhàn nhạt hỏi nói đi, này thông hải thành có cái gì ta không thể xúc phạm quy củ. Chương 1734, ba điều thiên mạch. mỗi vị cổ thánh ở chính mình quyền sở hữu bên trong đều là trí cao vô thượng người thống trị, thích làm gì thì làm lập ra chính mình quy củ. Thế nhưng nghe Phù Hoa cổ thánh từng nói, hắn lại còn muốn bị hạn chế, hơn nữa những này hạn chế cũng không phải hy tộc bên trong quy tắc, vậy thì để hắn cảm thấy thú vị. Thành chủ có biết, trăm năm trước nơi này cũng không phải phủ thành chủ. Phù Hoa cổ thánh nhìn chăm chú Chư Lục Phong con mắt. Cảm nhận được, nơi này thủy tổ khí không phải nồng nặc nhất, mà nồng nặc nhất nơi liền ở khoảng cách phủ thành chủ ngàn dặm nơi. Lục Phong gật đầu một cái. Này là được rồi, thông hải giới 3.000 năm trước đã từng là cổ thần tộc thông hải thần đế địa bàn, một chỗ to nhỏ, lại ẩn chứa 3 cái thiên mạch, có điều thành chủ nói vậy cũng biết, chúng ta cùng cổ thần tộc chém giết cũng lợi hại, bởi vậy thông hải thần đế hậu bị người đầu tiên nhận chức thành chủ cho chém giết, thông hải giới cũng cấp tới. Thiên mạch là đối với thủy tổ khí phân chia. Huyền địa thiên linh. Linh mạch là cao nhất phẩm chất, là gần gũi nhất quá thời kỳ cổ thủy tổ khí, thủy tổ chi linh. Chỗ tốt vô cùng. Có điều loại kia linh mạch ít ỏi cực kỳ, hy tộc bên trong cũng là rất ít có thể đếm được. Là bị khống chế ở một ít hàng đầu thế giới cổ thánh cùng với thần bí thông thần thủ bên trong. Thiên mạch chính là thiên biến cổ thánh theo đuổi, mỗi một điều thiên mạch đều có thể khai thác lượng lớn tổ đan, một bút lớn vô cùng của cải. Sau đó người đầu tiên nhận chức thành chủ mượn 3 mạch lực lượng tu thành thế giới cổ thánh, rời đi thông hải giới, trở thành thiên điện trưởng lão, bởi vậy chúa tể của nơi này cũng không chí đi. Thiên điện trưởng lão là không để ý cái gì quyền sở hữu, bọn họ ở Hy trong tộc khẳng định là có linh mạch hấp thu. Ở đời thứ 2 thành chủ đến thời điểm, Hy tộc dòng chính cũng vừa ý nơi này, hay là thực lực bọn hắn không mạnh, nhưng bọn họ sau lưng quyền thế thao thiên, cũng không ai dám đắc tội bọn họ. Phù Hoa cổ thánh cười khổ nói trong 300 năm, ngươi đã là đệ ngũ nhâm thành chủ, trước thành chủ không chịu được xa lánh đều chủ động rời đi, những kia quy củ đều là Hy tộc người lập ra, người thành chủ này phủ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Là rất can dỡ, ngươi nói một chút thực lực của bọn họ. Lục Phong nói, ngoại trừ phủ thành chủ ở ngoài, Thông Hải Thành còn có tam đại cổ thánh, bọn họ đem khống 9 phần 10 địa bàn, có điều có 2 người là như thành chủ như vậy ngoại lai trưởng lão, không cần lưu ý. Phù Hoa cổ thánh tiếp tục nói tối muốn lưu ý chính là Hy Mạnh, hắn là Hy tộc người, thực lực tuy là khai nguyên, nhưng mặc dù trước thiên biến thành chủ cũng không dám đắc tội, không riêng hắn tính Hy, hơn nữa đại ca của hắn là địa điện đến cao trưởng lão. Mạnh cũng là Hy tộc một mạch phân hóa gia tính. Một chỉ là khai nguyên mà thôi, còn có thể địa bản của ta phiên thiên. Lục Phong không thèm để ý nói. Thành chủ ngàn vạn không thể nghĩ như vậy, ai dám bất kính Hy Mạnh chính là chọc vào tổ ong vò vẽ. Trên nhâm thành chủ chính là đối phó rồi Hy Mạnh, đại ca của hắn mang theo một nhóm Hy tộc người đến, miễn cưỡng bức cho đi rồi, còn bồi thanh toán rất nhiều tổ đàn cùng với thông hải thành cửa hàng, cuối cùng nhục nhã rời đi. Phù Hoa cổ thánh liền vội vàng nói ra lợi và hại. Liền như vậy. Lục Phong cười cợt, vung tay lên người nói tiếp. Phù Hoa cổ thánh mẩn người, lại đạo mỗi khối quyền sở hữu đều là trong tộc phân phối, thành chủ hưởng thụ lượng lớn tài nguyên đồng thời hàng năm đều muốn lên giao lượng lớn tổ đan, mà bây giờ phủ thành chủ chỉ có 10% địa bàn, nói cách khác, hàng năm cung phụng, liền muốn thành chủ tự mình rót tiếp, mà cho tới bây giờ, đã ghi nợ đầy đủ mấy triệu. Hơn nữa, khi mạnh bọn họ là vắt chảy ra nước, những này gánh nặng một viên tổ đan đều sẽ không ra. Bọn họ đúng là đánh thật hay bản tính. Lục Phong có ý riêng. Hiển nhiên Hy Chấn đem hắn phân đến hoặc là tự đào tổ đan, hoặc là lựa chọn đắc tội một đám Hy tộc cường giả. Liên như Thông Hải Thành có 4 cửa thành lớn, mỗi người đi vào đều muốn giao một viên tổ đan, hàng năm có thể nói bằng này là có thể thu hoạch lượng lớn của cải. Thế nhưng bây giờ chỉ có dòng người ít nhất Nam Thành môn là phủ thành chủ canh gác, cái khác đều bị Hy Mạnh khống chế. Hơn nữa trong thành to to nhỏ nhỏ cửa hàng chỉ có phủ thành chủ chu vi một tiểu quyển là thuộc về mình. Cái khác đều bị Hy Mạnh cùng khác 2 vị cổ thánh chiếm cứ, suýt chút nữa liền muốn cải danh gọi là Hy Mạnh Thành. Nhưng vào lúc này, một người thị vệ đột nhiên xông vào, khiến cho đến Phù Hoa cổ thánh giận dữ hoang mang hoảng loạn còn thể thống gì, không thấy ta bồi thành chủ thương thảo chuyện quan trọng. Hai vị đại nhân, hết sức khẩn cấp, đây là Hy Mạnh giới chủ đưa tới thiệp mời, nhất định phải đưa đến. Người thị vệ kia thân thể run lên, vội vã đưa lên một tấm thiệp mời. Lùi ra. Phù Hoa cổ thánh cả giận nói hừ, Hy Mạnh giới chủ thật sự coi là này thông hải giới đổi chủ sao. Này Hy Mạnh khẩu vị cũng quá to lớn, sợ là quá cái mấy năm, nơi này liền tất cả đều là địa bàn của hắn. Hôm nay ta Hy Mạnh biết được tân nhâm thành chủ đến, cảm giác vinh hạnh, do gió ở giới chủ phủ bày xuống tiệc rượu, đêm nay mời thành chủ tới đây cộng yến, hy vọng thành chủ nhất định không muốn sai lầm, bỏ lỡ canh giờ, nếu không thì ta này mặt mũi sẽ rất khó chịu a. Phù Hoa cổ thánh đem trên thiệp mời nội dung nói ra. Giới chủ phủ. Vệ ưu này so với phủ thành chủ còn muốn lớn hơn khí, ta là người đứng đầu một thành, hắn nhưng thành chúa tể một giới. Lục Phong nở nụ cười. Thành chủ, yến không thật yến, bọn họ tỏ rõ là phải cho cái hạ mã huy, còn dùng nhất định hai chữ, vậy thì ý vị sâu xa, dù sao bất kể nói thế nào, thông hải giới đều là thành chủ quyền sở hữu, theo đạo lý ngươi mới là chúa tể của nơi này. Phù Hoa cổ thánh phân tích nói, nếu bọn họ phải cho ta cái hạ mã huy, vậy ta cũng cho bọn họ một hạ mã huy, để bọn họ biết thông hải giới vẫn không có đổi chủ. Lục Phong ánh mắt phát lệnh, đạo Phù Hoa, ngươi cũng phát cái thiệp mời, ngày mai ta bày xuống yến hội yến xin bọn họ, mà bọn họ yến hội ta sau 3 ngày lại đi tham gia. Như vậy không ổn đâu, lấy hy mạnh cuồng ngạo tất nhiên sẽ không đến đây, đồng thời còn có thể làm tức giận bọn họ. Phù Hoa cổ thánh do dự, muốn được chính là như vậy hiệu quả, ngươi làm theo chính là, ta muốn cho bọn họ biết thông hải thành tự mình đến sau thì sẽ biến thiên, ta mới là chủ nhân của nơi này, bọn họ có điều là ở địa bàn của ta trên ngang ngược mà thôi. Lục Phong bá đạo cứng rắn. Thông hải thành đặc thù nhất chính là 3 cái thiên mạch điểm cuối tụ hợp lại một nơi, hình thành một loại thiên địa tự nhiên đại trận, có một ít linh mạch lực lượng. Trước kia phủ thành chủ An Vị Lạc ở đây, có điều bị Hy Mạnh chiếm lấy, đổi thành giới chủ phủ. Ha ha, cái này tân thành chủ có chút ý nghĩa, ta thiệp mời hắn từ chối, còn phát tới một tấm tân thiệp mời, yêu mời chúng ta đi tham gia. Vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, trên người mặc màu vàng hoa phục Hy Mạnh cao to uy mãnh, nắm trong tay thiệp mời, phát sinh nụ cười nhạt nhòa thanh. Đây là một đâm đầu a, trong tộc tin tức, Phong Nhạc là nữ đế người, tuy là khai nguyên cổ thánh, có điều nhưng có thể chịu đựng Dương Thịnh trưởng lão một đòn, không thể khinh thường. Bên cạnh hắn còn có 2 vị cổ thánh, một người tên là Thạch Trấn Thiên, một người tên là Đồng Lôi, là lấy Hy Mạnh làm chủ, cũng được không ít chỗ tốt. Một khai nguyên, còn dám ở chỗ này sĩ diện, không cần xin mời trong tộc cao thủ, dựa vào chúng ta liền có thể đối phó hắn. Đồng Lôi lớn giọng nói, thận trọng một điểm. Hắn dù sao cũng là tân thành chủ, thông hải giới chủ nhân, một ít thủ đoạn có thể ám đến, nhưng minh đến chính là làm tức giận nữ đế, đối với tấm này thì mời, chúng ta là nên có đi hay là không? Thạch Trấn Thiên đạo. Hiển nhiên vị thành chủ này là dự định theo ta cứng rắn đến rồi, cũng được, sau 3 ngày sẽ hắn, là làm sao thần thông quảng đại. Hy Mạnh xem thường, lập tức đem thiệp mời xé nát. Chương 1735, ai tới làm chủ? Quả nhiên không ra dự liệu. Lục Phong dưới phải mời giản thông hải thành bên trong 3 vị cổ thánh đều không có ai đến đây, lấy Hy Mạnh dã tâm bừng bừng đương nhiên sẽ không hạ mình tới đây. Nếu bọn họ không đến, vậy những thứ này sơn chân hải vị cũng chỉ có chúng ta tự cái ăn. Lục Phong nhìn không ghế, nở nụ cười, thiệp mời có điều là đi cái hình thức mà thôi, hắn cũng không để ý. Phù Hoa cổ thánh trên mặt sầu lo càng sâu, nếu như Hy Mạnh dễ đối phó, trước mấy vị thực lực đạt đến thiên biến thành chủ cũng sẽ không bị bức ép đi. Sau 3 ngày, Lục Phong lại nhận được đến từ Hy Mạnh thiệp mời, ngữ khí cứng rắn, dường như không phải mời, mà là nhất định để hắn đi vào. Thanh chủ, đây chính là Hồng Môn Yến A, nếu như không phải Hy Mạnh thực lực không đủ, lấy hắn bây giờ không chế, đã sớm xin trở thành thông hải giới chủ nhân. Lấy thông hải giới loại này 3 cái thiên mạch quyền sở hữu bình thường chỉ có thiên biến cổ thánh mới có thể đảm nhiệm được. Nhưng nơi này tình huống có chút đặc thù, hơn nữa Hy Trấn cố ý muốn chỉnh Lục Phong, vì lẽ đó những trưởng lão kia cũng là mừng rỡ thấy này. Ta chưa từng có đem này Hy Mạnh để ở trong mắt, hắn hành động có điều là vai hề giống như buồn cười, ta chỉ cần muốn làm, một chớp mắt này thông hải giới liền không có hắn dung thân vị trí. Lục Phong thản nhiên nói, chắp 2 tay sau lưng, hướng về giới chủ phủ đi đến. Chỉ chốc lát sau, nguy nga đồ sộ phủ thành chủ chính là xuất hiện ở trước mắt của hắn, từng chiếc cự trụ kinh thiên, thụy khí cảnh tượng từng cái, liền ngay cả cửa canh gác đều là đại thánh cảnh giới, so với phủ thành chủ mạnh không biết bao nhiêu. Có điều không khí nơi này nhưng là có chút không đúng, binh đao sắc bén, sát phạt từng trận. Địa phương tốt. Chẳng trách Hy Mạnh sẽ chiếm cư nơi này, 3 mạch sẽ thủ, cường cường va chạm, linh khí bốc lên. Nếu như ta ở đây bày xuống đại trận, ngoại trừ lượng trên không bằng chân chính linh mạch, phẩm chất trên nhưng sẽ không kém cái gì. Đọc truyện cùng HTTP, chuẩn. U ạ toà trong lòng khẽ động, nơi này xác thực là tu luyện thánh địa. Mặc dù Hy tộc có so với này còn chỗ tốt, thế nhưng có càng mạnh hơn tồn tại. Lục Phong tu luyện cũng không cách nào thoải mái tay chân, mà ở đây hắn nhưng là có thể chân chính coi trời bằng vung. Hắn quyền sở hữu tự nhiên hắn tới làm chủ, nếu Hy Trấn đem hắn sắp xếp tới đây, tốt như vậy tu luyện thánh địa hắn muốn từ chối thì bất kính. Mà vào lúc này, một người mặc giáp trụ đại thánh cường giả khí thế hùng hổ đi tới, quay về cửa Lục Phong 2 người quát lên đứng lại, người nào cũng dám lung tung xông giới chủ phủ, còn không mau báo ra thân phận, bằng không đừng trách chúng ta tại chỗ đánh chết. Phái đoàn thật là lớn. Các ngươi mắt bị mù không được, là Hy Mạnh để cho các ngươi làm được. Cố ý nhục nhã, ta cùng thành chủ hôm nay đến phóng, cũng là mấy người các ngươi run rế có thể ngăn cản. Dù cho phù hoa cổ thánh tính khí ở ôn hòa, giờ khác này nhìn thấy mấy cái đại thánh cũng dám cố ý ngăn cản hắn này vạn cổ thánh cảnh, cũng là nổi giận phừng phừng. Không cần phỏng đoán, tất cả những thứ này đều là hy mạnh dặn dò, là muốn nói cho hắn biết thông hải giới bây giờ là giới chủ phủ ở làm chủ. Người giới chủ này phủ là so với ta người thành chủ kia phủ xa hoa hơn nhiều. Lục Phong trực tiếp một bước bước ra, bùa sật vài đạo long hình sóng khí đem này mấy cái đại thánh chấn động, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, rơi vào biển rộng mênh mông bên trong. Mà ở tại bọn hắn đi vào sau khi, thậm chí ngay cả một nền tiếp hầu gái đều không có, Lục Phong cũng không để ở trong lòng. Hôm nay này hiến tham gia sau khi, Thông Hải Thành sẽ không bao giờ tiếp tục hy mạnh đất đặt chân. Chỉ chốc lát sau, đi tới một tòa rộng rãi trước đại điện, này nguyên bản là phủ thành chủ nghị sự nơi lại bị hy mạnh cải tạo thành tiếp khách nơi. Đây là biết bao hung hăng. Ha ha, phú hoa cổ thánh ngươi đến rồi, nói vậy vị này chính là tân nhâm thành chủ, xem ra vô cùng trẻ tuổi a. Điện bên trong hai bóng người, cái kia một thân ánh trước bảo y đi hề, đồng lôi liền đứng dậy đứng lên ý tứ đều không có, ánh mắt nhàn nhạt vọng chứ Lục Phong, hiển nhiên là không có đem hắn để ở trong mắt. Phú hoa cổ thánh ánh mắt quét qua, liên tiếp miệt thị để thần sắc hắn khó chịu, lập tức nói nếu là hy mạnh thiết tiến, cái kia hy mạnh hắn ở đâu? Làm sao chỉ có hai người các ngươi? Hy mạnh giới chủ thân thể có bệnh, tạm thời không thể tới tiếp kiến tân thành chủ. Thạch Trấn Thiên lạnh nhạt nói, thân thể có bệnh, nay lừa gạt quỷ còn tạm được. Cổ thánh cường giả, vạn bệnh không nhiễm, vạn pháp không dính. Vậy chúng ta liền ở ngay đây chờ hắn. Lục Phong lực lượng tinh thần hơi một vận chuyển, liền nhìn thấy Hy Mạnh chính đang đại điện sau khi, cố ý làm như không thấy. Ai cũng không nghĩ ra, vị này tân thành chủ thật đến liền ngồi ở chỗ này chờ đợi, bình chân như vậy, bình tĩnh vẻ mặt bên dưới không nhìn thấy hắn đến tuột cùng đang có ý đồ gì. Cái kia nhìn như không có yên hỏa bầu không khí, điều này làm cho Đồng Lôi cùng Thạch Trấn Thiên cũng cảm thấy có chút vướng tay chân. Hơn nữa Lục Phong từ giữa trưa vẫn chờ đợi đến buổi tối, trên đường không có nói câu nào. Xem ra Hy Mạnh là thật đến không đem ta người thành chủ này để ở trong mắt, đã như vậy, ta chi chuẩn bị trước thật muốn trao đổi chuyện quan trọng cũng chỉ có thể coi như thôi, Phú Hoa, chúng ta đi thôi. Lục Phong hít mắt, ngón tay hắn tùy ý một điểm, lại làm cho Đồng Lôi cùng Thạch Trấn Thiên sợ hết hồn. Bởi vì điểm địa phương chính là Hy Mạnh ẩn thân nơi, không nghĩ tới này tân thành chủ không chút biến sắc trong lúc đó cũng đã tìm tới Hy Mạnh. Phù hoa cổ thánh đồng dạng tức sôi ruột, đứng dậy đứng lên giới chủ cái giá so với thành chủ còn muốn lớn hơn, không nên quên, khối này quyền sở hữu ở trong tộc vẫn là viết thành chủ tên. Đúng rồi, phù hoa sau khi trở về, thống kê một hồi trong thành cửa hàng sản nghiệp, toán Đồng Lôi, Thạch Trấn Thiên cùng với Hy Mạnh qua nhiều năm như vậy có bao nhiêu cung phụng không có nộp lên, thống kê thật sau khi, ta sẽ từng cái thu lấy. Lục Phong nói lời kinh người, lấy thông hải giới phồn vinh, nếu như hắn thật muốn tích cực. Này vừa thu lại lấy tới chính là một bút khổng lồ tổ đan, đương nhiên sẽ không buông tha. Phú hoa cổ thánh mí mắt giật lên, đến trước Lục Phong căn bản cũng không có đã nói với hắn muốn thu lấy cung phụng một chuyện, tuy rằng hắn biết rõ này tờ cung phụng khổng lồ, nhưng vài nhâm thành chủ đều không thực lực và lá gan đem thu tới. Thu lấy chúng ta cung phụng. Đồng Lôi liên tục cười lạnh, lá gan của ngươi đúng là rất lớn, thành chủ vị trí còn ngồi chưa nóng, liền như thế không thể chờ đợi được nữa muốn cùng chúng ta đối phó. Đừng tưởng rằng ngươi là hy tộc sai khiến, liền thật coi mình là chủ nhân của nơi này. Ngươi nói tới cũng thực không tồi, quyền sở hữu bên trong ta mới là chủ nhân, tất cả quy củ do ta lập ra, lẽ nào ngươi có ý kiến? Lục Phong hờ hững. Nhưng chính là loại yên tĩnh này để đại điện sau khi Hy Mạnh cảm thấy khó chơi, người này khó chơi, hắn như thế rõ ràng nhằm vào, hắn không tin người này không thấy được, dù sao có thể tu thành cổ thánh không có một sẽ là kẻ ngu si. Có điều thế lực sau lưng hắn khổng lồ, cũng không nóng lòng đi ra, xem người thành chủ này nhảy thế nào, môi khẽ nhúc nhích, truyền âm lọt vào tai. Thạch Trấn Thiên tiếp thu được ý tứ, cười nói không biết thành chủ dự định làm sao thu lấy cung phụng. Thông hải giới cung phụng là các ngươi hàng năm ở đây đều muốn lên giao vừa thành, một thành thuế suất, điểm ấy ta không thay đổi, cho các ngươi thời gian 10 ngày, hảo hảo toán chính mình thiếu nợ bao nhiêu, mà nếu là quá hạn, thì đừng trách ta chấp hành ta quy củ, đem bọn ngươi sản nghiệp thu sạch về. Lục Phong tất cả chuyện đương nhiên nói. Đồng Lôi nghe vậy, lập tức đập chắc mà lên khẩu khí thật là lớn, thành chủ là muốn chúng ta đối phó đến cùng. Đừng nói là ngươi, coi như là thiên biến cổ thánh cũng không làm được, ngươi có năng lực gì dám to mồm phét lác như vậy. Hắn căn bản cũng không tin Lục Phong có thực lực như vậy. Năng lực gì? Bởi vì ta chính là chỗ này pháp, nơi này thiên. Chương 1736, một loại thủ đoạn. Lục Phong lời nói này có thể nói là phạm vào bọn họ tối kỵ, người nào không biết, thông hải thành chủ nhân chân chính là Hy Mạnh. Coi như trước vài vị thiên biến thành chủ bắt hắn cũng không triệt. Thành chủ ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Lời này có thể quá mức, bằng ngươi còn chúa tể không được thông hải thành quy củ. Thạch Trấn Thiên âm trầm nói. Phù Hoa chúng ta đi thôi, 10 ngày ngày quy định ta đã thông cáo, ngươi liền cẩn thận tra tra bọn họ bao nhiêu năm không có giao cung phụng, những chuyện khác ngươi không cần nhiều quản, tất cả giao do ta đến xử lý. Lục Phong bình thản nói, không mang theo chút nào yên hỏa. Phù Hoa cổ thánh lắc đầu thở dài, người thành chủ này làm được quá mức phát hỏa, coi như muốn đối phó Hy Mạnh, cũng phải từng bước một đến, có điều hắn cũng sẽ không ngỗ nghịch Lục Phong mệnh lệnh. Thế nhưng vừa lúc đó, trong đại điện bầu không khí ngột ngạt lại đột nhiên bị một trận to rõ long phượng vang lên tiếng vang lên, chính là nhìn thấy một trận hoa mỹ âm nhạc tấu lên. Trong hư không một chiếc hoa lệ xe đuổi ra phát hiện, khiếp sợ chính là kéo xe chính là 9 con hỏa long cùng với 9 con ẩn chứa phượng hoàng huyết thống thần điểu, lại mỗi một đầu đều là đại thánh, giờ khác này lôi kéo xe niện chậm rãi đi tới giới chủ phủ. Hai bên còn có 3.000 hầu gái bạn không mà đi, trong tay nhấc theo lăng hoa, vừa tẩu biên tung xuống đẩy trời mưa hoa. Một tướng mạo anh tuấn, con người sáng sủa nam tử chính hưởng thụ ngồi ở xe niện bên trong. Xe này niện tuy rằng không phải chí thánh khí, nhưng cũng là đỉnh cấp thế giới cổ thánh khí, coi như tỏa giá công cụ, cái này cũng là cực kỳ kinh người, bởi vậy có thể thấy được nam tử này bất phàm. Ha ha, Hy Phong công tử giá lâm hàn xá, ta Hy Mạnh cảm giác vinh hạnh, làm sao đến trước, không chào hỏi, ta cũng thật đi bái một hồi lòng trọng hoan nghênh yến. Một đạo sang sảng âm thanh bỗng nhiên từ trong đại điện truyền ra, chỉ có thể Hy Mạnh nhiệt tình bay ra, cùng trước chiêu đãi Lục Phong tuyệt nhiên không giống, coi như là hắn người thành chủ này đều không đãi ngộ này. Hy Phong công tử đến rồi. Thạch Trấn Thiên cùng Đồng Lôi lập tức đi ra ngoài đón lấy. Vốn là Phù Hoa cổ thánh cũng muốn đi ra ngoài, có điều nhìn thấy Lục Phong nguy nga bất động, vẻ mặt hờ hững dáng vẻ cũng là ngồi xuống, đối với Hy Mạnh cách làm như vậy cũng vô cùng bất mãn. Không cần, hôm nay đi ngang qua Thông Hải Thành là có chuyện quan trọng phiền phức Hy Mạnh giới chủ. Nam tử cuộc xịp này cũng là một vị khai nguyên cổ thánh, nhìn thấy Hy Mạnh, cũng không quá khách qua đường khí. Nơi nào, Hy Phong công tử có yêu cầu ta Hy Mạnh địa phương xin cứ việc phân phó. Hai người tuy rằng đều là Hy tộc người, nhưng Hy Mạnh có điều là thay máu mới trở thành dòng chính. Này Hy Phong có thể không giống nhau, hắn vừa sinh ra, trời sinh tường thụy, long phượng cùng vang lên, tổ Hy đón lấy, đồng thời mẹ của hắn chính là thiên điện trưởng lão, bối cảnh so với hắn thâm hậu không biết bao nhiêu. Hy Mạnh đương nhiên phải nắm lấy cho thật chắc cái này thảo cơ hội tốt. Người nơi này thật giống đang chiêu đái khách nhân nào. Hy Phong nhìn lướt qua, môi nết lên kiêu ngạo độ cong. Một điếc không sợ súng tân thành chủ thôi, không cần để ý tới biết. Hy Mạnh lạnh nhạt nói, đem Hy Phong nên tiến vào bên trong cung điện. Nhìn thấy Hy Phong công tử đến rồi còn không cản mau đứng lên gặp. Đồng Lôi vênh vang đắc ý, hung hăng càn quấy nói. Ta mới là Thông Hải giới chủ nhân, hôm nay Hy Phong công tử đến địa phương của ta làm khách, ta Phong Nhạc tự nhiên hoan nghênh, khi nào đến phiên ngươi đến cơ tay múa chân. Lục Phong lớn lối nói. Đồng Lôi tức giận đến đầy mặt tái nhợt, thế nhưng này Hy Phong nhưng không để ý, khoát tay một cái nói được rồi, lần này ta ở Thông Hải giới sẽ không ở lâu, sở dĩ sẽ đổi đường tới đây, là bởi vì ta sẽ đi tới Loạn Thiên giới, liền tìm Hy Mạnh thống lĩnh mượn chút tổ đan. Loạn Thiên giới. Hy Mạnh suy nghĩ một chút đó là một chỗ tốt, các loại bảo vật đều có thể thấy, chẳng trách Hy Phong công tử lại đột nhiên đổi đường tới đây. Không sai, lần này Loạn Thiên giới bên trong ra một cái ta đều muốn đồ vật. Tuy rằng trên người ta dẫn theo lượng lớn tổ đan, nhưng để cho an toàn, vẫn là phiền phức Hy Mạnh giới chủ một lần. Hy Phong gật gù. Thì ra là như vậy, không biết Hy Phong công tử cần bao nhiêu tổ đan. Hy Mạnh hỏi. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cái này bảo vật ta cũng không biết sẽ giá trị bao nhiêu tổ đan. Hy Phong nhìn chằm chằm Hy Mạnh con mắt ta nghĩ lấy tín dự của ta, Hy Mạnh giới chủ sẽ không sợ ta còn không nổi này bút tổ đan đi. Nơi nào? Người nào không biết Hy Phong công tử mẫu thân chính là thiên điện trưởng lão. Hy Mạnh trên mặt đột nhiên có ngượng nghịu có điều, Hy Phong công tử muốn mượn đến vị này tổ đan còn cần hỏi một chút thành chủ đại nhân. Ồ, này ở trong có cái gì ẩn tình sao? Hy Phong nói. Vào lúc này, Hy Mạnh nhìn về phía Lục Phong, nhổ mạnh nước đắng đạo Thông Hải giới tình huống phức tạp, trước mấy vị thành chủ mỗi vị đều không chờ bao lâu, liền rời đi, mà vị này tân thành chủ vừa đến đã để chúng ta bù đắp này mấy trăm năm cung phụng. Đồng thời còn muốn phải đem chúng ta hết thảy cửa hàng sản nghiệp đều thu hồi đi. Không sai, Hy Mạnh nói tới là sự thực, này tân thành chủ quá bá đạo, không riêng muốn bù đắp cung phụng, còn muốn lớn hơn phạt chúng ta. Đồng Lôi thêm mắm giảm muối, muốn mượn Hy Phong tay trấn áp Lục Phong. Các ngươi đây là ở ngậm máu phun người. Phù Hoa cổ thánh cả giận nói. Như vậy, do để ta làm cái chủ. Hy Phong nhíu nhíu mày, đạo bọn họ trước cung phụng liền miễn, từ ngươi đến ngày ở bắt đầu. Có thể, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Lục Phong để Hy Mạnh có chút không tìm được manh mối, người này vừa đến hung hăng như vậy, có thể hiện tại nhưng đáp ứng thoải mái như vậy, để hắn có một loại dự cảm xấu. Hy Mạnh Nợ chính là trước đây thành chủ cung phụng, cùng ta không có quan hệ, thế nhưng bắt đầu từ hôm nay, trong thành tất cả sản nghiệp cũng phải trùng quy thành chủ phủ, bao quát tòa phủ đệ này, do ta đến một lần nữa phân phối, đại gia lại bắt đầu lại từ đầu. Lục Phong khẽ mỉm cười. Ba cái thiên mạch bảo địa hiếm thấy cực kỳ, hắn sớm đã đem nơi này coi như là địa bàn của chính mình, coi như là ngày sau trở về Đông Huyền Vực, cũng có thể thu vào giới hoạch, treo ở thế giới chi thụ trên. Phong Nhạc, khẩu vị của ngươi cũng quá to lớn, một lần nữa phân chia, chỉ sợ chống đỡ bất tử ngươi. Đồng Lôi dễ kích động nhất, lập tức mở miệng gầm lên. Ta có điều là theo, để Hy Phong công tử sắp xếp thôi, chẳng lẽ có ý kiến, căn cứ Hy tộc quy củ, quyền sở hữu bên trong ta mới là chủ. Các ngươi có điều là ở địa bàn của ta dựa vào mà thôi, lẽ nào các ngươi muốn phá hoại quy tắc? Lục Phong con mắt xoay ngang, bá liệt nói. Không muốn không biết điều. Hy Mạnh từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ. Phong Nhạc, yêu cầu của ngươi có chút quá đáng. Hy Phong tự nhiên hướng về Hy Mạnh, châm trước một lát sau đạo: Hy Mạnh kinh doanh mấy trăm năm, mà ngươi câu nói đầu tiên muốn thu hồi tất cả, thực sự là lòng tham không đủ xà thô tượng, ngày sau thông hải giới cách cục bất biến, Hy Mạnh ngươi hàng năm phải nhớ được với giao cung phụng liền có thể. Hết thể đều ý Hy Phong công tử nói. Hy Mạnh tự nhiên điểm như vậy. Thực sự là buồn cười, ngươi có quyền gì nhúng tay ta thông hải giới sự tình, địa điện Hy trấn trưởng lão đã xem mảnh đất này phân chia cho ta, căn cứ quy củ, nơi này hết thể đều thuộc về ta, trừ phi là một nửa bên trên trưởng lão cho rằng ta không có tư cách này tiếp tục đảm nhiệm này quyền sở hữu chủ nhân. Lục Phong tay háo lớn vung lên, mắt nhìn Hy Phong, tất cả đều là trào phúng. Lời hay nói tận, ngươi vẫn là cố ý như vậy. Liền chớ có trách ta động chút tàn nhẫn thủ đoạn, ta có vô số loại phương pháp để ngươi ở này thông hải giới không ở lại được. Hy Mạnh cũng xé ra ra mặt, vốn tưởng rằng một khai nguyên cổ thánh tốt hơn khống chế, nhưng không nghĩ tới đây là một chân chính gai đầu. Ta không có ngươi cái kia vô số loại thủ đoạn, bất quá đối phó các ngươi ta cũng chỉ có một loại thủ đoạn, hơn nữa 10 lần như một. Chương 1737, Huyền Kình Thiên Thánh Vương. Lục Phong căn bản không có cái kia hứng thú với bọn hắn chậm rãi chơi, nếu ôn hòa thủ đoạn vô dụng, vậy sẽ phải dùng cứng rắn thủ đoạn. Quyền sở hữu bên trong, phân phong trưởng lao mới là duy nhất vương, nếu đám người kia không nghe hắn mệnh lệnh, coi như bạo đánh một trận, cáo trên Hy tộc cũng vô dụng. Bởi vì quyền sở hữu vốn là cho mỗi vị cổ thánh trưởng lao phúc lợi, nếu như nhúng tay, chính là đánh mặt của mình, nhưng kia ngoại lai trưởng lao đều sẽ bất mãn. Hy Mạnh giận dữ cười, ta có thể ở thông hải giới kinh doanh mấy trăm năm, dựa vào đến không chỉ có riêng là thế lực sau lưng, càng nhiều chính là thực lực của chính mình, muốn cùng ta đấu. Ngươi còn non một chút. Phú Hoa cổ thánh hắn không lo lắng, người này cẩn thận chặt chẽ, căn bản không đáng để lo. Hơn nữa hắn cũng không có ý định đem Lục Phong đánh đuổi, lấy thực lực đem hắn khống chế ở thông hải giới, chờ hắn trở thành thiên biến cổ thánh, liền có thể hướng về trong tộc xin, thực sự trở thành nơi đây chủ nhân. Thế nhưng liền ở tại bọn hắn dương cung bạc kiếm, động một cái liền bùng nổ thời điểm, đống nhiên truyền đến một luồng dâng trào sóng biển tiếng, vô cùng nước biển đột nhiên chảy ngược mà đến. Ở thông hải thành bầu trời hình thành một đạo màu xanh lam màn trời. Này nước biển là có cường giả đang khống chế, huyền ma không rơi, hơn nữa bên trong như ẩn như hiện còn có không ít đạo mạnh mẽ vô cùng bóng người. Sóng lớn bay lên không, Phú Hoa cổ thánh hơi thay đổi sắc mặt, đây là Huyền Kình Thiên Thánh Vương thủ đoạn, là đang đe dọa thông hải thành, muốn đòi lấy một nhóm tổ đan. Huyền Kình Thiên Thánh Vương. Lục Phong hơi có nghi hoặc. Huyền Kình Thiên Thánh Vương rất sớm đã tồn tại, hắn là hải tộc yêu thú, một con huyền kình tu thành cổ thánh. Là phụ cận ngàn tỷ dặm hải vực hải tộc bá chủ, thực lực mạnh mẽ, thường thường vơ vét các nơi các giới, mục đích chính là muốn tổ đan tới tay, ngay lập tức sẽ lùi. Phù Hoa cổ thánh nói, nay Huyền Kình Thiên Thánh Vương ngược lại cũng phi thường thông minh, thực lực tuy mạnh, nhưng chưa bao giờ làm đồ đảo đồ giới việc, biết nhân tộc giàu có, liền mỗi một quãng thời gian chơi trên như thế một tay. Đương nhiên, ai nếu không giao tổ đan, trong khoảnh khắc sóng biển hạ xuống, nhấn chìm thành trì. Cái này cũng là Huyền Kình Thiên Thánh Vương thực lực mạnh mẽ. Bằng không sớm đã bị cắn giết. Lục Phong trầm mặc lại, này bút tổ đan ai giao? Tự nhiên là thành chủ, mà này mấy trăm năm trong thành thu không lên mặc cho Hà cung phụng, mấy nhâm thành chủ không chịu được loại này uy hiếp, dồn dập rời đi. Phù Hoa cổ thánh nói, ngươi đã là này thông hải giới chi chủ, còn không mau hướng đi Huyền Kình Thiên Thánh Vương giao nộp tổ đan, lẽ nào ngươi muốn toàn bộ thông hải giới bị nhân chìm? Đồng Lôi châm chọc nói, ồ, xem ra ngươi còn thừa nhận ta là chủ nhân của nơi này. Lục Phong cười cười, để Đồng Lôi trong lòng không ổn, lại nghe đạo đã như vậy, ta che chở các ngươi, mà các ngươi nhưng vắt chảy ra nước, có phải là nên giao ra một nhóm tổ đan đi cờ giờ FMV đút cờ lờ ra? Đây là trách nhiệm của ngươi, trừ phi ngươi nói là thông hải giới là ta Hy Mạnh thiên hạ. Hy Mạnh thấy chiêu sách chiêu. Ở này trong khi nói chuyện, sóng lớn lại hạ xuống mấy phần, toàn bộ thông hải thành rơi vào đến một mảnh tận thế bên trong, sợ là đang trì hoãn trong thời gian ngắn toàn bộ thành trì đều sẽ nhấn chìm. Hừ, ta trước tiên đi giải quyết Huyền Kình Thiên Thánh Vương, lại tới tìm ngươi môn tính sổ. Lục Phong tiếng nói vừa dứt, thân hình ngang dọc, liền chui vào đến sóng biển bên trong. Sóng biển bên trong, có một khai nguyên cổ thánh cảnh huyền kình, lắc một màu xanh lam quân cờ, xem chứ Lục Phong cũng không ngăn trở, cười nói Thiên Thánh Vương chiêu này diệu, so với một ít chỉ biết là tàn sát hải tộc ngu xuẩn cường hơn nhiều, dựa vào loại thủ đoạn này, nước ấm luộc kết xanh, tích lũy lượng lớn của cải. Đúng đấy, đây là đi chúng ta huyền kình trong thành giao nộp tổ đan đi tới. Lúc này Lục Phong một hồi nước biển, liền cảm nhận được áp lực thật lớn. Nhân tộc võ giả khó có thể sinh tồn, chỉ có da dày thịt béo hải tộc mới là như cá gặp nước, đồng thời dưới đáy có vô số sơn mạch, không ít hiếm thấy bảo vật như ẩn như hiện. Trước mắt của hắn nhất thời xuất hiện một vòng xoáy, hiển nhiên đây là Huyền Kình Thiên Thánh Vương sáng lập ra, tiếp dẫn hắn. Cũng không do dự, lập tức bước vào đi vào, trong chớp mắt thời không biến ảo, trước mắt của hắn cảnh tượng biến hóa, một phái tươi tốt hình ảnh lập tức xuất hiện. Nơi này bị Huyền Kình Thiên Thánh Vương chế tạo ra một mảnh phồn hoa đáy biển thành thị. Vô số hóa hình cùng vẫn không có hóa hình động vật biển từ mỗi cái trong cửa thành ra vào. Cổ thánh khí tức một hồi dập dờn, Lục Phong trực tiếp vào trong thành trì, nước biển bị đại trận cách trở ở bên ngoài, có thể nhìn thấy có một ít tu sĩ nhân tộc cũng tiến vào này huyền kình thành giao dịch. Ha ha, thông hải giới chủ nhân, ngươi nhưng là có 10 năm không có nộp lên cung phụng, ta nhưng là chờ lo lắng, này không lập tức nhắc nhở ngươi một hồi. Huyền Kình Thiên Thánh Vương lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn, là một người cao lớn uy mãnh người đàn ông trung niên. Cả người có vô số hoa văn, tràn ngập ra khí tức thậm chí so với thiên biến thượng sứ còn cường liệt hơn. Hắn vừa nhìn Lục Phong, nhíu mày lại làm sao là một khai nguyên cổ thánh. Tại hạ vừa tiếp nhận thông hải giới. Lục Phong nói, thì ra là như vậy, thông hải giới chính là phồn hoa đại giới, các ngươi nhân tộc điều phối ta quản không được, thế nhưng thời gian 10 năm ngươi liền muốn hướng về ta giao nộp 100 vạn tổ đan, bằng không sóng lớn yêm thành, ngươi nên là biết hậu quả. Huyền Kình Thiên Thánh Vương đưa bàn tay ra. Lục Phong trong lòng âm thầm cả kinh, 10 năm liền muốn đòi lấy 100 vạn tổ đan, mà hiển nhiên Huyền Kình Thiên Thánh Vương không chỉ có vơ vét nơi này nơi, khó có thể tưởng tượng hắn bằng loại thủ đoạn này, cố định phát tài, tích lũy không biết bao nhiêu của cải. Có điều trên người hắn tổ đan theo tu luyện chỉ có mấy trăm ngàn viên, suy nghĩ một chút, nhân tiện nói Huyền Kình Thiên Thánh Vương không bằng chờ đợi chốc lát, chờ ta giải quyết mặt trên sự tình, 100 vạn tổ đan tất nhiên hai tay dâng. Các ngươi nhân tộc xưa nay gian trá, ta không tin. Huyền Kình Thiên Thánh Vương khoát tay háo một cái. Ngươi và ta đều là cổ thánh cường giả, chỉ là 100 vạn tổ đan, lẽ nào ngươi liền chút lòng kiên trì ấy cũng chờ không nổi sao? Lục Phong lắc lắc đầu. Chờ đợi đúng là có thể, thông hải giới tình huống ta hiểu khá rõ, một mình ngươi khai nguyên cổ thánh sợ là rất khó áp chế lại cái kia Hy Mạnh hàng ngũ đi, ta có thể giúp ngươi một tay, có điều này thù lao nhưng phải tăng cường gấp 10 lần, 1000 vạn tổ đan, ngươi xem coi thế nào? Huyền Kình Thiên Thánh Vương trong mắt lập lòe ra âm như ánh sáng lộng lẫy. Chủ nhân trước kia đều là thiên biến, lại không nghĩ rằng đến cái khai nguyên, chỉ cần vững vàng khống chế người này, hắn là có thể nhúng tay thông hải giới. Cái kia ba cái thiên mạch hắn nhưng là cực kỳ trông mà thèm, chuyện này quả thật chính là đưa cho hắn cơ hội tốt nhất. Huyền Kình Thiên Thánh Vương, ngươi quá tham lam. Lục Phong kiên quyết từ chối. Kha kha, nếu như ngươi không đến ta này Huyền Kình Thành, ta bắt ngươi đúng là không có biện pháp gì, nếu ngươi hạ xuống. Chính là ta cá trong tay thịt, muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn. Huyền Kình Thiên Thánh Vương cười lớn một tiếng, hắn là hải tộc võ giả, ngao du đại hải, mới không sợ đắc tội trên đất bằng nhân tộc. Ngươi là dự định muốn ra tay với ta. Lục Phong vẻ mặt quái lạ, tổng có một ít ngu xuẩn tự bằng thực lực đụng vào trên người hắn đến. Không sai, trước đem của cải của ngươi mạnh mẽ cướp đoạt, trở sau cùng dùng ta độc đáo pháp môn, đưa ngươi luyện chế thành khôi lỗi, toàn bộ thông hải giới thì sẽ thần không biết quỷ không hay rơi vào trong tay ta. Đây thực sự là thiên y vô phùng kế hoạch. Trong chớp mắt, Huyền Kình Thiên Thánh Vương một trưởng đánh tới, khí thế bằng bạc, trực tiếp bao phủ Lục Phong. Chương 1738, chủ nhân. Thật là to uy L2 ủng một gan. Huyền Kình Thiên Thánh Vương một trưởng này chi đột nhiên chi đáng sợ quét ngang vòng trời, nếu như đổi làm khai nguyên cổ thánh, ở đòn đánh này bên dưới liền muốn chạy tán loạn. Thế nhưng Lục Phong quát lên một tiếng lớn, trong mắt bắn ra thần quang, hắn bàn tay lớn đánh ra quá khứ, kinh thiên gợn sóng tỏa ra. Cường cường quyết đấu, cổ thánh thân thể biến hóa cổ lão lực lượng, giống như bất thế thần thiên, quay về cái kia Huyền Kình Thiên Thánh Vương vỗ tới một trường. Lại là cổ thánh đại chiến, kẻ loài người kia cổ thánh cũng quá lớn mật, dĩ nhiên cùng Huyền Kình Thiên Thánh Vương giao thủ, vậy cũng là đã từng từ thế giới cổ thánh trong tay chạy ra vô thượng tồn tại. Kẻ loài người kia chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, Huyền Kình Thiên Thánh Vương thắng định, có điều cổ thánh đại chiến quá mức kinh người, khó tránh khỏi thai vạ tới cá trong chậu, chúng ta mau chóng lùi xa, bằng không dư âm dập dờn, khó có thể chịu đựng. Liên ở phía dưới rất nhiều hải tộc nghị luận sôi nổi thời điểm, này hai trưởng đã lẫn nhau chạm đụng vào nhau. Vô cùng hủy diệt phong bạo, để Huyền Kình Thiên Thánh Vương nụ cười trên mặt đọng lại. Hắn vốn tưởng rằng này trưởng bên dưới người này nhất định trọng thương, thế nhưng một luồng trọng lực phản vệ hướng về phía hắn, khiến cho cánh tay hắn tê dại, thậm chí từng đạo vết nứt đều rạn nứt. Hắn dùng khó có thể tin vẻ mặt xem chứ Lục Phong. Hắn bản thể chính là một con huyền kình, vốn là lực lớn vô cùng, hơn nữa nơi này nước biển áp lực rất lớn, điều này cũng rèn luyện hắn một bộ cường hãn thân thể, coi như thế giới cổ thánh, đơn thuần cùng hắn hợp lực lượng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng một nhân tộc lại sức mạnh, so với hắn còn lớn hơn. Trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ thùng to, bên trong hiện ra một dị độ không gian, Lục Phong thả người xuyên qua đi vào. Chuyện của tôi nét. Chạy đi đâu? Huyền Kình Thiên Thánh Vương muốn điều tra rõ Lục Phong bí mật, mỗi một cái thân thể người mạnh mẽ tộc đều có chính mình thối thể thủ đoạn, hắn nhất định phải làm thanh, sau đó cướp đoạt tới tay. Ngươi bị lừa rồi. Lục Phong cười nhạt. Hắn sở dĩ đi tới nơi này dị độ không gian, là không muốn để cho những người khác nhìn thấy thực lực của chính mình. Nơi này gặp nhau thông hải giới thực sự quá gần rồi. Càn rỡ, Huyền Kình phân hải trưởng. Dị độ không gian bên trong quán lượng lớn nước biển, Huyền Kình Thiên Thánh Vương liên tục vận chuyển pháp lực, một con khổng lồ huyền kình bóng mờ xuất hiện, một trường oai, nước biển lập phân, màu xanh lam ánh sáng vô tận, đối với chứ Lục Phong triển khai một đạo tuyệt sát đại trưởng. Lục Phong thân hình bất động, hắn như thiên chi quân vương, một quyền trực tiếp đánh tới, xuyên thủng vạn giới, liền ở trong chớp mắt phá tan rồi tuyệt sát đại trưởng. Kinh sợ lập tức tràn ngập ở Huyền Kình Thiên Thánh Vương trong đầu. Kình thôn quốc độ. Huyền Kình Thiên Thánh Vương một hồi đã biến thành to lớn bản thể, hắn mở ra to lớn miệng, nuốt chửng vô số nước biển, một đại biểu Huyền Kình quốc gia xuất hiện, yêu khí ngang dọc, trầm trọng như thiên lực lượng khoảnh khắc đối với chứ Lục Phong phủ đầu chấn áp. Đây là thế giới áp bức. Huyền Kình Thiên Thánh Vương là cao quý thiên biến cổ thánh, lại là huyền kình loại này cự thú, thế giới của hắn cố nhiên không bằng người tộc võ giả huyền ảo, tràn ngập thô giáp, nhưng cũng đủ lớn. Đầy đủ trùng. Có điều Lục Phong nhưng lắc lắc đầu, hắn thậm chí đều không có động tác gì, tùy ý thế giới đè xuống. Làm sao có khả năng, ngươi dĩ nhiên không bị một điểm ảnh hưởng. Huyền Kình Thiên Thánh Vương không nghĩ ra. Nhưng hắn nhưng lại không biết, Lục Phong ba đạo đều thành cổ thánh, bất luận cái nào một đạo lôi ra đến đều có vang dội cổ kim lực lượng, lại há lại là một tiểu tiểu thế giới có thể lay động. Hiện tại giờ đến phiên ta đến tiến công. Một quyền qua lại vòng trời. Huyền Kình Thiên Thánh Vương thân thể to lớn căn bản là không tránh thoát. Đương nhiên coi như không biến thành bản thể, hắn cũng không tránh thoát, bởi vì này lẫn lộn hoàn vũ trụ thiên tỏa thiên lực lượng. Chặt chẽ vững vàng đánh vào Huyền Kình Thiên Thánh Vương trên người, nhất thời thân thể to lớn chuyển động, tựa hồ là muốn nứt ra rồi, vô số huyết màu vàng máu tươi như nước suối như thế dâng trào. Trốn! Huyền Kình Thiên Thánh Vương gào thét một tiếng, hắn tựa hồ là rõ ràng vì sao khai nguyên cổ thánh có thể trở thành thông hải giới chủ nhân. Bởi vì chuyện này căn bản là một vị tuyệt thế yêu nghiệt, mà hắn mới thật sự là quả hứng nũng, bị người khác nhào nặn. Trốn. Chạy thoát sao? Xoay tay vũ trụ chấn áp. Lục Phong tổ long thật quyền triển khai. Ở cổ thánh đại kiếp nạn thì vạn long chi tổ trợ giúp hắn, để hắn lại hấp thu sóng biển tổ lực lượng, nhất thời một con to lớn vuốt rồng vậy tung ra, từ trên vòm trời hạ xuống, gắt gao cầm lấy Huyền Kình Thiên Thánh Vương thân thể. A. Long chi tổ sức mạnh, ngươi rõ ràng là nhân tộc. Tại sao lại có loại khí tức này? Huyền Kình Thiên Thánh Vương kêu thảm một tiếng, hắn tuy không phải long tộc, nhưng tổ long khí tức hà sự cao quý, vẫn là ở một mức độ nào đó khắc chế hắn. Ngươi đây liền không cần biết rồi. Lục Phong câu lại bàn tay, biến hóa ra vướt rồng gắt gao lún vào đến Huyền Kình Thiên Thánh Vương bên trong thân thể. Là ta bị lợi ích làm mê muội, hạ thủ lưu tình à, bắt đầu từ hôm nay, thông hải giới cung phụng ta không lại thu rồi. Huyền Kình Thiên Thánh Vương là triệt để không còn tính khí. Hiện tại còn chưa tới phiên ngươi đến nói điều kiện. Lục Phong cười lạnh nói. Ngươi muốn như thế nào? Lẽ nào ngươi muốn chém giết ta? Nếu thật sự như vậy, ta liền tự bạo, bằng vào ta huyền kình bản thể, tự bạo ra uy lực mặc dù là thế giới cổ thánh cũng phải tránh lui, không nên ép ta cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận. Huyền Kình Thiên Thánh Vương gào thét nói. Nếu như ngươi có lá gan tự bạo, vậy ngươi đều có thể tự bạo. Lục Phong trên người có nguyên thánh khí hồn không nhẫn, không ý kỵ tí nào Huyền Kình Thiên Thánh Vương uy hiếp. Vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Huyền Kình Thiên Thánh Vương khổ tu mấy vạn năm, không muốn liền như vậy ngã xuống. Trở thành thủ hạ của ta, liền có thể sống sót. Lục Phong cũng không thích giết chóc, trước hắn là nghị kỹ thật cùng Huyền Kình Thiên Thánh Vương nói điều kiện, đến hắn xuất thủ trước, hắn mới phản kích. Huống hồ một mạnh mẽ thiên biến cổ thánh bản thân liền là một món tiền của khổng lồ, thu phục sau khi, chờ hắn rời đi, liền có thể mang về Đông Huyền Vực, so với mình bồi dưỡng cao thủ muốn có lời hơn nhiều. Được được được, ngươi thả ta đồng ý trở thành thủ hạ của ngươi. Huyền Kinh Thiên Thánh Vương chịu thua nói. Chỉ là ngoài miệng chịu thua còn không cách nào để cho ngươi tin tưởng ngươi, gieo xuống đạo đùa này ấn. Lục Phong lấy 7 đại thần phủ cùng với 9 đại thần bí ánh sáng nung nấu thành một tấm càng mạnh mẽ phù ấn, dù sao muốn khống chế thiên biến cổ thánh cũng không dễ dàng, nhất thời một đạo chín quang quanh quần thủy tinh phù văn rơi xuống trên đầu của hắn. Cái gì, ngươi muốn để ta trở thành ngươi nô lệ, cái này không thể nào. Trở thành thủ hạ cùng gieo xuống phù ấn là hai loại khái niệm bất đồng, hắn thống trị vùng biển này mấy vạn năm, từ trước đến giờ cao cao tại thượng, làm sao sẽ khoan dung chính mình trở thành mặc người sâu xé nô lệ. 3 cái hô hấp, không loại tức chết, không có bất kỳ quay về chỗ trống. Lục Phong hung hăng bá đạo. Không có thể khống chế hắn tình nguyện trực tiếp chém giết, cướp đoạt hắn tất cả của cải. Do dự 2 cái hô hấp, hắn xem chứ Lục Phong cái kia băng lãnh như thiết sắc mặt, một trái tim trầm đến đáy vực, biết là không có bất kỳ có kẻ mặc cả chỗ trống. Người thứ 3 hô hấp sau, nhìn thấy Lục Phong muốn hạ sát thủ thời gian, hắn vội vã sợ hai giống một tiếng đừng động thủ, đùa này ấn ta gieo xuống. Lục Phong lộ ra một đạo nụ cười, nói thật, hắn vẫn đúng là không muốn giết Huyền Kình Thiên Thánh Vương, nhìn hắn gieo xuống phù ấn sau khi, liền thả hắn. Huyền Kình Thiên Thánh Vương ngươi làm rất khá, ta có thể nói cho ngươi, ta cảnh giới xác thực mới là khai nguyên, nhưng ta lực lượng tinh thần, thân thể, võ đạo đều thành cổ thánh, mà đây chính là ngươi thua với ta nguyên nhân. Lục Phong nói, cái gì, thì ra là như vậy, ba đạo cổ thánh ta thua không oan uổng a. Huyền Kình Thiên Thánh Vương cười khổ một tiếng, hóa thành hình người, hạ thấp kiêu ngạo đầu, cung kính nói ở mặt chủ nhân trước, ta không dám xưng vương. Chương 1739, thay tên đổi chủ. Rất tốt Huyền Kình Thiên Thánh Vương, sự lựa chọn của ngươi phi thường sáng suốt, chỉ cần ngươi trung tâm cho ta, ngày sau không khỏi không có thu được cơ hội tự do. Lục Phong thể hiện ra tuyệt đối bá đạo, trong mắt thần quang động xạ, lại nói hơn nữa ta đối với trung tâm ta người từ trước đến giờ sẽ không nhỏ khí, nơi này là ba giọt tổ chi yêu thú, côn bằng tinh huyết, đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn. Ba giọt lam quang long ánh, đánh toàn nhi tinh huyết lập tức rơi xuống Huyền Kình Thiên Thánh Vương trong tay. Nay tự nhiên là lợi dụng Lục Phong thần bên trong phủ côn ngư lấy ra ra tổ yêu tinh huyết, tuy rằng chúng nó linh trí hạ thấp, có điều huyết thống nhưng là tinh khiết, đồng thời Lục Phong không có mổ gà lấy trứng, mà là dùng vô thượng thủ đoạn nuôi trồng lên. Cái gì? Tổ chi máu tươi của yêu thú? Huyền Kình Thiên Thánh Vương giật nảy cả mình, hắn tinh tế tra xét lại, này tinh huyết bên trong ẩn chứa vỡ lì một loại liền hắn đều muốn run rẩy khí tức, như tổ như thiên, hận không thể đều muốn lập tức quỳ phục xuống. Đây là một loại đến từ trong huyết mạch đáp chế. Phải biết côn bằng chính là bên trong đại dương bá chủ, mặc dù không phải chân chính thuần huyết côn bằng huyết thống, cũng so với hắn con này huyền kình cao quý hơn nhiều, đối với hắn là thích hợp. Lập tức đại hỉ, trong miệng liền đạo đa tạ chủ nhân. Này ngắn trong thời gian ngắn hắn cũng coi như mò thấy một ít Lục Phong tính cách, không phải loại kia tàn bạo người, nếu như không phải trước chính mình bức bách hắn, là tuyệt đối sẽ không động thủ. Tuy rằng thành vì người khác nô buộc thủ hạ đối với cổ thánh mà nói là dị thường khuất nhục sự tình, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Lục Phong ba đạo đều là cổ thánh, tương lai thành tựu không thể đoán trước, theo hắn, hay là hắn tương lai cũng có vô hạn khả năng. Lập tức hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi chủ nhân, có muốn hay không đi ta Huyền Kình cung nghỉ ngơi một chút? Không cần, thông hải giới bên trong còn có một ít chuyện chờ ta đến xử lý, ngươi chỉ cần đàng hoàng ở lại Huyền Kình trong thành chờ ta mệnh lệnh là tốt rồi. Lục Phong lạnh nhạt nói, hừ, thông hải giới bên trong tranh đấu ta so với chủ nhân còn muốn rõ ràng, nếu như không phải kiêng kỵ hy tộc mạnh mẽ, chỉ bằng cái kia mấy cái mặt hàng thuộc hạ đã sớm ra tay rồi, nếu không, ta thế chủ nhân đi giáo huấn một hồi bọn họ. Huyền Kình Thiên Thánh Vương lập tức biểu đạt trung tâm. Chuyện như vậy ngươi không xen tay vào được. Lục Phong lay động đầu, chớp mắt biến mất ở dị độ không gian. Vị chủ nhân này cũng thật sự là lợi hại, lấy bản lãnh của ta mấy lần liền thất bại, có điều đạo đùa này ấn ta đến thăm dò quái lạ, dù sao bị cáo chế tư vị tóm lại có chút khó chịu. Cảm nhận được Lục Phong triệt triệt để biến mất ở dị độ không gian. Huyền Kình Thiên Thánh Vương một đạo ý niệm phân ra hóa thành một chôi đao lập tức dò xét hướng về phía thủy tinh phù ấn. Thế nhưng vừa lúc đó, hắn toàn thân căng thẳng, đứng thẳng ở tại chỗ, trong đầu truyền đến một thanh âm mặc dù cách ngàn tỷ dặm, chỉ cần ngươi còn ở vùng thế giới này, ngươi nhất cử nhất động ta đều rõ rõ ràng ràng. Đa tạ chủ nhân tha thứ, thuộc hạ cũng không dám nữa. Cùng lúc đó, Thông Hải Thành bên trong, khi mạnh mấy người nhìn cái kia thủy mà không rơi sóng biển. Liên nghe Đồng Lôi cười lạnh nói tiểu tử kia đi tới lâu như vậy đều chưa có trở về, có phải là chọc giận Huyền Kình Thiên Thánh Vương bị hắn một cái nuốt, vậy cũng là cái nhân vật hung ác, có lúc liền một ít thế giới cổ thánh tử cũng không cho. Nói thật, ta còn thực sự hy vọng vị này tân thành chủ sống sót, bằng không cấp trên phái cái càng lợi hại thành chủ đến, liền phiền phức. Hy Mạnh khẽ mỉm cười. Thế nhưng vào lúc này, sóng biển lại cuốn ngược trở về trong biển rộng, hết thể huyền kình thành nhân mã toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Là thành chủ trở về. Phù Hoa cổ thánh đại hỉ. Lục Phong một hồi trùng ra mặt biển, rơi xuống mọi người trước người, cười ha ha huyền kình thiên thánh vương sự tình đã giải quyết, hiện tại nên nói chuyện chúng ta sự tình. Có điều là dùng tiền tiêu thai thôi. Đồng Lôi khinh thường nói. Hy Phong công tử, đi ta giới chủ phủ ngồi xuống, ngươi muốn tổ đàn ta sẽ mau chóng vì ngươi gom góp, nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Hy Mạnh không thèm nhìn Lục Phong, hiển nhiên là dự định đem chuyện nào xử lý lạnh, lấy hắn bối cảnh thực lực, vẫn đúng là không sợ một khai nguyên cổ thánh uy hiếp. Coi như người này muốn phải đại náo, cũng không có thực lực này uy hiếp đến địa vị của hắn. Khi nghe Phong Thanh nói liền đi, đối với hắn mà nói, thông hải giới sự tình cùng hắn không có quan hệ. Không cần đi, trước mấy nhậm chủ nhân không có giải quyết sự tình, liền do ta Phong Nhạc lần này giải quyết, ta quyền sở hữu bên trong, còn chưa tới phiên ngươi môn tới nơi này quấy nhiễu. Lục Phong cười lạnh. Ngươi là thật muốn đối phó với ta đến cùng. Khi Mạnh híp lại trong ánh mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Phía sau hắn Đồng Lôi cùng Thạch Trấn Trời cũng cùng nhau bước ra, ba đạo cổ thánh thiên uy mình ta vô địch, cuốn lên một luồng giết chóc bao táp. Thế nhưng, một cái hộp gỗ đột nhiên từ trong nước biển bắn mạnh mà ra, đánh nát này cố giết chóc bao táp, lập tức một luồng hào quang màu bích lục bao phủ chư thiên, khiến cho trong mắt mọi người chỉ xem qua một khối to bằng lòng bàn tay, che kín vòng tuổi hoa văn đoạn mục. Thông hải giới chủ nhân, trước là ta Huyền Kình Thiên Thánh Vương nhiều có đắc tội, này chính là một khối thế giới chi thụ đoạn mục. Huyền Kình Thiên Thánh Vương âm thanh truyền ra. Cái gì? Huyền Kình Thiên Thánh Vương lại chủ động đưa lên lễ vật, đoạn thời gian đó hắn ở đáy biển đến tuột cùng làm cái gì? Khối này gỗ, Hy Mạnh trước đồng ý rất nhiều chỗ tốt, Huyền Kình Thiên Thánh Vương cũng không muốn lấy ra trao đổi, đây là phát sinh cái gì? Nhìn thấy khối này đoạn mục, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Khối này đoạn mục, Lục Phong nhìn ra rồi, thế giới chi thụ đã từng xuất thân từ trí cường thần linh, có chút ngàn tỷ năm, khi thế hiếm thấy, đối với thế giới của hắn chi thụ có tác dụng to lớn. Không nghĩ tới Huyền Kình Thiên Thánh Vương liền vật này đều đưa cho ngươi, ngươi đến cùng cho hắn chỗ tốt gì? Hy Mạnh mặt tâm trầm, đóng cửa tạ khách. Khách? Ta mới là chủ nhân của nơi này, ai mới là khách? Lục Phong cũng lười lãng phí thời gian, hắn chỉ quang vạch một cái, khối này giới chủ phủ tấm biển vỡ thành bột mịn, đột nhiên một nguồn sức mạnh ngưng tụ, hùng hồn đại khí phủ thành chủ ba chữ khắc lại đi tới. Tất cả mọi người đều sửng sốt, vạn không nghĩ tới Lục Phong như vậy bá đạo trực tiếp, thay tên đổi chủ, không chút nào dây dưa dài dòng. Phong Nhạc ta nhẫn ngươi rất lâu, nơi này còn không cho phép ngươi đến làm càn. Khi Mạnh còn chưa mở miệng, Đồng Lôi nhưng nhảy ra ngoài, hắn căm tức Lục Phong ăn ta một trường, muốn ở chỗ này xưng vương làm tổ ngươi còn chưa xứng. Sắt chiêu đột nhiên nổ lên, trong mắt ánh chớp lấp lóe, Đồng Lôi hóa thành một tôn lôi thần, bàn tay của hắn biến thành đạo đạo lôi đình, ẩn chứa bất thế thiên uy, khiến cho toàn bộ Thông Hải thành đều ở nằm rạp run rẩy. Ngươi này cổ thánh ở trong mắt ta, thực lực có thể là phi thường được a. Lục Phong phải đem ngông cuồng tiến hành tới cùng, chính là một hồi, quả đấm của hắn bao phủ phong hỏa lực lượng, từng tòa sơn nhạc xuất hiện, vạn năm trầm trọng lực lượng đập vỡ tan không gian. Nay quên lực lượng để Đồng Lôi sắc mặt đại biến, hắn quanh người không gian đều bị đánh nát. Thế nhưng giới chủ phủ nhưng không có đụng phải bất kỳ phá hoại, đây là một loại đem sức mạnh, khống chế đến nhỏ bé, mà không tiết lộ nửa phần mức độ. Nghĩ trước tiên tách ra phong mang, đang tìm cơ hội biết. Có điều Lục Phong nhưng không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Một Đồng Lôi mà thôi, còn dám khiêu khích chính mình uy nghiêm, chính là hư không ngăn dọc, không gian quá chặt, nhất thời rơi xuống trên người hắn. Như đánh cho giống như vậy, chính là vỗ một cái. Chương 174, chỉ là hạt gạo. Chỉ một chiêu này, Đồng Lôi thống khổ kêu thảm thiết, toàn thân hắn quần áo nổ tung, bất kỳ thần thông tất cả đều loại bỏ, có thể thấy được cái kia ánh chớp nằm dày đặc thân thể bên trên xuất hiện vô số đạo vết nước, nhìn thấy mà giật mình vết máu tiên tung một chỗ. Hắn không nghĩ tới. Người thành chủ này thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy, chỉ cái này một đòn, liền đem hắn đánh bại. Hắn gào thét, muốn tránh thoát Lục Phong khống chế. Thế nhưng ha có thể để hắn toàn nguyện, một cước trên không trung run lên, lập tức mang theo một luồng dâng trào sóng khí đem hắn mạnh mẽ dẫm ở trên mặt đất. Khi Mạnh bọn họ nhìn thấy Lục Phong như vậy thực lực mạnh mẽ, trong lòng cả kinh, Đồng Lôi tuy rằng không phải đặc biệt cường hãn khai nguyên cổ thánh, nhưng cũng không yếu, lại ở này trong chớp mắt bị một cước dẫm bên trong, này không thể nghi ngờ là ở đánh hắn mặt. Miệng đầy dòng máu phun ra, nhiều như vậy ánh mắt phóng tới, khiến cho nội tâm hắn nhục nhã, gầm hét lên ngươi thả ra ta, dám ở chỗ này động thủ, ngươi chết chắc rồi. Liên Hy Mạnh đều không nhìn nổi, bất kể nói thế nào, Đồng Lôi là hắn phụ tá đắc lực, đạo thả ra Đồng Lôi, này trăm năm qua cung phụng chúng ta nộp. Hắn cũng coi khinh này tân nhâm thành chủ, thủ đoạn ác liệt tàn nhẫn, nguyên bản định tốt các loại kế hoạch vô tình đánh vỡ. Cho các ngươi nhiều lần như vậy cơ hội, mỗi một người đều vào thai này ra thai kia, hiện tại biết chịu thua, chậm. Lục Phong bá liệt đạo bắt đầu từ hôm nay ta muốn một lần nữa lập ra quy củ, thông hải thành tất cả thu sạch về phủ thành chủ, mà mấy người các ngươi tất cả đều chạy trở về hy tộc. Phong Nhạc, ngươi không muốn được voi đòi tiền, quá phận quá đáng, ngươi chỉ là một ngoại lai trưởng lão, vẫn không có tư cách này, mạnh hơn ngươi thành chủ đều không làm gì được ta Hy Mạnh. Hy Mạnh gào thét. Đó là sự bất lực của bọn họ, xem ra các ngươi là quyết định muốn cùng ta đối phó đến cùng, cũng được, không cần chút tàn nhẫn thủ đoạn các ngươi là sẽ không biết sợ sệt. Lục Phong trong khi nói chuyện, một cước đạp ở đồng lôi ngực, để thân thể của hắn rơi vào đại địa bên trong, cũng có một luồng mạnh mẽ pháp lực phong ấn, khiến cho hắn không thể động đậy. Chỉ có thể phát sinh từng đạo vô lực gào thét tiếng. Thạch Chấn Thiên, cùng chấn áp này liêu. Hy Mạnh nộ đến lồng ngực đều muốn nổ tung. Hy Phong đột nhiên nói rằng Phong Nhạc được rồi, nếu Hy Mạnh đã đồng ý giao ra cung phụng, việc này liền chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, ngày sau cách cục bất biến, nhưng Hy Mạnh các ngươi nhất định phải đúng hạn nộp lên cung phụng, như vậy hóa giải làm sao? Nay không có quan hệ gì với ngươi, đây là ta thông hải giới sự tình. Lục Phong cự tuyệt nói. Phong Nhạc, ngươi có biết mẹ của ta chính là Thiên Điện trưởng lão, thế giới cổ thánh vô thượng đại năng, chỉ cần nàng một đạo mệnh lệnh hạ QNQTGF giờ xuống, ngươi liền người thành chủ này đều không làm được, tốt nhất không muốn u mê không tỉnh. Khi Phong trầm mặt nói, Thiên Điện trưởng lão lại tính là gì, sau lưng của ta vẫn là nữ đế, lẽ nào nàng có thể ra lệnh cho nữ đế, nếu ngươi muốn cùng này Hy Mạnh thông đồng làm bậy, như vậy ba cái cùng lên đi, hôm nay ta muốn định ra ta quy tắc. Lục Phong lắc lắc đầu. Hy Phong tóc nhất thời nổ tung, hắn là thuần huyết Hy tộc người, mẫu thân lại là Thiên Điện trưởng lão, ai nhìn thấy hắn không phải nịnh bợ lấy lòng, vốn tưởng rằng này Phong Nhạc sẽ nhờ đó mà thu lại, nhưng không nghĩ tới vẫn là cứng rắn như thế. Liền chút nào mặt mũi cũng không cho. Lần này là chân chính nhạ đại sự, một hồi chọc tới hai cái Hy tộc người. Phù Hoa cổ thánh lo lắng không nớt, nhưng hắn căn bản không dám giúp đỡ, tốt nhất chính là duy trì trung lập. Hy Phong công tử, người này ngông cuồng đến không một bên. Ngay cả chúng ta Hy tộc người mặt cũng không cho, thực sự là không thể nhẫn nại. Hy Mạnh mượn gió bẻ măng, muốn lợi dụng Hy Phong đối phó Lục Phong. Cũng được, không ra tay dưới là không biết ta Hy tộc lợi hại. Một chớp mắt, nguyên khí mua tung, Hy Phong ở thế giới lực lượng ảnh hưởng đã biến thành một Hy tự, lại tiếp thu xa xôi Hy thụ lực lượng, vây tay một cái, một mảnh tuyên cổ thế giới xuất hiện, bên trong cuồng phong mua tung. Tổ Hy Thánh Điển, vỡ diệt chi đạo. Hy Phong chỉ vào không trung, một đạo nguyên điểm xuất hiện. Như thiên nguyên một đòn, nhất thời làm Lục Phong quanh người không gian đổ nát. Chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng Nhật Nguyệt làm vẻ văn hoa. Không biết tự lượng sức mình đều là cất nhắc các ngươi. Lục Phong vận chuyển Hoàn Vũ Đế Tôn võ học, một chiêu vũ trụ vô hạn, chân không lập tức áp xúc, liền thấy đạo kia nguyên điểm lại vô thanh vô tức tiêu tan, liền một điểm bọt nước đều không có nhảy ra. Sao có thể có chuyện đó, này chính là ta Hy tộc chí cao vô thượng thánh điển, môi đạo võ học khoáng cổ thức kim, sao như vậy yếu đuối? Hy Mạnh sắc mặt đều thay đổi, lúc này hắn thân thể hơi động, trong tay quyền trưởng nổ ra, là ngày đó biến thượng sứ đã từng dùng tới bất bại Hy quyền. Huyết thống nồng nặc đầy đủ ảnh hưởng Hy tộc võ học mạnh yếu. Tuy rằng Hy Mạnh cảnh giới không bằng thiên biến thượng sứ, nhưng hắn huyết thống mạnh mẽ, cú đấm này thanh thế quần quận như thiên, phảng phất nổ ra Hy tộc cái kia cổ lao thần bí thủy tổ bóng dáng. Cho mèo, Lục Phong chỉ có một chiêu, Hoàn Vũ trụ thiên là chân chính đem nơi đây đã biến thành một vũ trụ, cái gì bất bại Hy quyền. Có điều là hắn vũ trụ bên trong triển khai, mà hắn thì lại như sáng thế thần quan sát tất cả những thứ này, trong nháy mắt, Hy Mạnh như một con kiến, bị đẩy lùi đi ra ngoài. Thạch Chấn Thiên nguyên bản lao ra thân thể vừa thấy này mạc, lập tức dừng lại, xem chứ Lục Phong liền như một vị không thể chiến thắng ma thần, sản sinh lòng sợ hãi. Thế nhưng cái này trước mắt, Lục Phong Nazi, một hồi xuất hiện ở trước người của hắn, thiên như thế to lớn nắm đấm vung ra, nhất thời bùng bùm, Thạch Chấn Thiên kêu thảm một tiếng, giới hạch xuất hiện vết rạn nứt. Phong Nhạc, ngươi thật phải là làm tức giận ta. Khi Phong tóc đều bốc cháy lên, hắn vây tay một cái, xuất hiện một to lớn hỗn độn hố đen, một loại hủy diệt chư thiên khí tức tỏa ra, nương theo ngón tay của hắn quấy lên, lập tức nuốt chửng hướng về phía Lục Phong. Được, Khi Phong công tử, ta vậy thì đến giúp ngươi một tay. Khi Mạnh thấy này, hắn cũng thiêu đốt huyết thống, một loại ngũ sắc nguyên khí hóa thành tinh khiết hy lực, thua đưa tới, truyền vào hố đen bên trong, khiến cho chiêu này uy lực trong nháy mắt tăng vọt, nuốt chửng tất cả. Chiêu này uy lực mạnh mẽ mặc dù là mạnh mẽ thiên biến cũng không muốn gắng đón đỡ. Một hố đen, chẳng lẽ còn có thể nuốt vào ta này toàn bộ vũ trụ. Lục Phong ra tay, vô ngần vũ trụ xuất hiện, Hoàn Vũ Đế Tôn chi hàm nghĩa chính là vũ trụ vô hạn, khí thôn hoàn vũ, đại khí vô cùng, lập tức tảng lớn không gian bị hắc động kia nuốt vào. Thế nhưng còn chưa tới phiên Hy Mạnh đại hỉ, liền phát hiện vũ trụ này khổng lồ kỳ cục, hầu như là nuốt chửng bất tận, liền nhìn thấy hố đen cấp tốc mở rộng. Vào lúc này Hy Phong sắc mặt đều thay đổi, hắn hố đen cuối cùng cũng có cực hạn, nếu như mạnh mẽ gián đoạn, hai người đụng vào sức mạnh thì sẽ tạo thành dung chuyển trời đất nổ tung, liền hắn đều phải bị mãnh liệt phản vệ. Thôn, ta cho các ngươi thôn, xem các ngươi có thể thôn bao nhiêu. Lục Phong tùy ý bọn họ nuốt chửng, hắn đan điền thế giới khổng lồ, chuyển vận thế giới sức mạnh, khiến cho này hố đen kịch liệt bành trướng, trở nên như là một con to lớn khí cầu. Lúc này coi như Hy Phong muốn thu tay lại đều không làm được, hắn sợ hãi rít gào một tiếng, cái này khí cầu trực tiếp nổ tung, vô biên vô hạn sóng khí dâng trào bạo phát, kể cả Hy Mạnh lập tức liền chấn động bay ra ngoài. Lục Phong hiện tại một chút quét ngang đi ra ngoài, lắc đầu nói cho thể diện mà không cần, nói chuyện cẩn thận không nghe, không nên ép ta động thủ, thế gian này làm sao có nhiều như vậy kẻ ngu xuẩn. Phong Nhạc, ngươi muốn làm cái gì? Hy Phong từ Lục Phong trong ánh mắt nhìn thấy lãnh khốc, sợ sệt hơi co lại thân thể. Chương 1741, lừa dối. Hy Chấn đầy mặt khuất nhục, đau đớn trên thân thể là thứ yếu, về mặt tâm linh thương tổn mới là không cách nào xóa đi. Cho tới nay, hắn đều coi chính mình vì là thiên chi tiêu tử, từ nhỏ đều là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, đi tới chỗ nào đều là mọi người vần quanh, chưa từng được quá hôm nay thất bại. Ở đồng dạng khai nguyên cổ thánh giới, bị bại thê thảm như thế, như vậy không đỡ nổi một đòn. Lục Phong tùy ý hơi lườm bọn hắn, vung tay háo một cái phù hoa, tiếp thu một hồi sản nghiệp, bắt đầu từ hôm nay này thông hải giới liền lại không địa bàn của bọn họ. Phong Nhạc, chuyện này ta muốn lên cáo cho mẫu thân ta, để ngươi vĩnh viễn không vươn mình lên được. Nhưng vào lúc này, Hy Phong bùng nổ ra một trận oán độc rít gào, hiển nhiên không cam lòng tiếp thu loại này thất bại. Hy Mạnh trong lòng nhảy một cái, thất bại cũng là thất bại, quá mức trở lại trong tộc lại bàn bạc kỹ càng. Thế nhưng Hy Phong nhưng như vậy làm tức giận Phong Nhạc, từ hắn ra tay tàn nhẫn đến xem, người này hiển nhiên là cái nhân vật không sợ trời không sợ đất, dưới lên tay đến không kiêng rẻ chút nào. Vốn là muốn trực tiếp thả mấy người các ngươi rời đi thông hải giới. Nhưng nói như ngươi vậy lại làm cho ta thay đổi chủ ý, vừa vặn trên người ta thiếu hụt tổ đan, liền toàn bộ lấy tới đi. Lục Phong cướp đoạt Hy tộc người, dưới lên tay đến tàn nhẫn cực kỳ, không chút nương tay, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Bàn tay lớn vồ một cái, vô số bình bình lon lon từ Hy Phong trên thân thể bay ra, còn có từng kiện bảo vật. Không nghĩ tới một mình ngươi khai nguyên cổ thánh trên người lại có ngàn vạn tổ đan, còn có hai cái thế giới cổ thánh khí, này rất tốt. Lục Phong lại một chảo. Lại là lượng lớn của cải bay ra. Này ba tấm phù toản, ẩn chứa nồng nặc Hy huyết lực lượng, một công một thủ một thoát thân, xem ra ngươi cái kia mẫu thân ở trên thân thể ngươi rơi xuống rất nhiều tâm huyết, có điều ngươi nhưng là tên rắc rưởi, thật sự cho rằng vẫn là ở trong tộc có thể trắng trợn không kiêng rẻ. Lục Phong không chút khách khí nhận lấy, Hy tộc là sự sống chết của hắn kẻ thù, muốn đoạt liền đoạt. Hy Phong gào thét liên tục, cái gì độc ác đều mắng đi ra, nhưng hắn chửi đến càng tàn nhẫn, của cải cũng là tùy theo toàn bộ cướp đoạt hết sạch. Hy Mạnh ngươi đây, là chính ta lấy, vẫn là ngươi giao ra đây. Lục Phong một trưởng đánh bay Hy Phong, vừa nhìn về phía Hy Mạnh. Hy Mạnh trong lòng là chân chính hoảng sợ, liền bối cảnh hùng hậu như vậy Hy Phong người này đều không buông tha, hắn lại tính là gì, dãy rủa do dự hồi lâu, vô số bảo vật toàn bộ từ hắn giới hạch bên trong thế giới bay ra. Hắn cùng Hy Phong không giống, hắn là chân chính một đường phấn đấu tới cổ thánh. Hắn biết, ở đây cùng này Phong Nhạc chết giang, không riêng của cải bị đoạt, cũng phải bị mạnh mẽ nhục nhã một trận. Phù hoa cổ thánh nhìn ra tim đập liên tục, lẩm bẩm nói trở rời rồi. Cho tới Thạch Trấn Thiên con mắt đảo một vòng, tùy ý Lục Phong đem trên người hắn của cải mang đi. Không sai, mấy người các ngươi gộp lại lại có hơn 20 triệu tổ đan, xem ra các ngươi ở thông hải giới chịu không ít chỗ tốt, nếu như các ngươi thành thật nghe lời, cũng sẽ không rơi xuống kết cục như vậy. Lục Phong hài lòng nói, vờ giờ BF4EU tuy rằng bọn họ không có chí thánh khí, có điều này cũng bình thường. Loại kia vũ khí mặc dù là thế giới cổ thánh cũng rất khó làm đến. Thanh chủ, chúng ta có thể hay không đi rồi? Hy Mạnh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cút đi, nếu như Hy Phong muốn nói cho trưởng lão điện, đến xem mẹ của hắn có hay không nữ đế hung hăng. Lục Phong có cái này chỗ dựa, tự nhiên sẽ lấy ra xả đại bì, hơn nữa hắn cũng không sợ Hy tộc trả thù. Quyền sở hữu bên trong, đám người kêu bất kính như thế chủ nhân tôn nghiêm, đừng nói chỉ là cướp đoạt một ít của cải coi như giết bọn họ, Lục Phong cũng chiếm lý. Dù cho các trưởng lao khác đều sẽ cảm thấy hợp tình hợp lý. Hy Mạnh như được đại xá, kéo Phong Nhã không ở, nộ khẩu mắng to Hy Phong, cũng như chạy trốn rời đi thông hải giới. Chuyện của tui.vn Thanh chủ, như vậy đắc tội Hy tộc hai vị Hy tộc cổ thánh sợ là muốn gây nên đại loạn tử. Chưa bao giờ vị nào thành chủ như Lục Phong ngày hôm nay liền giải quyết thông hải giới mấy trăm năm đều không có giải quyết vấn đề khó, thế nhưng đây cũng quá tàn nhẫn, lại hết thể của cải đều cướp đoạt tới tay. Điều này làm cho Phù Hoa Cổ Thánh cảm thấy thoải mái đồng thời cũng lo lắng lên. Trước thành chủ là mạnh, nhưng sợ sệt sau lưng hy tộc, không có Lục Phong phần này quả quyết. Tất cả do ta đến gánh. Lục Phong không thèm để ý đạo đem sản nghiệp kiểm lại một chút, sau đó đưa đến phủ thành chủ đến. Vừa dứt tiếng, Lục Phong lập tức biến mất ở Phù Hoa Cổ Thánh trước mắt, hắn là đi tới ba mạch sẽ thủ nơi, ánh mắt động xạ dưới nền đất, liền nhìn thấy có ba cái nguyên khí đại long chi đầu tất cả đều nhằm phía một điểm, ngưng kết thành một điểm linh quang. Này linh quang tỏa ra linh mạch khí tức. Bây giờ thái cổ giới thiên linh mạch ít ỏi, quá nhiều đều là năm đó trí cường thần linh mạnh mẽ cắt đứt Đông Huyền vực thủy tổ khí đầu nguồn, chậm rãi ôn dưỡng mà thành. Địa phương tốt. Ở đây tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Thái cổ giới thiên đến nay còn có thể đản sinh ra nhiều như vậy cao thủ, cùng này thủy tổ khí cùng một nhịp thở, hơn nữa nơi này bảo tồn rất nhiều biến mất cổ lao truyền thừa, như cái kia thái cổ giết chóc phái. Lục Phong ngồi xếp bằng ở linh quang bên trên, điểm ấy linh quang tràn ngập ra từng tia thủy tổ khí để hắn được ích lợi vô cùng. Không riêng giới hoạch thế giới cấp tốc mở rộng, liền ngay cả thứ 8 cái thần phủ đều có một loại muốn sáng lập ra kích động. Ta không thể mãi mãi cũng ở Thông Hải thành bên trong tu luyện, mà là rất nhanh sẽ đi ra ngoài xem, nhưng vừa rời đi, này chỗ tốt sẽ không có, nhất định phải muốn một biện pháp. Lục Phong trong lòng suy đoán suy nghĩ. Biện pháp tốt nhất chính là đem này ba cái thiên mạch bên người mang ở trên người, thế nhưng cứ như vậy thì có bị hy tộc phát hiện nguy hiểm. Dù sao mặc dù nói quyền sở hữu bên trong ta làm chủ, nhưng loại này phá hoại một giới nguyên khí cử động vẫn không thể khoan dung. Lục Phong trong đầu né qua một lại một ý nghĩ. Trận đạo bốn quyển bên trong có một quyển chính là địa quyển. Nếu như ta thần không biết quỷ không hay đem thiên mạch cho Na Di đi, sau đó sẽ lấy thủy tổ khí giả tạo ra thiên mạch còn đang giả tạo, liền có thể lừa dối. Lục Phong cảm thấy có thể được, hắn có một lớn mật ý nghĩ, đạt được từng cái nguyên khí chi mạch, tới ghép đến đan điền trong tiểu thế giới, cải tạo thành thái cổ hoàn cảnh. Ta đi tới hảo hảo tìm hiểu địa quyển, đáng tiếc thiên quyển còn ở nghiêm ra, nếu như thiên địa hai quyển tập hợp, sẽ có quỷ thần lực lượng. Lục Phong nói làm liền làm, đây là một lớn lao kế hoạch. Một khi thành công, sẽ có vô cùng chỗ tốt. Địa quyển muốn so với không gian một quyển thật tìm hiểu rất nhiều, dù sao địa cũng là bám vào trong không gian. Nương theo giả loại này tìm hiểu, Lục Phong tinh thần chìm đắm vào đại địa bên trong, hóa thành một tia khí thể, tìm tòi nghiên cứu làm sao bí ẩn đem thiên mạch cho Na Di đi. Như Hy Mạnh chiếm lấy thiên mạch cũng có mấy chục năm, hắn không phải là không muốn đem thiên mạch Na Di, mà là không có thực lực này cũng không có loại kia can đảm. Cái kia ba cái thiên mạch là do chất phát thủy tổ khí tạo thành. Thời gian vượt qua cổ kim, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn cứ không khô cạn rồi rào, bởi vì là có một chút linh quang, có thể từ hư không vô tận bên trong rút lấy. Đại địa chi mạch lạc, thiên địa chi thương khung, nhất cử nhất động, nếu như thiên địa hô hấp, các loại thần kỳ, không thể coi là kế. Lục Phong nghiên cứu ngày này mạch vài ngày sau, thì có một loại hiểu ra, liền như cùng người bên trong thân thể mạch máu như thế, ngày này mạch chính là đại địa mạch máu, nếu như mạnh mẽ lấy ra, định sẽ phải gánh chịu đến mãnh liệt phản vệ. Thế nhưng Lục Phong khẽ mỉm cười, hắn đã có biện pháp, có thể không chút biến sắc giấu giếm được tất cả mọi người. Chương 1742, Thái cổ tiểu thế giới. Lục Phong triển khai vô thượng thần thông, thâu thiên hoán nhật, trong lòng đất lấy địa quyển bày xuống một kinh thế tuyệt luân cường trận pháp lớn, cũng không có lấy thô bạo thủ đoạn mạnh mẽ cướp đoạt, mà là giới hạch lực lượng cùng thiên mạch kết nối, chậm rãi Na Di. Quá trình này tuy rằng chậm, nhưng Lục Phong rất có kiên trì. Bởi vì một khi thành công hắn tiểu thế giới liền nắm giữ biến thành thái cổ tiểu thế giới căn cơ. Đồng thời lại đánh ra Hoàn Vũ Đế Tôn tuyệt học, để thiên mạch cùng vùng không gian này cách ly, hoàn thành kế hoạch của hắn. Khoảng thời gian này, Thông Hải thành bên trong lúc đó có yếu ớt địa chấn phát sinh. Có điều Lục Phong trước biểu hiện quá hung hăng, ai cũng không tưởng tượng nổi có người đang làm Na Di thiên mạch gan lớn việc. Đại khái quá khứ một tháng, Lục Phong không trực không ngừng mà thủ ấn đột nhiên đình chỉ, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang hỏa hầu đến. Bàn tay lớn toại nhiên một chảo, Lục Phong trưởng lực phóng đến dưới nền đất, bị tầng tầng trận pháp cấm chế bao vây ba cái thiên mạch giờ khắc này lại bay lên, hóa thành ba cái nguyên khí đại long liên tục vặn mèo. Trận Lục Phong thân thể chấn động, ba cái thiên mạch vụt lên từ mặt đất, tuy tạo thành to lớn xung kích, nhưng hắn sớm đã có chuẩn bị, trận pháp đem 99% dư âm đều cho dư âm, lập tức bay vào đến giới hạch bên trong thế giới. Mà cái kia một chút khá mạnh địa chấn, thông hải giới bên trong người cũng quen rồi. Khổng lồ thế giới tiếp thu này ba cái thiên mạch, ầm ầm ầm bên trong chôn sâu đến dưới nền đất bên trong, nhất thời liền có nồng nặc thủy tổ khí tỏa ra, một loại tên là thái cổ mùi vị xuất hiện. Thế giới của ta bên trong không có thủy tổ khí tự nhiên sản sinh, mỗi lần tu luyện cũng phải lớn hơn lượng tiêu hao thiên mạch bên trong, bởi vậy ta nhất định phải tiêu hao lượng lớn tổ đan đến duy trì hoàn cảnh này. Lục Phong trong lòng sôi trào, hắn không thèm để ý thiên mạch bên trong bản thân thủy tổ khí, hắn động lòng chính là cái kia hơi linh mạch khí tức. Điểm ấy linh quang, liền dường như cổ thánh cùng thánh giả sự chênh lệch. Có điều hắn cũng biết, thái cổ giới thiên sở dĩ nhiều như vậy năm thái cổ khí tức không dứt, nghiên cứu nguyên nhân là có trí cường thần linh lấy ra mà đến bản nguyên. Mà bản nguyên nhiều như vậy năm đều còn đang, thì lại liền cho thấy muốn có được không phải dễ dàng như vậy, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Lục Phong khát vọng chi tâm. Nơi này một hồi lấy sạch, thông hải thành linh khí lấy một loại cảm giác được tốc độ, ở tiêu tan, Lục Phong lập tức lấy ra mấy triệu tổ đàn đánh vào đến trước kia dưới nền đất bên trong, ngụy trang ra ba cái nguyên khí chi long, tiếp tục phun ra nuốt vào thủy tổ khí. Cứ như vậy ở ta dưới sự khống chế, có thể duy trì trăm năm, đến trăm năm, khi đó đại chiến sợ sớm đã bạo phát, mà ta cũng đã trở lại Đông Huyền vực. Lục Phong nhếch miệng lên một vệt ý cười, bình tĩnh suy nghĩ. Bên trong quan giới hạch thế giới, hắn lấy sinh tử thông thiên đồ đem toàn bộ thế giới gói lại. Cũng còn tốt này đã từng là một cái tổ thánh khí, tuy huyền diệu bị phá hỏng, nhưng không gian rất lớn, không phải vậy vẫn đúng là không cách nào bao phủ Lục Phong thế giới. Sau đó thôi thúc thời gian gia tốc thế giới biến hóa, rất nhanh mỗi loại không tên hạt căn bản gây dựng lại, để cao ra một chút cơ bản nhất thái cổ thực vật. Ba cái thiên mạch vẫn là quá thiếu, như có cơ hội, nhất định phải đa đa cấp đoạn, bổ sung đi vào. Lục Phong trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn phía ngoại giới, triệt hồi trận pháp cấm chế, lạnh nhạt nói Phù Hoa cổ thánh, vào đi. Phù Hoa cổ thánh đã sớm chờ ở bên ngoài mấy tháng lâu dài, nhưng vị thành chủ này hung hăng để hắn không dám dễ dàng quấy rối, giờ khắc này nghe được triệu hoán, lập tức đi vào. Nhíu mày vừa nhíu, này ba mạch sẽ thủ nơi mặc dù coi như cùng trước không có quá nhiều khác nhau, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác cổ quái, nhưng lại nói không được. Có điều gì cứ nói đi. Lục Phong cười cợt, liền Phù Hoa cổ thánh đều không cảm giác được, xem ra hắn bố trí có thể ẩn giấu rất lâu. Phù Hoa cổ thánh cũng không có suy nghĩ nhiều, giờ khác này cung kính nói thành chủ, trong thành hết thể sản nghiệp cũng đã kiểm tra được rồi, cái kia Hy Mạnh thật là đáng chết, lại lén lút khai thác thông hải giới bên trong mấy cái địa mạch, làm ra Lâm Kiệt mà ngư sự tình, có điều đều bị ta điều tra ra được. Địa mạch là thiên mạch chi nhánh đi ra, tuy rằng không bằng thiên mạch, nhưng cũng là một món tài sản khổng lồ. Lén lút liếc nhìn thần sắc bình tĩnh Lục Phong, không biết hắn đã sớm triển khai treo đầu dê bán thịt chó, đem thông hải giới bên trong quý giá nhất ba cái thiên mạch cho lấy đi, cái kia Hy Mạnh làm được sự tình thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Mấy cái thâu thải đi ra địa mạch Hy Mạnh không dám thả ở trên người, bị ta siêu đi ra, đều ở nơi này. Phù Hoa cổ thánh lại đưa lên một cái bình ngọc. Nội hàm không gian, Lục Phong nhìn một chút, khoảng chừng 8 cái sâu như thế địa mạch đang vặn mèo, bị hắn trực tiếp nhận lấy. Tán dương Phù Hoa, ngươi làm rất khá, ngày sau thông hải giới không cho phép bất luận người nào nhúng tay. Ta còn tìm đến khoảng chừng 100 vạn tổ đan. Phù Hoa cổ thánh lại nói. Những này tổ đan liền phân phát xuống, những năm gần đây các ngươi bị Hy Mạnh ức hiếp, cũng cực khổ rồi, một ít sản nghiệp ngươi liền nhìn phân phối. Lục Phong xua tay, hắn ăn thịt cũng phải nhường những người khác uống chút thang, mới có thể trung tâm vì hắn làm việc. Phù Hoa cổ thánh đại hỉ, Lục Phong câu nói này chính là cho thấy hắn có thể đa đa chiếm cứ một ít sản nghiệp. Chỉ có điều cần đúng hạn nộp lên cung phụng là tốt rồi, nhưng cái này cũng là một bút không cách nào từ chối mê hoặc. Đa tạ thành chủ, tại hạ rõ ràng. Phù Hoa cổ thánh suy nghĩ một chút, lại nói còn có một việc tình, thành chủ cần hệ cặp không lưu ý, chính là 2 tháng sau khi Vạn Bảo Thành Hóa Thiên Chân Nhân sẽ tổ chức một lần Vạn Bảo Đại Hội. Vạn Bảo Đại Hội. Lục Phong hứng thú. Không sai, Hóa Thiên Chân Nhân không phải là nhân tộc, mà là khí linh, là từ thần còn ở thời kỳ liền ngang dọc một vực tồn tại. Hắn bản thể chính là một cái hóa thiên thật lô, sau đó thành lập Vạn Bảo Thành, lấy luyện chế bảo vật nghe tên. Phù Hoa cổ thánh nói tiếp hắn luyện bảo thuật đủ có thể ở toàn bộ thái cổ giới thiên xếp hạng thứ 3, là ở thần không ở thời kỳ luyện chế ra quá chi thanh khí tồn tại. Lợi hại như vậy. Lục Phong giật nảy cả mình. Hắn long ngâm kiếm mặc dù có thể lột xác thành chí thanh kiếm là bởi vì hấp thu quá chân long hồn phách nguyên nhân. Càng to lớn hơn nguyên nhân này đã từng là xuất thân từ thông thiên kiếm chủ vị này tổ thánh tay. Vạn Bảo Đại Hội ngàn năm một lần, ta thông hải giới khoảng cách Vạn Bảo Thành cũng không làm sao xa xôi, cũng sẽ tham gia, hơn nữa chỉ muốn xuất ra để Hóa Thiên Chân Nhân thỏa mãn bảo vật, hắn sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu, chí thánh khi đều từng ban xuống quá. Vạn Bảo Đại Hội chính là một lần việc trọng đại, sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả đỉnh cao, lẫn nhau lấy ra bảo vật trao đổi. Liên chí thánh khí đều có thể ban xuống, này Hóa Thiên Chân Nhân đúng là lợi hại. Lục Phong ngạc nhiên nói. Có điều muốn để Hóa Thiên Chân Nhân thỏa mãn ban xuống chí thánh khí nhưng không dễ dàng, Vạn Bảo Đại Hội tổ chức cũng có hàng ngàn, hàng vạn lần, nhưng cũng là như vậy mấy lần mà thôi. Phù hoa cổ thánh đạo nếu như thành chủ có hứng thú, đúng là có thể nhìn. Cũng được, vừa vặn trên người ta cũng có chút cần trao đổi đồ vật. Thông hải giới bên trong quý giá nhất ba cái thiên mạch đều bị hắn lấy đi, có thể nói nơi này đối với hắn mà nói dĩ nhiên không có hứng thú quá lớn. Lần này là hắn chân chính đi ra thái cổ giới thiên, tiếp xúc càng nhiều thái cổ giới thiên càng nhiều cường giả cơ hội thật tốt. Hơn nữa, hóa thiên chân nhân luyện bảo kỹ thuật đã như vậy cao siêu, hắn cũng động tâm tư, nếu như có thể thừa dịp cơ hội lần này, xin hắn trợ giúp chính mình hoàn thành một chuyện, đem có thể tăng cường rất nhiều thực lực bản thân, cũng là vô cùng tốt. Trầm mặc chốc lát, Lục Phong đối với phù hoa cổ thánh đạo đem vạn bảo thành địa đồ mang tới, không ngày sau ta thì sẽ đi tới vạn bảo thành. Nhìn một chút địa đồ, trong đầu đem con đường ghi nhớ, đạm mạc nói lúc ta không có mặt, thông hải giới tất cả liền do ngươi đến toàn quyền khống chế. Chương 1743, vạn bảo quảng trường. Đây chính là vạn bảo thành sao? Coi là thật là phồn hoa thịnh thế, ta cái kia thông hải thành, cùng với so sánh chính là con kiến cùng voi lớn chênh lệch. Làm Lục Phong đi tới vạn bảo thành sau khi, nhìn cái kia to lớn rộng rãi thành trì, cũng là không khỏi hoảng sợ lại, thành tường kia gạch thạch đều lập lòe bảo quang, mặc dù là cổ thánh oanh kích đều có thể chống đỡ nhất thời nửa khác. Hơn nữa, mơ hồ trong lúc đó, hắn đến nhìn thấy rất nhiều nòng pháo, mỗi kiện đều là cổ thánh khí. Có thể tưởng tượng, nếu như gặp phải cương địch, những này nòng pháo đồng thời nổ ra, dù cho là thế giới cổ thánh đều muốn chạy trốn chạy đi. Đương nhiên Lục Phong biết, hóa thiên chân nhân sống được 5 tháng quá lâu đời, bản thân liền là hàng đầu thế giới cổ thánh, mượn bản thể, coi như là thông thần cường giả cũng rất khó nói ở hắn kinh doanh vạn cổ địa bàn bên trong có thể làm gì hắn. Bảo vật, thật nhiều bảo vật khí tức. Long Ngâm kiếm phát sinh tham lam ý niệm. Ở đế vũ nơi đó còn không thôn đủ. Nay vạn bảo thành bên trong hẳn là không quá nhiều để ngươi khát cầu đi. Lục Phong nhìn qua lại không dứt dòng người, chậm rãi đi tới. Không phải, nay vạn bảo thành bên trong có thật nhiều vật cổ xưa, một ít chính là đế vũ tiền bối nơi đó đều không có. Long Ngâm kiếm nói. Nghe vậy, Lục Phong hơi có hoảng sợ. Vạn bảo thành có thể sừng sững như thế vạn năm không ngã, xem ra còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật lớn a. Lập tức hắn thả ra cổ thánh khí tức, như thương khung sóng lớn một quần cuộn cuốn tới. Là cổ thánh cường giả đến rồi. Đại gia mau mau nhường đường, đừng xem cái kia cổ thánh tuổi trẻ, hay là chính là một ngang dọc vạn cổ lao quái vật, chọc giận hắn, chúng ta đều phải tao ương. Vạn bảo thành gần nhất tổ chức vạn bảo đại hội, cái gì tam giáo cửu lưu, biển sâu minh hoang cổ thánh đều nghe tin đến đây, gần nhất đã nhìn thấy không thiếu. Vừa cảm thụ đến cổ thánh khí tức, chen ở cửa thành đám người kia dồn dập nhường đường, dù cho thái cổ giới thiên cổ thánh không bằng đông huyền vực ít ỏi, nhưng cũng là trên đám mây nhân vật. Chủ nhân, trước đây ngươi phi thường biết điều. Hiện tại làm sao lộ liễu như vậy? Long Ngâm kiếm không hiểu nói. Nên tiêu căng thời điểm còn cao hơn điều, ta nhất định phải tiếp xúc được vạn bảo thành đại nhân vật. Liên tại này cố cổ thánh khí tức triển khai không lâu sau đó, một đạo thanh y nho nhã bóng người chợt lướt tới, chính là tướng mạo trắng non nho sinh trang phục. Không biết là vị đạo hữu kia, đại giá ta vạn bảo thành, thực cảm vinh hạnh, ta Khâu Xuyên ở đây có lễ. Cái này nho sinh cười nói ta chính là hóa thiên chân nhân đệ tử. Hóa thiên chân nhân là có không ít đệ tử. Lục Phong đây là biết đến, mà hắn nổi danh nhất đệ tử liền có 9 cái, mỗi một cái đều là cổ thánh thực lực, này Khâu Xuyên hiển nhiên chính là một người trong đó. Trên người hắn để lộ ra hơi hướng lửa cháy, hiển nhiên cũng là luyện khí đại sư. Tại Hạ Phong Nhạc, chính là từ thông hải giới mà đến, rất tới tham gia vạn bảo đại hội. Lục Phong nhìn ra này Khâu Xuyên không phải là nhân tộc, bản thể là một con màu xanh bút. Điều này cũng không ngoài ý muốn, hóa thiên chân nhân bản thân liền là khí linh, mà như bọn họ khí linh ngộ tính tuy rằng không được. Nhưng thắng ở tuổi thọ vô cùng, tìm hiểu luyện khí một đạo không cần lo lắng sinh mệnh không đủ dùng. Thông hải giới. Hóa ra là hy tộc người đến, kính xin tiến bảo. Khâu Xuyên khách khí đạo, vạn bảo thành có thể sừng sững không ngã, không riêng hóa thiên chân nhân thực lực mạnh mẽ, còn có bọn họ đạo đại khách. Mấy người nhìn thấy Lục Phong cùng Khâu Xuyên trò cười tiến vào vạn bảo thành, đều phi thường ước ao, cái này cũng là cổ thánh mới có đãi ngộ, bọn họ là không hưởng thụ được. Một đường bay vọt, vạn bảo thành bên trong cường giả như mây. Hơn nữa nơi này có lượng lớn cửa hàng, các loại ngoại giới không gặp bảo vật nơi đây không thiếu gì cả, hiện ra một loại hoa cả mắt phồn hoa thịnh cảnh. Chỉ chốc lát sau, Khâu Xuyên liền đem Lục Phong mang tới một chỗ mây khói lượn lờ, đẹp như tiên cảnh cung điện trước, đây là vạn bảo thành vì là mỗi vị khách nhân chuẩn bị nghỉ ngơi vị trí. Phong huynh, khoảng cách vạn bảo đại hội chân chính tổ chức còn có mấy ngày, đến lúc đó hóa thiên chân nhân sẽ lấy ra một ít hiếm thấy bảo vật đi ra, mấy ngày nay trước hết ở đây nghỉ ngơi. Khâu Xuyên đem Lục Phong sắp xếp sau khi, cũng nói một chút ở vạn bảo thành phải chú ý sự tình, liền vội vã rời đi, dù sao khoảng cách vạn bảo đại hội tổ chức còn mấy nhật, phi thường bận rộn. Nay vạn bảo thành bên trong có linh mạch tồn tại, hơn nữa khí tức tinh túy, sinh sôi liên tục, sáng lập vạn cổ, hiển nhiên là có một ít bản nguyên vị trí, không hổ là xa xưa thời kỳ liền tồn tại hóa thiên chân nhân, liền như vậy quý trọng đồ vật đều có. Lẫn lộn bản nguyên linh mạch là có thể chân chính mô phỏng ra thời đại thái cổ khí tức, mà nếu là không có, có điều là ngụy thái cổ mà thôi. Nếu như hắn có thể được một ít bản nguyên, liền tương đương với tiểu thế giới tung xuống rất nhiều hạt giống. Hắn nhẹ nhàng một hấp thu, nhất thời lắc lắc đầu, quả nhiên mỗi tòa cung điện khí tức đều là có hạn, vạn bảo thành không thể khiến người khác tùy ý hấp thu, điểm ấy bé nhỏ khí tức đối với ta mà nói, còn không bằng lợi dụng ba cái thiên mạch. Cũng là, đi tới vạn bảo thành cổ thánh cường giả cũng không phải vì những khí tức này, mà là vạn bảo đại hội, Cư Khâu Xuyên nói, vạn bảo trên quảng trường đã hội tụ lượng lớn cường giả, không bằng tới đó thử xem. Lục Phong lắc người một cái sau rời đi. Tinh cầu bình thường vạn bảo trên quảng trường lớn vô cùng, có thể đi tới nơi này hầu như đều là thánh cảnh bên trên, bọn họ tùy ý tìm một nơi, đem chính mình bảo vật than ở phía trên, chờ có người đến đây chọn mua. Còn có số ít cổ thánh, bọn họ trực tiếp chiếm cứ một tảng lớn địa bàn, tùy ý giao dịch. Lần này vạn bảo đại hội có chút đặc thù, bởi vì Mai Thiên Chi vực mở ra, điều này cũng tạo thành có cổ thánh ở nơi đó được hy thế chân bảo, mang về đến thái cổ giới thiên. Chỉ ít, Lục Phong một chút quét tới, liền nhìn thấy không ít liền hắn đều có chút động tâm bảo vật, trong đó liền trí thanh khí tàn kiện đều có. Cái này là cường giả yêu tộc, một con kim sư tu luyện thành hình. Lục Phong tùy ý nhìn, hắn cổ thánh khí tức dập dờn thương khung, khiến cho đến quanh người hình thành một mảnh chân không khu vực, không người nào dám tới trêu chọc hắn. Nơi này cũng có ma tộc cường giả, là Hắc ma tộc, thời đại thái cổ cũng là đại tộc. Lục Phong biết ma tộc sở dĩ sẽ ở viễn cổ thánh chiến sau khi biến mất sạch sành sanh, là lúc đó Đông Huyền vực thật vất vả đản sinh ra viễn cổ khí tức đều biến mất, đã không thích hợp võ giả sinh tồn, chính là cả tộc toàn bộ di chuyển. Liên cổ thần tộc cường giả cũng tới, lấy đế thần tộc dẫn đầu, còn có một chút cổ quái kỳ lạ cổ thần tộc là phụ. Lục Phong kinh ngạc nhìn. Tuy nói người ma yêu tam tộc cùng cổ thần tộc là kẻ thù sống còn, có điều hóa thiên chân nhân không thuộc về bất kỳ bộ tộc, hắn vạn bảo đại hội các L9M9S loại chủng tộc đều sẽ có cường giả tham gia. Nhưng lẫn nhau mùi thuốc súng vẫn là dày đặc, chỉ là áp chế đi. Có một việc ta vẫn không có hiểu rõ, ta thần tộc đến cùng là cái lai lịch ra sao, bọn họ ghi chép ít ỏi, hơn nữa ta tiếp xúc cổ thần tộc cũng không phải một lần hai lần, thế nhưng vì sao đều không có nhìn thấy bọn họ tung tích. Thật giống hai người này mang theo thần tự chủng tộc cũng không phải đồng loại. Lục Phong suy nghĩ không có kết quả. Duy nhất có thể khẳng định cổ thần tộc cùng tà thần tộc tất nhiên không phải một đường, bằng không thời kỳ viễn cổ đối kháng không chỉ có riêng là một tà thần tộc, mà là toàn bộ cổ thần bộ tộc. Lắc lắc đầu, hắn đột nhiên dừng bước lại, trong mắt nhất thời sáng ngời. Chương 1744, thần ma phá thể đan. Đây là một người mặc cổ lão thái cổ trang phục nữ tử, từng cái ngân liên lấp lóe quang hoa. Ở trong mắt nàng lộ ra tầm nhìn ánh sáng, trên chỗ bán hàng bày ra mấy thư hài tẻm, bốn phía có không ít người bị hấp dẫn lại đây. Hấp dẫn Lục Phong chính là hai cái như móc câu làm nổi lên, cả người đen kịt như tinh thiết, tiết lộ lạnh lẽo khí sát phạt sừng châu. Quý Ngưu Chi Giác, không nghĩ tới ở đây còn nhìn thấy Quý Ngưu Chi Giác loại này quý trọng đồ vật. Lục Phong thần sắc kích động, vui mừng khôn xiết. Thân thể muốn xung kích đến mệnh thuyền tầng thứ hai, không chống chân cần nhờ cảm ngộ, còn muốn mượn to lớn ngoại lực một hồi xung kích. Tuy rằng rời đi trước đế vũ cho hắn không ít đan dược, nhưng còn thiếu một mực quan trọng nhất đan dược. Thần ma phá thể đan. Quý Ngưu Giác chính là một người trong đó, loại này yêu thú cũng có thể tính là nửa cái tổ yêu, có điều từ lúc chân chính thời đại thái cổ liền bởi vì giá trị của nó quá lớn, bị các tộc cường giả chém giết hầu như không còn, bây giờ đã khó có thể tìm ra tung tích. Trước mắt đôi này, chuyện này đối với Quý Ngưu Giác, khi còn sống hiển nhiên đạt đến thế giới cổ thánh, chính là thần ma phá thể đan một mực chủ tài. Đôi này, chuyện này đối với Quỳ Ngưu Giác làm sao giao dịch? Lục Phong hỏi hướng về cái kia nữ tu sĩ. Cái kia nữ tu sĩ nhìn một chút Lục Phong, thấy cũng là cổ thánh cường giả, vẻ mặt tươi cười, đây là thái cổ dị thú, mỗi một cái đều là kinh thiên động địa tồn tại, chỉ cần một cái thế giới cổ thánh khí là có thể đưa nó mang đi. Chẳng trách, như vậy quý trọng Quỳ Ngưu Giác để ở chỗ này không người hỏi thăm. Đôi này, chuyện này đối với Giác tuy rằng cũng có thể đem ra luyện chế thế giới cổ thánh khí, có điều tác dụng có hạn. Ngoại trừ cần gấp người, lại có ai đồng ý đến trao đổi. Có điều Lục Phong cũng không để ý, hắn cùng nhau đi tới, chém giết rất nhiều nhân vật cường hành, cũng được rất nhiều thế giới cổ thanh khí, tùy ý chọn một cái sau khi, trực tiếp liền đem Quỳ Ngưu Giác lấy đi. Niềm vui bất ngờ. Hay là có thể để cho ta sưu tập đến không ít thần ma phá thể đan vật liệu. Lục Phong thưởng thức nặng như vạn tấn Quỳ Ngưu Giác, không có cách nào, thần ma phá thể đan nhất định phải sưu tập đủ loại nắm giữ năng lượng khổng lồ đồ vật. Hơn nữa hắn có một bộ đế thần tộc thế giới cổ thánh thân thể, đợi được hết thể vật liệu thu thập sau khi, lập tức mở lô luyện đan, một lần đạt đến mệnh thuyền tầng thứ 2. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi kích động lên, hắn ba đại cảnh giới bên trong, thân thể hiện tại là có biện pháp nhanh nhất đột phá, lập tức hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía này vạn bảo quảng trường. Nay một tìm, vẫn đúng là để hắn được không ít thứ tốt, cũng còn tốt, Hy Phong bọn họ cho Lục Phong không công đưa rất nhiều tổ đan, bằng không hắn còn thật không nỡ toàn năm thế giới cổ thánh khí giao dịch. Liên ma thiên thảo đều tới tay vài cây. Nhưng vào lúc này, Lục Phong cầm lấy mấy cây đen tùy thảo, ánh mắt dừng lại ở một trên người ông lão. Ông lão này tiết lộ nhàn nhạt yêu khí, vừa nhìn chính là người rất sáng suốt, giờ khác này ở hắn trên chỗ bán hàng bày ra một ít bình bình lon lon, rất nhiều thứ phi thường kỳ lạ, bảo quang bắn ra bốn phía, đem rất nhiều người hấp dẫn lại đây. Thân thể của hắn chấn động, một thứ hấp dẫn hắn. Kha kha, vị đạo hữu này, coi trọng lao đạo nơi này vật gì tốt hay chưa? Này tất cả đều là món hàng tốt, nếu như không có vạn bảo đại hội, nhưng là khó gặp, xem thật kỹ, hảo hảo tuyển, lao đạo giá cả vừa phải. Người lao giả này vừa thấy được Lục Phong, miệng ác liệt, nhiệt tình chiêu đãi. Vị tiền bối này không nên tin lao đạo này, hắn bản thể là một con tầm bảo thử, gian trá giảo hoạt, chúng ta rất nhiều người cũng đã bị hắn lừa, lại nắm phổ thông cổ thánh khí giả tạo thành thế giới cổ thánh khí, quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm. Mấy người nhìn thấy Lục Phong muốn tới giao dịch, lập tức nói ngăn cản. Cái kia vẻ mặt dường như không đội trời chung, cố ý xấu hắn chuyện làm ăn. Lời ấy sai rồi, các ngươi chọn thời điểm lão đạo chỉ nói đây là cổ thánh khí, cũng không có nói rõ phẩm chất, là các ngươi mong muốn đơn phương cho rằng mà thôi, cái này chẳng lẽ còn có thể trách ta, nếu như nơi này không phải ở Vạn Bảo Thành, các ngươi như vậy xấu ta chuyện làm ăn, lão đạo đã sớm một trưởng đưa các ngươi đi tới Tây Phương Cực Lạc. Ông lão mắng một tiếng. Được rồi, ta chỉ cần vật ấy. Bao nhiêu tổ đan, báo lên rồi đến. Lục Phong phất tay một cái, hắn ánh mắt bắn ra tầm nhìn thần quang, quét qua trong lúc đó, liền nhìn ra ông lão trên chỗ bán hàng đồ vật nửa thật nửa giả. Coi như cổ thánh không cẩn thận, cũng sẽ rơi vào bẫy dập của hắn. Đạo hưu thật mắt thấy, vật ấy ở ta bảo vật bên trong có thể bài ba vị trí đầu, chính là Long Môn Chi Thạch, có người nói là nương theo cái kia thần bí cao quý vạn Long Chi Tổ mà sinh. Ông lão ra sức khích lệ trước mặt một khối dài mấy trượng, long khí tràn ngập, thế nhưng đặc biệt yếu đuối hòn đá. Này hòn đá yếu đuối mặc dù là cái thánh cảnh dùng sức cũng có thể chấn động thành bụi phấn, có thể Lục Phong nhưng coi trọng nói thẳng giá tiền. Kha kha, không mắc không mắc, chỉ cần 3 triệu viên tổ đan là có thể lấy đi. Ông lão cười nói. Người bên cạnh nghe được đều trợn to hai mắt, cái giá này cũng có thể mua một cái thế giới cổ thánh khí, nhưng phải đem ra mua này phá hòn đá. Được, ta muốn, nơi này là ngươi muốn tổ đan. Lục Phong không nói hai lời, thanh toán tổ đan sau khi, lập tức lấy đi hòn đá. Phần này phong khoáng, để ông lão trợn mắt mất mồm, hắn bản còn tưởng rằng sẽ có một phen mặc cả trả giá, nhưng không nghĩ đến người này như vậy trực tiếp, nhất thời một luồng thiệt thòi cảm giác sinh để bụng đầu. Quả thế, ẩn chứa vạn long chi tổ long tinh, ở hắn phá tan long tinh sau khi, nổ tung hướng về phía chư thiên vạn vực bên trong, như thế một tảng lớn, nếu như biết hàng, chí thánh khi đều đồng ý đem ra trao đổi, xem ra là ta chiếm tiện nghi. Những kiến thức này, đều là đế vũ nói cho hắn. Gỡ xuống một khối nhỏ, nát thành bụi phấn sau khi, lập tức dung nhập vào mỗi nơi trong máu thịt, lấy tổ long khí tức thôi thúc, cái kia mỗi một cái hạt căn bản sáng long lanh, dường như có một cái bóng rồng rít đảo. Phiên thiên phúc địa, tổ long thôi chu, mệnh thuyền tái tiến. Lục Phong thân thể phát sinh khó mà tin nổi biến hóa, một cái tổ long bóng dáng xuất hiện, thúc đẩy hắn này chiếc mệnh thuyền nhanh chóng hướng về bị ngạn đi tới. Xem chứ Lục Phong cái kia thỏa mãn vẻ mặt, ông lão gào lên đau đớn, sao có thể không hiểu hôm nay thiệt thòi lớn rồi. Lục Phong nhưng không để ý tới hắn kinh ngạc thốt lên, bởi vì giờ khắc này hắn nhìn thấy như thế thứ tốt, là một người đàn ông trung niên bày sạp, có mấy cột lấp lóe kim quang hương nến, một luồng tinh khiết nguyên khí liền từ này hương nến bên trong tỏa ra. Hắn ngửi một cái, lập tức tinh thần thoải mái. Thứ tốt. Lục Phong vội vã quá khứ, mở miệng hỏi vật ấy bán thế nào. Chuyện làm ăn đến rồi, người đàn ông trung niên lập tức lên tinh thần, trả lời đây là ngộ đạo hương, là ta ở biển sâu ngàn năm, săn giết một loại đặc thù yêu thú. Lấy chúng nó dầu mỡ luyện chế mà thành, vì thế còn trải qua nhiều lần nguy hiểm, chỉ cần có trợ với đột phá thiên biến cổ thánh thần đan. Loại này thần đan ta ngược lại thật ra có mấy viên. Lục Phong rút ra một cái trường hương, thế quan sát kỹ. Có chút tương tự đạo thai chi dịch, có điều nhỏ yếu rất nhiều, là yếu bất sau khi. Duy nhất để hắn động lòng chính là, này ngộ đạo hương số lượng có không ít, nếu như tu luyện thời điểm nhen lửa loại này trường hương, đạo lực lượng tràn ngập. Đạt được hiệu dụng hoàn toàn không phải mấy viên thần đan có thể làm được. Hắn gật gật đầu, ngay ở hắn đồng ý giao dịch thời điểm, một đạo sắc bén chói tai, mang theo vô tận thanh âm phẫn nộ đột nhiên truyền vào trong thai của hắn, Phong Nhạc tại sao lại là ngươi? Chương 1745, Đông Huyền phủ người. Dương Thịnh vừa nhìn thấy Lục Phong liền lên cơn giận dữ, lồng ngực nổ tung, là hắn để cho mình trở thành trong tộc chuyện cười, một đời anh danh, hủy hoại trong một ngày. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Lục Phong, vốn tưởng rằng lấy thông hải giới phức tạp thế cuộc, người này sẽ phiền phức liên tục, sức đầu mẹ chán. Đáng tiếc, hắn còn không biết ảo não chạy trốn chính là Hy Mạnh chờ người. Bên cạnh hắn còn có một người mặc hy tộc người, trên người mặc hy tộc hoa lệ cao quý cổ lao trang phục, thực lực bị một đoàn xương mù bao phủ nam tử, trên mặt có một loại lãnh đạm thương sinh vẻ mặt. Hắn cao cao tại thượng liếc nhìn Lục Phong, hắn chính là Phong Nhạc. Nữ đế mang đến người. Không sai, nữ đế một mạch từ khi ngàn năm trước mạnh mẽ sau khi, liền càng ngày càng không đem hai xỉ gì chúng ta những này lâu năm cường tộc để ở trong mắt, bây giờ tùy tiện mang về tới một người, cũng dám khiêu khích tôn nghiêm của chúng ta, quả thật không thể chịu đựng. Dương Thịnh hung ác nói, nữ đế xác thực là phiền phức nhân vật, liền Hy Điện bên trong đại trưởng lão đều nói thẳng không phải đắc tội nàng, liên quan đến ta hy tộc trí cao bí mật. Này thần bí hy tộc nam tử nói, nữ đế đến cùng là xảy ra chuyện gì, ta nhớ tới nàng là ở ngàn năm trước sinh ra, vì sao thực lực sẽ trong nháy mắt mạnh đến trình độ như thế này. Còn có cái kia đế chủ cũng phi thường có thể ẩn nhẫn, nghe nói cảnh giới của hắn sắp sửa đột phá, đến lúc đó nào có chúng ta đất dung thân. Dương Thịnh nghi hoặc hỏi, trước mắt hắn hy tộc người là trực tiếp được Hy Điện cai quản cường giả. Không rõ ràng, cũng không thể nói, nữ đế chính là Hy Điện bí mật lớn nhất, chỉ có đại trưởng lão mới biết tất cả. Nay thần bí hy tộc nam tử sau khi nói xong, không thèm nhìn Lục Phong, căn bản không có đem hắn một chuyện, có điều là một con ỷ vào nữ đế vai vai hề mà thôi. Nữ đế, xem ra trong này còn ẩn giấu đi bí mật lớn, ngàn năm trước ta biết Mục Yên có thể không phải như vậy à. Lục Phong hít mắt, những bí mật này là cách hắn càng ngày càng gần, rất nhanh sẽ có thể toàn bộ vạch trần. Ngay ở hắn lấy ngộ đạo hương sau khi, nơi cực xa địa phương đột nhiên bạo phát lên một luồng náo động âm thanh, một luồng hào quang đầy trời, Phượng Hoàng cùng vang lên dị tượng xuất hiện. Nơi đó có một hai mắt nhắm chặt ông lão, hắn sáng lập ra một dị độ không gian, bên trong lại có hai con to lớn xương cốt, là Phượng cùng Hoàng, chăm chú dây dưa đến cùng một chỗ, dường như đồng sinh cộng tử. Xương cốt phóng ánh, tỏa ra hào quang, Phượng cùng Hoàng sức mạnh, không ngừng xoay quanh. Cổ lao yêu trong tộc Phượng cùng Hoàng vẫn luôn là hai loại yêu thú, có điều Phượng cùng Hoàng quá mức ít ỏi, ngoại trừ cường giả yêu tộc, nhân tộc đại thể đều yêu thích trực tiếp xưng hô Phượng Hoàng, mà bây giờ, nhưng xuất hiện hai con chân chính Phượng cùng Hoàng. Là Phượng Hoàng xương cốt, trời ạ, liền loại này quý trọng bảo vật đều có người lấy ra, quả thực là đáng sợ. Đáng tiếc, Phượng Hoàng quý giá huyết nhục cùng với thánh hồn cũng không thấy, thế nhưng vẹn vẹn là hai cỗ hài cốt, vẫn quý giá, tuy hài cốt bên trong đạo tắc có hơn nửa biến mất. Có thể này Phượng Hoàng khi còn sống nhưng là thế giới cổ thánh đại năng A. Phượng Hoàng chi cốt, không phải chuyện nhỏ, ở yêu trong tộc địa vị cực kỳ cao. Mọi người thấy, khiếp sợ liên tục. Người cần muốn cái gì, mới có thể mang này Phượng Hoàng chi cốt trao đổi, muốn tổ đan vẫn là bảo vật. Lập tức liền có cao thủ lên tiếng hỏi do, nhưng người lao giả này chính là hai mắt nhắm chặt, cũng không trả lời. Ta chỗ này có một cái nửa bức chí thánh khí, đem ra cùng người trao đổi. Lại có một vị cao thủ hỏi do. Có thể nhìn thấy người lão giả này không trả lời dáng vẻ, đốn có tức giận phun ra. Đông Huyền phủ cường giả. Lục Phong đi lên phía trước, thấy lão giả ăn mặc quần áo, giật nảy cả mình. Đông Huyền phủ xưa nay thần bí, ở Đông Huyền vực đã là như thế, không thể nói được chính tà, giữ chặt Đông Huyền Châu một chỗ. Nhưng hôm nay gặp mặt, Lục Phong đối với bọn họ hiểu rõ càng sâu, hiển nhiên bọn họ chân chính thế lực đều đặt ở thái cổ giới thiên. Chẳng trách đối với Đông Huyền vực thế cuộc thờ ơ. Có điều ông lão này nhưng tỏa ra mục nát. Thiên nhân ngũ suy khí tức, từng luồng hơi mùi thối đều ẩn không che giấu nổi. Hiển nhiên tuổi thọ sắp tới, nhiều nhất ngàn năm liền muốn tọa hóa. Thực lực của hắn Lục Phong cũng nhìn ra, lại có một ít thế giới cổ thánh đạo tắc lực lượng, rõ ràng là xung kích thất bại, tổn hại tuổi thọ. Có cường giả nhìn ra rồi, những người kêu báo ra chỗ tốt là không đánh động ông lão nhu cầu, đốn có một người cao lớn cổ thần tộc đi ra, lạnh lùng nói ta xem ngươi tuổi thọ sắp tới, nơi này có ta đế thần tộc luyện chế ra thần đan. Có thể tăng cường nửa thành đột phá thế giới cổ thánh xác suất, hay là ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh. Ông lão mí mắt nhảy lên lại, hiển nhiên hơi động tâm, nhưng còn đang suy nghĩ. Dù sao nửa thành không thể nói được nhiều, hắn bây giờ khí huyết khô bại, tuổi thọ tới gần, vô cùng có khả năng vẫn là thất bại. Vừa vặn ta cần dùng Phượng Hoàng cốt tu luyện một môn thần thông, mà ta chỗ này có một viên duyên thọ đan, có thể tăng cường ngươi 5,0005 tuổi thọ, trình độ nhất định còn có thể khôi phục bên trong cơ thể ngươi bộ phận thương thế. Nói chuyện chính là cái kia thần bí hy tộc nam tử, hắn lấy ra một viên cổ điển đan dược, tuổi thọ khí tức xua tan thiên nhân ngũ suy, một tuyên cổ bất diệt hy cách toàn. Loại này kéo dài tuổi thọ chi đan, đối với Lục Phong loại này tuổi thọ rồi rào chính tuổi trẻ cổ thánh mà nói mê hoặc không lớn, nhưng đối với ông lão tới nói, nhưng là so với một cái chi thánh khí còn muốn quý giá. Ai không muốn sống thêm hướng thiên sống thêm 5.000 năm? Thôi, thôi, có thể sống 5.000 năm liền cẩu thả hoạt 5.000 năm đi, bây giờ thế cục này lão hủ vẫn chưa thể chết đi à, ta đồng ý cùng ngươi. Ông lão mở mắt ra, con ngươi của hắn vô thần, thở dài khẩu khí, liền muốn đi lấy viên đan dược kia. Chờ đã, nếu ngươi cần kéo dài tuổi thọ, ta chỗ này nhưng là có thứ càng tốt, nói vậy ngươi nhất định sẽ động lòng. Thế nhưng vào lúc này, Lục Phong đi ra, hắn nhìn chằm chằm Phượng Hoàng cốt hài, khó nén động lòng, đây là thần ma phá thể đan bên trong lại một đạo trọng yếu vật liệu. Mà phải biết, Phượng Hoàng chính là yêu trong tộc loài chim bộ tộc chúa tể, bọn họ ít ỏi, mặc dù là một con thánh cảnh Phượng cùng Hoàng đều rất khó chiếm được. Nếu như dùng này hai cỗ Phượng Hoàng thi hài luyện chế thần ma phá thể đan, dược hiệu kinh người. Phong Nhạc. Dương Thịnh thấy là Lục Phong đi ra, bất mãn quát lên. Cũng không để ý tới cho hắn, Lục Phong nhìn chằm chằm ông lão con mắt, đạo 5.000 năm tuổi thọ lại tính là gì, đến ngươi thực lực như vậy cũng không muốn một thân tu vi tận quy đất vàng, hôm nay ta ban tặng ngươi vạn thọ. Vạn thọ. Tay của ông lão đều run rẩy lên. Không sai, đây là vạn thọ thảo, một cây nuốt vào lập tức thêm ra vạn thọ, mà ngày hôm nay ta cho ngươi 3 cây. Lục Phong trong tay thêm ra 3 cây xanh thẳm cỏ nhỏ. Loại kia tuổi thọ khí tức tiêu tan đi ra ngoài, nhất thời khiến người ta cảm nhận được trong cơ thể ám thương lại trực tiếp khôi phục. Vạn thọ thảo, đây là thật đến vạn thọ thảo. Ông lão gian nan nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin được đạo ngươi thật đến phải đem này vạn thọ thảo cho ta. Lục Phong gật đầu, vạn thọ thảo là chỉ có chí cường thần linh lấy tự thân sức mạnh, mới có thể ôn dưỡng ra quý trọng đồ vật, là hắn từ đế vũ nơi đó thuận lợi mang một chút trở về, dù sao đối với đế vũ tới nói, vô tận tuổi thọ không cần loại bảo vật này. Có điều vạn thọ thảo chỉ có thể ăn 3 cây, đệ nhất cây có thể kéo dài vạn thọ, đến đệ nhị cây chỉ có 5.000 thọ, đệ tam cây cũng chỉ có 1.000 thọ. Thế nhưng tổng cộng 16.000 thọ, liền có thể để ông lão đột phá thế giới cổ thánh, sống thêm một đoạn dài lâu cũng khó nói. Đúng, này 3 cây vạn thọ thảo đều là đưa cho ngươi. Lục Phong nói, một cây đối với lão hủ tới nói liền được rồi. Ông lão giờ khắc này bình tĩnh nói, ta nói 3 cây chính là 3 cây, lấy ngươi tuổi. Nói vậy trải qua 10 vạn năm trước viễn cổ thánh chiến, đến từ Đông Huyền phủ cổ lão tiền bối, mà ngươi này thân thương thế phi thường cổ lão, cùng cái kia đại chiến tha không được căn hệ. Lục Phong cho hắn 3 cây cũng có chính mình tính toán ở. Lấy thực lực của hắn, tất nhiên là Đông Huyền phủ đại nhân vật, nếu như có thể dùng này vài cây vạn thọ thảo cùng Đông Huyền phủ kéo dính líu quan hệ, đây là một cái phi thường có lợi sự tình. Dù sao, Đông Huyền phủ ngày sau là nhất định phải lôi kéo, hắn chính khổ nỗi không có chỗ đột phá. Vừa có thể được Phượng Hoàng cốt hải có thể lôi kéo đến quan hệ hắn không chịu thiệt. Chương 1746, Hóa Thiên Chân Nhân. Hóa ra là cùng đi tự Đông Huyền vực đạo hữu, nói đến, lão hủ từ khi viễn cổ thánh chiến sau khi cũng có 10 vạn năm không trở lại quá, dù sao nơi đó đã không thích hợp tu luyện. Sắc mặt của ông lão nhất thời thân thiết rất nhiều, này 3 cây vạn thọ thảo ta nhận lấy, đa tạ, này 2 cỗ Phượng Hoàng thi hải quy ngươi, ngày sau như có cơ hội, có thể đi Đông Huyền phủ tụ tập tới. Đối với hắn mà nói, Đông Huyền vực chính là đáng giá nhất hồi ức cố hương, nơi đó hắn lưu lại vô số chiến đấu dấu vết, cũng có đông đảo bạn tốt chôn xương ở nơi đó. Bây giờ hắn đã không có thực lực trở lại Đông Huyền vực, Lục Phong ở trước mặt hắn chính là đến từ cố hương văn bối. Nhất định sẽ. Lục Phong cảm giác mình là kiếm bộn rồi, 3 cây vạn thọ thảo không chỉ có được Phượng Hoàng cốt hài, còn bất ngờ được Đông Huyền phủ cao tầng hữu nghị, đôi này, chuyện này đối với ngày sau có lợi ích to lớn. Ngươi không suy nghĩ một chút nữa, ta chỗ này còn có càng tốt đẹp. Cái kia thần bí hy tộc nam tử như mày nói. Không cần, bởi vì ngươi cùng ta không phải đến từ cùng một mảnh cố hương. Ông lão đối với chứ Lục Phong thiện ý nở nụ cười, sau đó cầm lấy vạn thọ thảo, biến mất ở vạn bảo quảng trường. Phong Nhạc, cuối cùng giao ra Phượng Hoàng hài cốt, đây là hy nguyên trước tiên vừa ý, nếu không muốn chết tốt nhất không muốn thu hồi. Dương Thịnh một mặt sắc cơ, trong lòng phẫn nộ hầu như nổ tung, giờ khác này hận không thể thực lực toàn bộ bạo phát, cho hắn một trường, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Ha ha, ngươi không cảm thấy ngươi lần này ngôn luận buồn cười không? Xem ra ngươi này già đầu đều sống đến cẩu trên người, liền 3 tuổi đứa nhỏ đều biết, là cái kia cổ thánh cùng ta làm được giao dịch, thật sự coi chính mình là đại nhân vật gì, động nói chuyện bì là có thể được. Lục Phong cười lớn một tiếng, ương ngạnh hung hăng, chỉ vào Dương Thịnh mắng to. Phong Nhạc, Phượng Hoàng cốt hải giao cho ta, ta có thể thỏa mãn một mình ngươi có điều phân, mà ta có thể làm được yêu cầu. Này Hy Nguyên hờ hững nói rằng, có một luồng mình ta vô địch bá đạo. Phải thay đổi liền nắm một cái chí thánh khí đi ra, không phải vậy không bàn nữa. Lục Phong ngoắc ngoắc ngón tay, đem Phong Nhạc ngông cuồng tự đại hung hăng biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hy Nguyên, tiểu tử này là ở dở công phu sư tử ngoạm, chí thánh khí là bảo vật gì? Hắn dĩ nhiên cũng muốn tham lam được. Đăng trái tim đen đú ám nhập HTTP, choe nụ ạ toại để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Dương Thịnh nổi giận, này không phải hắn lần thứ nhất ở Lục Phong trước mặt chịu thiệt. Lúc này khủng bố thiên biến đỉnh cao lực lượng bạo phát, Tam Sơn Hải Nhạc, vô cực lực lượng đánh thương khung. Vạn Bảo Quảng Trường, cấm chỉ tranh đấu. Một đạo cổ lao âm thanh đột nhiên truyền đến, khuếch tán ra sức mạnh, dễ dàng tan rã rồi Dương Thịnh lực lượng, khiến cho hắn cảm thấy khó có thể nhúc nhích. Hiển nhiên, đây là Hóa Thiên Chân Nhân ra tay rồi. Dương Thịnh ngất ức, chỉ có một thân thực lực, nhưng thủy chung không chỗ triển khai, điều này làm cho hắn lồng ngực nhảy lên kịch liệt, một cái lao huyết đều muốn phun ra. Lục Phong một chảo dị độ không gian bên trong Phượng Hoàng Cốt Hải, ở mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong tìm một chỗ yên lặng địa phương, trực tiếp ngồi xuống, cũng không thèm nhìn tới Dương Thịnh. Có điều, cái kia vẫn thần sắc bình tĩnh Hy Nguyên vẫn để cho hắn nhìn nhiều mấy lần, như Dương Thịnh người như thế căn bản là không đáng sợ, mà Hy Nguyên ý nghĩ thế này thâm trầm, cắn người không gọi mới là phiền toái nhất. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì ý đồ xấu. Những này Lục Phong không ở suy nghĩ, hắn không có lập tức rời đi Vạn Bảo Quảng Trường, mà là lấy ra Long Tinh. Một bên ở trong máu thịt hóa long, một bên lấy lực lượng tinh thần dò xét có còn hay không hắn động lòng bảo vật. Mà trong thời gian này, thỉnh thoảng có cường giả lại đây, muốn đổi lấy hắn Phượng Hoàng hài cốt, trong đó kịch liệt nhất vẫn là cường giả yêu tộc, nhưng đều bị Lục Phong từ chối. Lục Phong cười lạnh, cảm nhận được ở khắp mọi nơi sắc cơ, dám động thủ với hắn chính là tự tìm đường chết, hắn không thích đi tùy tiện cướp đoạt người khác, nhưng chọc tới trên đầu hắn dưới lên tay đến vậy là sẽ không chút nào nương tay. Sẽ chờ ở đây chờ trong lúc đó. Lục Phong cũng tập hợp quá bán thần ma phá thể đan vật liệu, để hắn một trận mừng như điên. Rầm rầm. Vài ngày sau, trên bầu trời hào quang đạo đạo, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, 10 đạo mơ hồ không rõ bóng người chậm rãi hiện ra. Khiến cho quảng trường mọi người lập tức đình chỉ trong tay giao dịch. Từng luồng hóa thiên chân khí ngưng làm trường hà, tôn lên một hắc y tóc đen ống lão. Ánh mắt kia bệ nghệ trong lúc đó đạo đạo thiểm điện ngang dọc, thở ra một hơi, cũng có thể hủy thiên diệt địa, một khuôn mặt uy nghiêm, không gặp nhân từ. Sát phạt lạnh lẽo, chính là chân chính cấp bậc hóa thạch sống lao giả. Là hóa thiên chân nhân hắn xuất hiện, cái kia vạn bảo đại sẽ bắt đầu. Hóa thiên chân nhân thực lực ngang dọc, tuy vẫn không có thông thần, thế nhưng ở vạn bảo thành bên trong ai cũng không dám trêu chọc hắn, là thái cổ giới thiên bên trong tột cùng nhất cường giả. Vô số cường giả nhìn hóa thiên chân nhân, mỗi một người đều sùng bái cực kỳ, đây mới thực sự là thần thoại cấp bậc cường giả. Lục Phong tâm thần tập trung cao độ, hóa thiên chân nhân sâu không lường được. Như hắn từng gặp Hồng Độc Cô cùng hắn so sánh chính là hồ nước cùng hải dương chênh lệch, cái kia trong cơ thể tiềm tàng một luồng mênh mông vô tận sức mạnh. Tuy không phải thông thần, có thể thực lực cũng so với thông thần không kém. Mà bên cạnh hắn cũng có 9 bóng người, Khâu Xuyên cũng ở trong đó, hiển nhiên là Hóa Thiên Chân Nhân 9 đại đệ tử. Cái kia phía trước nhất một cô gái mặc áo đỏ chúng tinh cùng nguyệt, là 9 đại đệ tử bên trong mạnh nhất một người, thế giới cổ thánh, Hóa Thiên Chân Nhân phụ tá đắc lực. Chư vị, ngàn năm một lần vạn bảo đại hội đưa tới nhiều như vậy đồng đạo tổng hợp một đường, thực sự để ta cảm giác vinh hạnh, đây là đại gia cho ta Hóa Thiên Chân Nhân tử. Hóa Thiên Chân Nhân trong khi nói chuyện, từng cái vương tọa bay lên không, sau đó phất phất tay, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Cổ thánh bên dưới đều là run rế ở này vạn bảo trong đại hội giờ khắc này cũng biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, chỉ có cổ thánh mới có tư cách ngồi xuống, những kia cổ thánh bên dưới chỉ có thể ngước đầu nhìn trên vương tọa cái kia từng đạo vạn cổ bóng người. Mà vạn bảo đại hội cũng là một lần hiếm thấy giao lưu cơ hội, rất nhiều không biết công hiệu bảo vật giao cho Hóa Thiên Chân Nhân nhìn, thông thường đều sẽ điểm ra nó nguyên bản tác dụng. Lần này quy củ vẫn là cùng dĩ vãng tương đồng, ai có thể lấy ra quý trọng bảo vật để ta quan sát, thỏa mãn, thì sẽ đáp ứng các ngươi yêu cầu, để ta hài lòng nhất giả, sẽ căn cứ trình độ hài lòng đến ban thưởng cho ngươi. Hóa Thiên Chân Nhân tựa ở lưng ghế dựa bên trên, con mắt của hắn tiết lộ một luồng tầm nhìn. Hắn đem rất nhiều cường giả lấy vạn bảo đại hội danh nghĩa tập trung đến đồng thời, liền có thể nhìn thấy rất nhiều bảo vật, thỏa mãn trực tiếp mua lại, cứ như vậy bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Hơn nữa hắn có 9 đại đệ tử, mỗi ngàn năm cũng có thể luyện chế ra lượng lớn bảo vật, như vậy cũng có thể trực sập xì ô bấn đấu giá ra. Lục Phong tâm tư cũng lung lay lên, hắn nhìn chằm chằm Hóa Thiên Chân Nhân, suy nghĩ hắn cần muốn cái gì mới có thể để cho hắn thỏa mãn, thế nào mới có thể làm cho hắn thỏa mãn yêu cầu của chính mình. Lần này thỉnh cầu không phải Hóa Thiên Chân Nhân không thể. Hóa Thiên Chân Nhân, tại hạ lần này đi tới một lần Mai Thiên Chi Vực, suýt chút nữa làm mất mạng không nói, cũng chỉ được này một vô dụng lọ sành trở về, kính xin giám thưởng một hồi. Một cổ thánh cao thủ lập tức bay ra, hắn nâng một thanh đồng lọ sành, mặt trên có khắc rất nhiều cao to, bao bọc ra thú bóng người ở vây quanh một tế đàn tế tự. Hóa Thiên chân nhân hơi có hứng thú, nhận ra một hồi đạo đây là cổ lão rất tộc đồ đằng lọ sành, không thuộc về chúng ta vùng thế giới này, ta cũng là ngẫu nhiên từ trong sách cổ đọc được quá, chính là một cái đặc thù bảo vật, thôi thúc tế tự sau khi, liền có thể được tương ứng sức mạnh. Ta chỗ này vừa vặn có thôi thúc phương pháp, liền truyền âm cho ngươi. Cái kia nghe được Hóa Thiên chân nhân truyền âm, lập tức đại hỉ, liên tục nói cảm ơn. Cái này cũng là Hóa Thiên chân nhân mị lực vị trí, hắn không tính đến một ít được mất, sẽ cho người khác chỗ tốt, lấy này kết giao rất nhiều các tộc cao thủ. Mệnh trời thạch, không sai đây là hiếm thấy bảo vật, ta đồng ý thu hồi lại. Một cái thái cổ thanh kiếm, tuy rằng gãy vỡ, có điều trả giá thù lao tương ứng vẫn là có thể phục hồi như cũ. Lại là thượng thương chi lệ, đại đạo kết tinh, ngươi này vật có thể là phi thường hiếm thấy a. Hóa Thiên chân nhân học thức uyên bác, hơn 90% bảo vật lại đều có thể nhận ra, cũng điểm ra tác dụng, khiến người ta thán phục liên tục. Ta biết Hóa Thiên chân nhân đến tột cùng cần muốn cái gì. Lục Phong làm nổi lên một đạo nụ cười. Chương 1747, một câu nói. Lục Phong tử quan sát kỹ, khẽ mỉm cười, từ Hóa Thiên chân nhân nhất cử nhất động trong lúc đó hắn đã đoán được vị này đại năng cần muốn cái gì. Ngay ở hắn chuẩn bị đứng dậy thời gian, lại ngồi trở xuống, bởi vì hắn nhìn thấy Hy Nguyên trước tiên đi ra, liền muốn nhìn một chút hắn muốn chơi chút trò xiếc gì. Ầm. Một đạo tinh khiết khí lưu đột nhiên từ Hy Nguyên trên người bạo phát, tựa như thái sơ, đại đạo dây dưa, như mộng như ảo, tràn ngập các loại huyền ảo. Hóa Thiên chân nhân còn xem này bảo, chính là một khối thái sơ chi thạch, chẳng biết có được không hợp khẩu vị của ngươi, hôm nay ta Hy Nguyên liền giao bảo vật này tặng cho chân nhân. Hy Nguyên vỗ tay một cái bên trong có điều nhãn cầu to nhỏ viên thạch, hoàn mỹ hoàn hảo, mặt trên che kín các loại đến đạo văn lý, như là hoàn nguyên đại đạo gốc rễ, ban đầu nhất hình thái. Thái sơ khí lưu là cùng hỗn độn khí lưu nổi danh tồn tại, một là đại đạo hóa thân, mà một là thế giới gốc rễ, tầm thường thường xuyên một tia khí lưu đều quý giá phi phàm, nhưng này Hy Nguyên lại lấy ra một chỉnh tảng đá đi ra. Thái sơ chi thạch a. Đây chính là ngộ đạo chí bảo, lại có thể có người cam lòng lấy ra loại này báu vật đi ra, không thể tin được. Trừ phi lấy ra chí thánh khí, bằng không mặc dù lấy ra những bảo vật khác đều không thể so với được với thái sơ chi thạch, lần này Hóa Thiên chân nhân nhất định sẽ phi thường hài lòng. Không biết hắn cần Hóa Thiên chân nhân đáp ứng hắn yêu cầu gì. Nhưng có thể khẳng định, yêu cầu này giá trị nhất định không thể so với thái sơ chi thạch giá trị nhỏ hơn, chân nhân Hóa Thiên thật lâu có thể được xưng nung nấu vạn vật. Đối mặt khối này thái sơ chi thạch, mọi người thán phục đồng thời cũng lắc lắc đầu, bọn họ mang đến bảo vật đều mất đi cạnh tranh lực. Hóa Thiên chân nhân trong mắt mở sáng, cười nhạt nói xác thực là kiện báu vật, có thể dung nhập vào lao phu Hóa Thiên thật lô bên trong, để ta rất khó từ chối. Hắn bản thể chính là một cái Hóa Thiên thật lô, liền trí thánh khí đều có thể hòa tan, một khối thái sơ chi thạch, phân giải bản nguyên, có thể để cho bản thể hắn sản sinh vi diệu biến hóa. Thế nhưng vừa lúc đó, Lục Phong vỗ tay đứng dậy, cười đi ra Hóa Thiên chân nhân, tại hạ nơi này có một bảo không biết chân nhân có thể hay không sẽ có hứng thú. Phong Nhạc còn không mau lui ra, nơi này nào có ngươi chỗ nói chuyện. Hy Nguyên hiến vật quý, ngươi cũng dám đến nhúng tay. Quả thực là mục không có tôn ti, một mình ngươi tiểu tiểu Hy tộc trưởng lão cũng xứng cùng Hy điện trưởng lão đối nghịch. Dương Thịnh lúc này gầm lên, trong lòng hắn chẳng biết vì sao sản sinh một loại không ổn, này Phong Nhạc xuất hiện có lẽ sẽ phá hoại Hy Nguyên kế hoạch. Hy Nguyên khẽ nhíu mày, mà hắn cũng không có nhiều lời, dù sao nơi này là Hóa Thiên chân nhân địa bàn. Ồ, vị tiểu hữu này có cái gì báu vật? Lẽ nào có thể so với thái sơ chi thạch còn để ta động lòng? Hóa Thiên chân nhân cười nói, Phong Nhạc liền không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ, coi như ngươi lấy ra Phượng Hoàng hài cốt hay hoặc là Vạn Thọ Thảo, Hóa Thiên chân nhân đều sẽ không có một tia thay đổi sắc mặt. Dương Thịnh rêu cực nói, câm miệng của ngươi lại, nơi này không phải ở Hy tộc. Lục Phong chẳng muốn cùng loại này vai hề nhiều tốn nước miếng, chợt quay về Hóa Thiên chân nhân đạo ta chỗ này cũng không có cái gì báu vật, duy nhất bảo vật chính là một câu nói. Cái gì, hắn nô ra chính là vì đối với Hóa Thiên chân nhân nói một câu. Là nói cái gì so với thái sơ chi thạch còn muốn quý giá, hắn lẽ nào điên rồi phải không? Rất nhiều người kinh ngạc xem chứ Lục Phong, lại có người nói đạo đó là cổ thánh cường giả, vạn cổ thánh cảnh, hay là này trong lời nói có huyền cơ gì cũng không nhất định. Coi như lại có huyền cơ, có thể Hóa Thiên chân nhân nhân vật nào, ngang dọc thái cổ, nói cái gì chưa từng nghe qua, trí cường chân ngôn đều là thai nghe mục nhiễm, ta nhìn hắn là ở tự tìm nhục nhã thôi. Cũng đúng, chúng ta liền nhìn hắn đến cùng có cái gì lời vàng ngọc. Có thể làm cho Hóa Thiên chân nhân thay đổi sắc mặt. Từng làn thần niệm đan dệt âm thanh truyền ra ngoài, Lục Phong cũng không để ý tới những này, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hóa Thiên Chân Nhân, "Đạo ngươi muốn trở nên càng mạnh hơn, đánh vỡ bây giờ cương cục sao?" Ầm. Vạn bảo trên quảng trường triệt để sôi trào, bọn họ không nghĩ tới Lục Phong chính là nói rồi như thế một câu phí lời, này tất cả mọi người, ai không muốn đăng lâm càng mạnh mẽ đạo, chuyện này quả thật so với nói láo còn muốn làm người cảm thấy rác rưởi một câu nói. Nín lâu như vậy liền một câu nói như vậy. Quả thực buồn cười. Dương Thịnh lớn tiếng chào phúng. Có thể Hóa Thiên Chân Nhân trong mắt nhưng là hơi sáng ngời, vung vung tay ngươi nói tiếp. Lục Phong môi khẽ nhúc nhích, thần niệm truyền âm, những người khác đều không nghe được. Nhưng Hóa Thiên Chân Nhân càng nghe sắc mặt liền càng đổi di tám tở tịt đến quái lạ. Hắn nói cái gì? Hóa Thiên Chân Nhân sắc mặt đều không đúng. Nhất định là trêu đùa Hóa Thiên Chân Nhân, phải tức giận, chờ xem đi. Rất nhanh vị này cổ thánh liền muốn bị trục xuất khỏi Vạn Bảo Thành đến, thành vì mọi người trò cười. Ngay ở tất cả mọi người suy đoán thời điểm, Hóa Thiên Chân Nhân đột nhiên từ trên vương tọa đứng lên, một luồng mạnh mẽ hơi thở bá đạo ầm ầm bạo phát, kích động đối với Chư Lục Phong đạo tiểu hữu, ngươi đi với ta nói chuyện. Khối này Thái Sơ Chi Thạch nếu ngươi đồng ý bán cho lão phu, ta vui vẻ nhận lấy, nhưng hiện tại ta nhất định phải rời đi trước. Hóa Thiên Chân Nhân. Hy Nguyên trầm mặt nói, nguyên bản tình thế bắt buộc, nhưng cũng bị Lục Phong miễn cưỡng phá hoại, mặc dù hắn lại làm sao lãnh nạo, giờ khác này cũng áp chế không nổi tức giận. Đồ nhi, Vạn Bảo Đại sẽ tiếp tục tổ chức, đón lấy liền do ngươi chủ trì tất cả, sư tôn muốn dẫn vị tiểu hữu này nói chuyện mật sự. Hóa Thiên Chân Nhân không để ý tới Hy Nguyên. Quay về cô gái áo đỏ nói. Cô gái áo đỏ khẽ không người, biết Hóa Thiên Chân Nhân là thật có lời gì đánh động hắn, đạo vâng, sư tôn. Hóa Thiên Chân Nhân gật gật đầu, hắn lại làm ra một xin mời tư thế, điều này làm cho bao nhiêu người trợn to hai mắt, không thể tin được hình ảnh trước mắt là chân thực. Tuy rằng thanh niên kia cũng là cổ thánh cường giả, thế nhưng ở Hóa Thiên Chân Nhân trong mắt nhưng cũng không cần như vậy cao quý tiếp đón, huống hồ hắn chỉ là nói ra một câu mà thôi. Lục Phong nhanh chân một bước. Hắn biết là lời của mình chạm đến Hóa Thiên Chân Nhân tối khát cầu nguyện vọng, sau đó chính là theo người sau cấp tốc biến mất đến tại chỗ. Hy Nguyên làm sao bây giờ, cái kia Phong Nhạc thực sự đáng ghét, liên tiếp xấu chúng ta sự tình, hiện tại liền Hóa Thiên Chân Nhân đều rời đi. Dương Thịnh cắn răng nghiến lợi nói. Hy Nguyên sắc mặt cũng rất khó nhìn, mọi cách suy đoán, cũng không tính ra Lục Phong là nói cái gì để Hóa Thiên Chân Nhân động lòng, liền lắc lắc đầu, nói ra một câu bất đắc dĩ lời nói yên lặng xem biến đổi. Mà vào lúc này, Lục Phong theo Hóa Thiên Chân Nhân đi tới một tòa hoa lệ cung điện trước, hỏa diệm giống như ánh sáng tỏa ra trong lúc đó, ở bầu trời thương khung còn có một cái phun liệt hỏa to lớn lò lửa. Đây chính là Hóa Thiên Chân Nhân bản thể, Hóa Thiên Thật Lô. Là một cái nguyên thánh khí. Lục Phong liếc mắt nhìn, bên trong có thật nhiều vật liệu nung nấu, mỗi giờ mỗi khắc đều ở luyện khí. Mà Hóa Thiên Chân Nhân thực lực cũng xác thực đáng sợ, tuy vẫn là thế giới cổ thánh, nhưng một thân pháp lực chất phát trình độ so với cô động đại thế giới thông thần cường giả đều không kém. Nơi này là lão phu Hóa Thiên Điện, chúng ta đi ở trong đó tinh tế nói chuyện. Hóa Thiên Chân Nhân mở ra cấm chế, có thể thấy được hắn kích động nói. Lục Phong không có lập tức tiến vào, mà là tựa như cười mà không phải cười nhìn Hóa Thiên Chân Nhân, khiến cho đến người sau sắc mặt lúng túng, đốn đạo lẽ nào tiểu hữu là lo lắng lão phu sẽ làm cái gì mưu đồ gây rối việc. Nhưng nên có tâm phòng bị người, chỉ là để một tỉnh, tại hạ lần này làm đến mục đích là muốn Hóa Thiên Chân Nhân ngươi làm một lần công bằng giao dịch. Nếu như ngươi có cái gì cái khác tâm tư, sợ là sẽ phải cái được không đủ bù đắp cái mất. Lục Phong giơ tay lên, hồn không nhẫn lập lòe tia sáng chói mắt. Mấy ngày nay con mắt đau, cổng thủ tờ xem dài ra liền khô khốc sưng, viết viết liền muốn nghỉ ngơi, chương mới trưởng, xin lỗi. Chương 1748, chỉ điểm sai lầm. Nguyên thánh khí. Hóa Thiên Chân Nhân một chút nhận ra nhẫn phẩm chất, đột nhiên cả kinh. Tuy rằng luận huyền ảo hồn không nhẫn kém xa hắn Hóa Thiên Thật Lô. Có thể mặc dù là đại đa số thế giới cổ thánh đều chỉ là nắm giữ mấy cái chi thánh khí, có thể có được nguyên thánh khí rất ít có thể đếm được. Nhưng là người thanh niên này không chút biến sắc trong lúc đó liền cảnh cáo hắn không dễ chê, để trong lòng hắn sinh ra một ít ý nghĩ lập tức đánh diệt, chợt tươi cười nói tiểu hữu lo xa rồi, lão phu vẫn không có ngu đần như vậy. Ta cũng có điều là cùng chân nhân chỉ đùa một chút. Đúng lúc triển lộ thực lực có thể để cho Lục Phong ở sau đó đàm phán bên trong chiếm cứ chủ động. Nhìn thấy Lục Phong bộ này nhẹ như mây gió vẻ mặt, càng làm cho Hóa Thiên Chân Nhân kiêng kỵ, sau đó đem hắn nên tiến vào cung điện bên trong. Ngồi đi, không biết tiểu hữu có thể hay không có thể đem lời kế tiếp toàn bộ nói cho lão phu, chỉ cần ta có thể làm được đến toàn bộ đều đáp ứng ngươi. Hóa Thiên Chân Nhân kích động, có điều hắn còn không có quên cho Lục Phong đưa lên một chén sương mù ngông lung nước trà. Đây là bảo vật khí tức, bên trong ẩn chứa một loại đặc biệt năng lượng mạnh mẽ. Lục Phong kinh ngạc nói, đây là bảo trà. Một chén liền cần một cái thế giới cổ thánh khí cùng trăm cái thiên biến cổ thánh khí, lại lấy lão phu độc đáo hóa thiên chân khí trung hòa mới có thể đạt được nước trà. Hóa thiên chân nhân không khỏi đắc ý, loại này bảo trà cực điểm xa xỉ, nếu như không phải tiếp đón đại nhân vật, hắn cũng sẽ không lấy ra, liền chính hắn đều không bỏ uống được. Trà ngon, miệng vừa hạ xuống, bảo khí gột rửa thân dạ 5L1P thể, hóa tận duyên hoa. Lục Phong than thở một tiếng, sau đó vầng trán xoay ngang, tự chắt tâm ta có thể thấy, hóa thiên chân nhân ngươi chân linh đã đang chậm chậm tán loạn, tuy rằng tốc độ như thế này rất chậm, nhưng sẽ có một ngày sẽ triệt để tiêu tan. Ngươi là làm sao biết? Hóa thiên chân nhân là chân chính kinh hãi. Khí linh tuy nói cùng thiên cùng thọ, nắm giữ hưởng dụng bất tận tuổi thọ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ bất tử. Hắn sống được 5 tháng quá lâu đời, cửu đến có thể truy tố đến thái cổ khởi nguyên, mà như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn vẫn khốn ở thế giới cổ thánh, trước sau không cách nào đột phá, liền đối với mình sản sinh hoài nghi dao động. Loại này tâm tư một khi cắm rễ liền sẽ không biến mất, sẽ từ từ ăn mòn hắn chân linh, trừ phi hắn có thể một khi đột phá, ngưng luyện ra thuộc về mình đại thế giới. Đỉnh đầu của ngươi bên trên có một loại thiên nhân ngũ suy khí tức. Lục Phong tu luyện đại ngũ suy thuật cùng nổi lên nguyên thuật, đối với loại khí tức này đặc biệt mẫn cảm. Xem ra tiểu hữu thực sự là ta quý nhân, nếu như không phải ngươi đến, hay là đợi được ngày nào đó chân linh tán loạn đến không cách nào ngăn cản mức độ, lão phu liền sẽ chọn chuyển thế đầu thai con đường này làm liều một phen. Hóa thiên chân nhân khách khí rất nhiều, trong mắt lấp lóe tầm nhìn quang hoa, nói tiếp nếu tiểu hữu có thể nhìn ra lão phu mầm họa, như vậy nói vậy thì có ứng đối phương pháp. Tự nhiên là có. Lục Phong châm trước chốc lát, tiếp tục nói khí linh đánh vỡ hạn chế đơn giản hai loại biện pháp, một là chuyển thế đầu thai, hiển nhiên hóa thiên chân nhân ngươi không có lòng tin này, hai chính là tăng cường bản thể, như cùng ta chờ nhân tộc võ giả, phẩm chất lên cấp vốn là một loại đột phá. Hóa thiên chân nhân tán thành gật đầu, chủ nhân của hắn đã sớm ngã xuống ở bụi trần bên trong, không có càng mạnh hơn tồn tại đánh vào đạo tắc, hắn lên cấp con đường nhấp nhô cực kỳ, cho tới mất đi tự tin. Thế nhưng ta nhưng nhìn thấy ngươi đi vào lạc lối. Lục Phong ngữ khí đột nhiên ác liệt. Kính xin tiểu hữu chỉ giáo. Hóa thiên chân nhân thả xuống cái giá, như một khiêm tốn thỉnh giáo học sinh. Ngươi một mực thu thập các loại hiếm thấy kỳ vật, đánh vào hóa thiên thật lô, muốn dùng cái này tăng lên phẩm chất, do đó khiến chính mình sản sinh lột xác. Lục Phong từng bước phân tích. Lẽ nào ta làm sai lầm rồi sao? Hơn nữa ta phẩm chất chỉ thiếu một chút là có thể đạt đến đỉnh cấp nguyên thanh khí. Hóa thiên chân nhân mê mang nói. Sai, hơn nữa là 10 phần sai. Lục Phong không chút khách khí phê bình ngươi thật đến thiên thật sự cho rằng đạt đến đỉnh cấp nguyên thánh khí ngươi là có thể cô đọng đại thế giới. Cái kia có điều là vọng tưởng mà thôi. Là hóa thiên thật lô thế giới, mà không phải ngươi, tựa như trí cường ở thì, trong lúc vung tay nhấc chân ngươi liền có thể bùng nổ ra trí cường tam cảnh lực lượng, là cỡ nào đáng sợ, hiện tại ngươi đây. Liên thông thần lực lượng đều khó mà bạo phát. Tiểu hữu lai lịch quả nhiên phi phàm, liền trí cường tam cảnh đều biết. Chủ nhân ở thì là lấy trí cường tam cảnh trí cao đạo tắc thôi thúc, khí linh từ bên trong phụ trợ, hóa thiên chân nhân có thể rõ ràng đạo lý này. Rất dễ hiểu đạo lý, ngươi là hóa thiên thật lô cái này nguyên thánh khí xúc tích ra khí linh, mà ngươi một mực mạnh mẽ hóa thiên thật lô nhưng là đã quên bản thân, ngươi là muốn khống chế nó, mà không phải nó đến khống chế ngươi. Lục Phong từ nói rằng liền như nhân tộc võ giả, thân thể mạnh mẽ là căn bản, nhưng chân chính khống chế thân thể vẫn là linh hồn. Ẩm. Không thua gì ngũ lôi đánh xuống đầu, hóa thiên chân nhân lại nở nụ cười, đạo lý dễ hiểu như vậy hắn đã vậy còn quá nhiều vạn năm không có nhìn thấu. Khí linh cùng hóa thiên thật lô tuy là một thể, nhưng chân chính khống chế vẫn là bản thân hắn a. Có một loại biện pháp có thể chân chính để ngươi cùng hóa thiên thật lô triệt để hòa làm một thể, đến thiên địa nhất thể, vô thượng tạo hóa cảnh giới, có điều nhưng phi thường khó khăn, khó đến so với từ thế giới cổ thánh đột phá tới cường thần linh còn muốn khó khăn gấp 10 lần. Lục Phong nhìn thẳng vào hóa thiên chân nhân. Còn xin tiên sinh chỉ giáo. Hóa thiên chân nhân sửa lại xưng hô. Tạo hóa một thể, thiên địa duy ta, vận mệnh bên trong, một điểm linh quang, sáng lập bất hủ, tầng ngộ đại đạo, sâu xa thăm thẳm lực lượng. Lục Phong khẩu thuật ra từng đạo ẩn chứa thiên địa chí lý, vận mệnh chân lý khẩu quyết. Tiên sinh làm sao ngừng lại? Thế nhưng ở đến thời điểm mấu chốt nhất, Lục Phong không có nói tiếp, để hóa thiên chân nhân chỉ cảm thấy trong lòng có vô số con kiến ở nạo, phi thường khó chịu. Ngươi vẫn không có đáp ứng yêu cầu của ta. Lục Phong vẫn không có ngu xuẩn đến một hơi toàn bộ nói cho hóa thiên chân nhân mức độ. Những này khẩu quyết, là đế vũ nói cho hắn, bản ý là vì long ngâm kiếm lên cấp, mà hiện tại Lục Phong nói cho một chút cho hóa thiên chân nhân, lấy trí cường thần linh, lại tùy tùng quá hoàn vũ đế tôn đại năng cảm ngộ ra đạo lý. Đối với hóa thiên chân nhân tự nhiên không có cách nào từ chối mê hoặc. Là lao phu ngu dốt, thiên sinh có yêu cầu gì cứ việc nói. Hóa thiên chân nhân nói, ta cần ngươi luyện chế cho ta một nhóm cổ thánh khí đi ra. Nghe tới vẻn vẹn là cổ thánh khí thời điểm, Hóa Thiên chân nhân còn thở phào nhẹ nhõm, nhưng làm xem đến phần sau điều kiện, nhất thời sững sờ ở đường trường, chuyện này quả thật so với luyện chế chí thánh khí còn càng muốn phiền phức rất nhiều lần. Ngươi một hơi muốn 10 vạn kiện cổ thánh khí, hơn nữa còn là thành bộ, đây cũng quá khó khăn. Hóa Thiên chân nhân ngữ khí đều run rẩy. Hắn tình nguyện cho Lục Phong vài món chí thánh khí đổi lấy mặt sau khẩu quyết, cũng không nghĩ một hồi luyện chế 10 vạn kiện cổ thánh khí. Tuy rằng phần lớn có điều là khai nguyên cổ thánh khí, lấy thực lực của hắn, luyện chế ra đến cũng không khó khăn, nhưng chủ yếu vẫn là 10 trôi phẩm chất thông thần, vật liệu nhất định phải đạt đến chí thánh khí nửa bước chí thánh khí chi kiếm. Phải biết loại kia bảo vật luyện chế phiền phức tuy rằng không sánh được chí thánh khí, nhưng cũng phi thường vướng tay chân, liền hắn đều cũng không đủ tự tin. Lại khó khăn cũng nhất định phải làm được, 10 vạn kiện cổ thánh kiếm một thanh cũng không thể ít, trừ phi ngươi không muốn mặt sau khẩu quyết. Chương 1749, Loạn Thiên Thành. 10 vạn trôi cổ thánh kiếm làm mà sống chết thông thiên đồ chuẩn bị, đối ứng 10 vạn tòa sát trận. Tuy rằng không hiểu lúc trước thông thiên kiếm chủ vì sao không có luyện chế nhiều như vậy, hay là hắn cảm thấy lấy thực lực của hắn không cần nhiều như vậy đi. Lục Phong là không cách nào thu thập hoàn chỉnh, liền khắc ghi tân kính, để Hóa Thiên chân nhân giúp hắn luyện chế, cái này cũng là hắn đến vạn bảo thành nguyên nhân căn bản. Một khi 10 vạn trôi cổ thánh kiếm luyện chế hoàn thành, thật muốn gặp phải nguy cơ sống còn, 10 vạn thanh kiếm đồng thời nổ tung là cỡ nào huy hoàng, sợ là thông thần cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Hóa Thiên chân nhân nhưng phạm vào khó, vạch ra muốn hại, chỗ yếu căn cứ tiên sinh yêu cầu tuy rằng mỗi một thanh kiếm đều không cần theo đuổi sán lạn thần thông, vẹn vẹn sát phạt liền có thể, thế nhưng mỗi một thanh kiếm nhưng phải so với bình thường cổ thánh khí sắc bén, coi như là đem ta vạn bảo thành vật liệu tiêu hao sạch sẽ, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện chế, huống chi vẫn là cái kia 10 cái nửa bước chí thánh khí. Tha thiếu không ẩu. Lục Phong tình nguyện chờ đợi, cũng không muốn hạ thấp cổ thánh khí phẩm chất, đây là hắn một đại sát khí, có thể chuyển bại thành thắng lá bài tẩy. Có cái gì làm khó dễ liền nói ra, không muốn giấu giấu diếm diếm. Lục Phong nói, lão phu kia cứ việc nói thẳng, như cái kia khai nguyên, thiên biến cổ thánh kiếm ta vạn bảo thành đảo không của cải vẫn là có thể làm được, cô đơn làm khó dễ vẫn là cái kia 10 cái nửa bước chí thánh khí, một ít vật liệu tiên sinh còn muốn theo đuổi hoàn mỹ không một tì vết, điểm ấy lão phu thực khó làm đến. Hóa Thiên chân nhân toàn bộ bê ra. Lục Phong biết muốn thành công không thể dễ dàng như thế, gật gật đầu một ít khó có thể được vật liệu, nói cho ta. Ta đến muốn nghĩ biện pháp có thể hay không được. Long cốt, chí cao canh kim, tiên ngọc. Mỗi loại vô cùng quý trọng bảo vật từ Hóa Thiên chân nhân báo ra, nhất thời để Lục Phong cảm thấy tê cả da đầu, hắn mới biết muốn luyện chế bảo vật khó khăn. Những thứ đồ này hay là hy trong tộc sẽ có, quá mức, ta đem trên người cái kia chiếm được với nguyên hành thái tử chí thánh khí bán đi, cũng có thể thay cái mấy trăm triệu tổ đan. Lục Phong nghĩ biện pháp. Lão phu ngang dọc thái cổ giới thiên vạn vạn năm, cũng không có thiếu bạn tri kỷ bạn tốt. Sẽ hướng về bọn họ hỏi dò, liệu sẽ có những tài liệu này, nói chung, này 10 vạn trôi cổ thánh kiếm nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất luyện chế ra đến, giao cho tiên sinh trong tay. Hóa Thiên chân nhân bảo đảm, đào không hắn của cải cũng sẽ không tiếc. Kỳ thực hắn cũng động tới đem Lục Phong bắt được, trực tiếp vận dụng siêu hồn bí thuật ý nghĩ. Có điều hắn nhìn xuống, một là người này sâu không lường được, chưa từng biểu hiện quá hoảng loạn. Hai là loại kia thần kỳ khẩu quyết hiển nhiên không phải hắn có thể sáng tạo ra đến. Là có càng đáng sợ cường giả truyền thụ mà ra. Bởi vậy, hắn tình nguyện lựa chọn đáp ứng người này yêu cầu, cũng không muốn dùng cường. Vậy thì đa tạ, ta chờ tin tức tốt của ngươi, kiếm vừa đến tay, mặt sau khẩu quyết lập tức báo cho. Lục Phong chờ mong 10 vạn trôi cổ thánh kiếm toàn bộ luyện chế mà ra ngày ấy. Công bằng giao dịch thôi, đợi được vạn bảo đại hội kết thúc, ta liền để các đệ tử trước tiên luyện chế khai nguyên cổ thánh kiếm. Hóa Thiên chân nhân so với Lục Phong còn gấp, cái kia mặt sau khẩu quyết một khi được, hắn liền có 90% chắc chắn lập tức cô động đại thế giới. Hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau, đều là không có ý tốt ép cờ bốn xịt nở nụ cười. Tiên sinh không bằng đi ta kho báo nhìn, ta chỗ này nếu là vạn bảo thành, bảo vật nhiều vô số kể, coi trọng cái gì, tiên sinh cứ việc cầm đi. Vào lúc này, Hóa Thiên chân nhân mời Lục Phong ở vạn bảo thành bên trong đi dạo. Lục Phong không có từ chối, rồi cùng Hóa Thiên chân nhân đứng dậy rời đi cung điện. Vào lúc này, một cái thẳng tắp trên đại đạo, Khâu Xuyên đâm đầu đi tới, nhìn thấy Lục Phong cùng Hóa Thiên chân nhân vừa nói vừa cười, không tìm được manh mối, đạo sư tôn, Phong huynh. Cái gì Phong huynh, phải gọi tiên sinh, còn có ngươi không đi cùng sư huynh của ngươi tả môn chủ trì vạn bảo đại hội, đi tới nơi này phải làm gì? Hóa Thiên chân nhân quát lớn một tiếng. Là vạn bảo trong đại hội xuất hiện không ít bảo vật, ta tới đây hỏi dò sư tôn một câu có muốn hay không thu hồi lại. Khâu Xuyên cẩn thận nhìn Lục Phong một chút. Không làm rõ được, mặc dù là thế giới cổ thánh đến đây cũng không thể sư tôn khách khí như thế, vì sao ở Lục Phong trước mặt nhưng cung kính như thế. Quý trọng đồ vật như ở giá cả thích hợp đương nhiên phải thu hồi lại, còn có ngươi chú ý dưới những bảo vật này, nếu như có, mặc kệ tiêu tốn giá cả cao bao nhiêu đều không thể bỏ qua. Hóa Thiên Chân Nhân ngưng tụ ra một đạo trang giấy. Tiên sinh bên này đi. Hóa Thiên Chân Nhân đi ở phía trước, cười nói nếu như tiên sinh không biết đi nơi nào tìm kiếm bảo vật, lão phu để cử đi Loạn Thiên Thành, dù sao cái kia 10 trôi nửa bước chí thánh khí hòa vào quý trọng đồ vật càng nhiều, ngày sau tiềm lực chính là càng lớn. Loạn Thiên Thành. Lục Phong thật giống từ nơi nào nghe được. Loạn Thiên Thành chính là thái cổ giới thiên tam đại trung tâm giao dịch, nhân thần yêu ma nhiều tộc đều ở nơi đó trao đổi chính mình cần thiết đồ vật, mà nơi đó che chở giả chính là Loạn Thiên Đại Đế, thực lực chân chính thông thần. So với lão phu này dựa vào Vạn Bảo Thành mới có thực lực mạnh hơn nhiều. Hóa Thiên Chân Nhân cảm thán. Loạn Thiên Đại Đế không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, nếu như không phải như hôm nay địa hạn chế, đã sớm là chí cường thần linh. Cũng được, xem ra cái kia Loạn Thiên Thành đáng giá vừa đi. Lục Phong sau khi suy tính, đồng ý. Sau đó Hóa Thiên Chân Nhân kho báu để Lục Phong mở mang tầm mắt, hầu như quý trọng gì đồ vật đều có. Mà hắn cũng không cần Lục Phong móc ra tổ đàn, mà là nói bóng gió hỏi ra một ít khí linh phương pháp tu luyện. Lục Phong liền tùy ý nói ra vài câu đế vũ cảm ngộ, liền có thể để Hóa Thiên Chân Nhân được ích lợi vô cùng. Lần này ở Vạn Bảo giới thu hoạch to lớn, thần ma phá thể đan vật liệu còn sót lại cuối cùng mấy vị, hơn nữa tối thu hoạch bất ngờ là Thương Minh đạt đến thiên biến cổ thánh. Lục Phong ở Vạn Bảo thành lưu lại mấy ngày sau, liền mượn vượt giới đại trận, đi tới Loạn Thiên Thành. Dưới chân Thương Minh một đạt đến thiên biến cổ thánh linh trí liền lại tăng cường rất nhiều. Hơn nữa vượt qua thời không tốc độ, so với trước muốn đầy đủ mạnh gấp 10 lần. Có điều duy nhất để Lục Phong cảm thấy đau đầu chính là, muốn đạt đến thế giới cổ thánh muốn trả giá muốn so với hiện tại muốn nhiều gấp 100 lần ngàn lần, không phải hắn có thể gánh nặng lên. Quên đi, bồi dưỡng Thương Minh chậm rãi đến, chờ thực lực ta càng mạnh, những này đánh đổi cũng sẽ không tính là gì. Lục Phong nhìn biển rộng mênh mông, không lâu sau đó, một luồng mãnh liệt gợn sóng lan truyền mà đến, bốn phía hải vực trên thêm ra không ít các đại chủng tộc võ giả. Dồn dập hướng về một tòa thật to trong thành trì thoán xạ tiến vào. Nơi này vẫn đúng là loạn, nhân thần yêu ma các đại chủng tộc đoạt bảo cướp bảo quả thực như ăn cơm uống nước như thế thông thường. Lục Phong nhìn thấy ở Loạn Thiên Thành 10 vạn 2 ở ngoài có gần như hơn 100 tràng tranh đấu, bất quá bọn hắn cũng không dám ở cái kia trong thành trì động thủ, dù sao Loạn Thiên Đại Đế chính là chân chính thông thần cường giả. Hắn dừng lại ở to lớn Loạn Thiên Thành trước, không có nóng lòng đi vào, đang suy nghĩ một lúc sau, trên mặt dung mạo đột nhiên từ phong nhạc đã biến thành chân chính chính mình. Dù sao lần này hắn muốn trắng trợn mua, nếu như dùng phong nhạc thân phận hiển nhiên sẽ khiến cho hy tộc hoài nghi, dùng về thân phận thật sự hắn mới sẽ không kiêng dè tất cả. Lục Phong nở nụ cười, không cần thời khắc gần giấu mới để hắn cảm giác được thoải mái, vốn éo cái cổ sau khi, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào Loạn Thiên Thành bên trong. Chương 1750, Huyền Như Vũ. Vèo. Lục Phong giáng lâm ở một chỗ rộng rãi phồn hoa trên đường phố, cùng Loạn Thiên Thành ở ngoài hỗn loạn không giống, nơi này nhưng là phi thường náo nhiệt. Sáng lập ra một loại phồn vinh hương thịnh. Hả? Vạn Bảo Thành tuy cũng coi như là giao dịch thánh địa, có điều so với Loạn Thiên Thành vẫn là chênh lệch rất nhiều, hay là bởi vì Loạn Thiên Đại Đế so với Hóa Thiên Chân Nhân thực lực mạnh mẽ duyên cớ. Lục Phong biết, muốn mở một mảnh phồn hoa thánh địa, quan trọng nhất chính là chủ nhân thực lực mạnh mẽ, bằng không đâu đâu cũng có đoạt bảo, làm sao có thể khiến người ta an tâm đến giao dịch. Ánh mắt của hắn nhìn lại, Loạn Thiên Thành bên trong thật nhiều như vậy đường phố, mở tảng lớn cửa hàng. Trong đó nhân thần yêu ma các loại tộc cường giả đều ở nơi này hòa hợp hòa bình giao dịch. Đương nhiên Lục Phong rõ ràng, mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Không phải giữa bọn họ không có cừu hận, mà là bọn họ đều cần từ các tộc trong tay cường giả đổi lấy cần bảo vật, rời đi Loạn Thiên Thành sau khi, nên chém giết hay là muốn chém giết. Nơi đó chính là Loạn Thiên Đại Đế chỗ tu luyện sao. Không gian vặn mèo, thiên loạn địa vỡ, trấn áp khắp nơi thương khung, có cường giả như vậy ở, ai dám ở Loạn Thiên Thành nội lung tung gây sự. Lục Phong nhìn thấy một tòa thẳng tắp thanh đồng cự tháp, ở tại đỉnh cao nhất, dường như có một bóng người như ẩn như hiện, tuy không nhúc nhích bất kỳ sức mạnh, thế nhưng là che chở toàn bộ thành trì. Cái thời đại này, chí cường con đường đã đoạn tuyệt, có thể ở trong môi trường này đạt đến thông thần cường giả, đặt ở di vãng, thành thần là không thành vấn đề. Mà bọn họ tuy không cách nào thành thần, có điều từng cái thực lực lợi hại đáng sợ, thủ đoạn không thể so chân chính chí cường thần linh phải kém. Cùng nhau đi tới, hắn cũng phát hiện một vấn đề. Gặp phải đủ loại cổ thần tộc cũng coi như hơn nhiều, cô đơn không nhìn thấy tà thần tộc bóng người, hiển nhiên này ngồi vững trong lòng hắn suy đoán. Đây là hai cái không giống nhau chủng tộc. Khi trong tộc tất nhiên cũng có cường giả loại này. Lục Phong lưng thững ở Loạn Thiên Thành bên trong, đối với bốn phía quán nhỏ vị hắn không để ý tới, dù sao hắn muốn mua đồ vật quá mức quý trọng, hay là bọn họ sẽ có một ít vật hiếm có điều hay tìm những kia xem ra khổng lồ hoa lệ cửa hàng đáng tin. Huyền Vũ Các. Đi dạo hồi lâu sau, Lục Phong dừng lại ở một tòa diện tích không nhỏ lầu các trước, có thể nhìn thấy có không ít dòng người đi vào. Trước tiên đi trong này nhìn. Lục Phong vừa đi bên trong, liền thể hiện rồi cổ thánh khí tức. Hắn có thể không có hứng thú cùng Huyền Vũ Các bên trong một ít tiểu đi lãng phí thời gian, mà là vừa đến đã muốn tìm bọn họ chân chính người nắm quyền. Quả nhiên, cổ thánh khí tức một hồi triển khai, Huyền Vũ Các cùng nhau khiếp sợ, này nhưng là chân chính đại nhân vật. Lập tức liền có một ông lão mặc trang phục màu vàng nóng từ một lỗ sâu bên trong không gian cất bước mà ra. Hai trưởng lão, mấy cái Huyền Vũ Các thị ứng liền vội vàng hành lễ. Quả nhiên này Huyền Vũ Các có chút môn đạo, người lao giả này tuy vẫn là khai nguyên, có điều thực lực so với Hy Mạnh còn cường rất nhiều, mới vẻn vẹn là hai trưởng lão, như vậy cấp trên còn có đại trưởng lão, hay là có thể tập hợp ta vài món muốn bảo vật. Lục Phong nói thầm, vị này đồng đạo, không biết tôn tính đại danh. Ta chính là Huyền Vũ Các hai trưởng lão Huyền Khôn. Này Huyền Khôn nhiệt tình nói. Lục Phong. Nếu như là ở Đông Huyền Vực báo ra danh tự này tuyệt đối sẽ dẫn ra một hồi long trời lở đất náo động. Mà ở đây liền rất tầm thường, thấy ông lão kia nỉ non vài tiếng thật trẻ tuổi nhân tộc cổ thánh, có điều nhưng chưa từng nghe qua a. Này thái cổ giới thiên cổ thánh cường giả liền như vậy một ít. Có điều hắn rất nhanh sẽ mang tới người làm ăn đặc hữu nụ cười, dính đến cổ thánh giao dịch đều sẽ không nhỏ. Lập tức nên tiến vào trong chính điện Lục Phong đạo hữu, còn mời tới bên này. Lập tức, Lục Phong liền đến một gian cổ kính phòng ốc bên trong, cũng có người đưa tới nước trà. Không biết ngươi muốn mua chút bảo vật gì? Hào nói không khuyết đại, ta Huyền Vũ Các ở Loạn Thiên Thành nội cũng là xếp hàng đầu, phần lớn bảo vật không thiếu gì cả. Huyền Khôn tự tin có thể thỏa mãn một khai nguyên cổ thánh khẩu vị. Ồ, có đúng không, ta chỗ này có một tấm danh sách, không biết ngươi Huyền Vũ Các có thể thỏa mãn ta vài món. Lục Phong ném ra một tấm chuẩn bị kỹ càng danh sách. Nhìn thấy mặt trên nội dung, Huyền Khôn sắc mặt lúc này liền thay đổi, những thứ đồ này đều quá quý trọng, mỗi một dạng đều là giá trị liên thành, nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Lục Phong. Làm sao, lẽ nào những thứ đồ này ngươi Huyền Vũ Các bên trong một cái đều không có? Lục Phong có chút thất vọng. Trong đó này Thái Thương Chi Tinh, còn có này Đạo Thiên Linh Dịch có điều những thứ đồ này chính là ta Huyền Vũ Các ép đáy hòm bảo vật. Muốn xin chỉ thị các chủ mới có thể quyết định có hay không giao dịch. Huyền Khôn trầm mặc chốc lát, trả lời. Đã như vậy, liền mời các ngươi các chủ lại đây, bất luận các ngươi cần thần đan vẫn là cổ thánh khí ta cũng có thể thỏa mãn. Lục Phong trên người tổ đan là không nhiều, ép cờ cờ N35 ỉm nhưng hắn thế giới cổ thánh khí cùng thần đan nhưng có không ít, trước ở Vạn Bảo Thành bị vướng bởi Phong Nhạc thân phận không tốt trực tiếp lấy ra, nhưng hắn hiện tại không cần ngụy trang, tự nhiên là không chút kiêng kỵ nào. Huyền Khôn gật đầu một cái, rất nhanh sẽ rời đi. Chính là ngươi cần này Thái Thương Chi Tinh cùng Đạo Thiên Linh Dịch. Cũng không lâu lắm, một đạo lanh lảnh thanh âm cô gái truyền vào trong thai, chỉ thấy một người mặc võ giả trang phục, anh tư hiên ngang nữ tử chậm rãi đi tới. Cô gái này khí chất linh động, thực lực của nàng lại là mạnh mẽ thiên biến cổ thánh. Chẳng biết vì sao, cô gái này để lộ ra khí tức càng để Lục Phong có loại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn khẳng định chưa từng thấy người này, chính là nhất thời không nghĩ ra được là nơi nào mang đến quen thuộc. Tại hạ Lục Phong, không biết các chủ có thể hay không đem cái kia mấy món đồ giao dịch cho ta. Lục Phong cười nói. Ta tên Huyền Như Vũ. Này Huyền Như Vũ các chủ hiếp mắt, tìm hiểu chứ Lục Phong các hạ thật sự có tài lực bán nổi cái kia vài món bảo vật, đó là ngay cả thế giới cổ thánh đều muốn động lòng đồ vật, cũng là ta Huyền Vũ các chấn các chi bảo. Chỉ cần Huyền Như Vũ các chủ đồng ý đem ra giao dịch, sẽ không có ta ra không nổi giá cả. Chỉ cần giá cả hợp tình hợp lý, coi như ăn một ít thiệt thòi, Lục Phong cũng không sẽ để ý. Thật thoải mái, Thái Thương Chi Tinh cùng Đạo Thiên Linh Dịch cần một cái thế giới cổ thánh khí, hơn nữa không phải loại kia phổ thông thế giới cổ thánh khí, là cái kia một loại trấn áp phong cấm loại thế giới cổ thánh khí. Nay Huyền Như Vũ nói chuyện làm việc cực kỳ gọn gàng, rất nhanh đưa ra yêu cầu của nàng. Như mưa các chủ giao dịch này đánh đổi nhưng là vượt qua chúng nó bản thân giá trị, có điều yêu cầu này ta đáp ứng rồi, ta chỗ này có một tòa tiểu tháp, có thể hay không thỏa mãn. Lục Phong chẳng muốn ở một chút lợi ích bên trên nhiều tốn nước miếng. Đối với hắn mà nói, đem 10 vạn chuôi cổ thánh kiếm luyện chế thành công mới là trọng yếu nhất, đến lúc đó hắn thì sẽ thêm ra một cái có thể uy hiếp đến thông thần cường giả đòn sát thủ. Nhất thời, một tòa không biết từ ai trên người tiểu tháp lập tức hiện lên ở trong lòng bàn tay. Huyền Như Vũ vầng trán dương lên, nàng đem ra thưởng thức một hồi, cười nói huynh đài quả nhiên phong khoáng, này tiểu tháp ở thế giới cổ thánh khí bên trong đều toán hàng cao cấp. Huyền Khôn đi trong phòng kho, đem cái kia hai cái bảo vật lấy ra. Lục Phong trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới, vừa đến Loạn Thiên Thành, liền tập hợp hai cái. Huyền Như Vũ nhìn chăm chú Trứ Lục Phong con mắt, do dự lại, đột nhiên nói rằng kỳ thực ngươi nơi này danh sách, ta chỗ này xác thực còn có một cái, có điều muốn trả giá nhưng rất khó làm được. Chương 1751, Thái Cổ Huyền Thần Tông. Lục Phong nhìn thấy Huyền Như Vũ cái kia thần bí sắc mặt, nhất thời cảm thấy vật ấy không đơn giản, lập tức hỏi Huyền Vũ các chủ, còn xin nói rõ. Minh Thần Chi Hoa, một cây sinh trưởng ở Minh Thần bên người hoa. Đề cập vật ấy, Huyền Như Vũ vẻ mặt nghiêm túc. Lại là Minh Thần Chi Hoa. Lục Phong vui mừng khôn xiết. Minh Thần Chi Hoa là thần ma phá thể đan bên trong khó tìm nhất một mực quan trọng nhất vật liệu, so với Phượng Hoàng Thi Hải còn khó có thể, liền Hóa Thiên Chân Nhân đều chỉ nghe nói qua, từ chưa từng thấy, không nghĩ tới này Huyền Vũ các bên trong lại sẽ có vật ấy. Nhất định phải đang tu luyện trí cao tử vong thánh đạo trí cường ngã xuống sau, hấp thu lượng lớn mùi chết chóc mới có thể trưởng thành. Chỉ cần Minh Thần Chi Hoa tới tay, những tài liệu khác liền đơn giản hơn nhiều. Có điều hắn cũng biết muốn có được Minh Thần Chi Hoa cũng không dễ dàng, cái này đánh đổi sẽ rất đắt giá, lập tức bình tĩnh hỏi không biết Huyền Vũ các chủ cần muốn cái gì. Huyền Như Vũ há há mồm, ngay ở nàng muốn mở miệng thời điểm, Huyền Vũ các bên trong đột nhiên có hai đạo bá đạo hung hăng cổ thánh khí tức dương kích thương khung, khiến cho Huyền Như Vũ sắc mặt thiết hàn. Bọn họ lại tới nữa rồi. Huyền Như Vũ nói. Ai tới? Lục Phong vẻ mặt cực kỳ không thích, bởi vì Huyền Như Vũ chính nói đến nơi quan trọng nhất. Sau đó hắn liền nhìn thấy hai bóng người ngang ngược ngông cuồng không kiêng dè chút nào Huyền Vũ các quý củ, trực tiếp xông vào. Không gian run lên, một người mặc hoa phục màu tím, tướng mạo tung bay nam tử trên mắt tà, như chủ nhân bình thường đi vào. Mà hắn bên cạnh còn có một đồng dạng ăn mặc trang phục màu tím, vóc người cường tráng ông lão cũng theo sát mà tới. Hai cái cổ thánh cường giả, hơn nữa lai giả bất thiện, không giống như là đến giao dịch. Lục Phong trí tuệ hiểu rõ, nam tử này là khai nguyên cổ thánh, mà ông lão kia nhưng là thiên biến cổ thánh. Huyền các chủ, nhìn thấy ta đến rồi, lẽ nào liền một chén trà đều không có sao? Lúc nói chuyện, nam tử này cũng nhìn một chút Lục Phong, lập tức lại rơi xuống Huyền Như Vũ trên người. Thật không tiện, ta nho nhỏ này Huyền Vũ các không hoan nên các người, nếu như không có sự tình, kính xin rời đi, ta chỗ này còn có chuyện quan trọng hơn. Huyền Như Vũ thiết mặt nói, liền hắn sao? Nam tử lạnh nhạt nói cút ra ngoài. Ngày hôm nay bổn công tử muốn cùng Huyền các chủ thương lượng chuyện quan trọng. Nam tinh thần ngươi quá đáng. Huyền Như Vũ quát lạnh. Này nam tinh thần hiển nhiên cũng không để ý tới Huyền Như Vũ, mà là lặp lại một lần cút ra ngoài. Lục Phong tỏa mà bất động, kiên cường như núi, đạm mạc nói ngươi lặp lại lần nữa. Ta kêu ngươi cút đi ra ngoài, hôm nay Huyền Vũ các khái không đái khách, lẽ nào lô thai của ngươi điếc hay sao? Nam tinh thần lần thứ hai quát lên. Có chút ý nghĩa, ngươi cái giá tỷ như Vũ các chủ còn muốn lớn hơn. Liền nàng người chủ nhân này đều không gọi bản tọa đi ra ngoài, ngươi nhưng đến bao biện làm thay, chẳng lẽ này Huyền Vũ các chủ nhân là ngươi không được, điểm này không biết như mưa các chủ làm sao đối xử. Lục Phong cười nói, thật vất vả được Minh Thần Chi Hoa tin tức, dù cho là thế giới cổ thánh cũng không tư cách này để hắn cút ra ngoài. Nam tinh thần nơi này là ta Huyền Vũ các, mà không phải ở địa bàn của ngươi, nếu như ngươi còn muốn hồ đồ, liền đừng trách ta không khách khí. Huyền Như Vũ tức giận đến cả người run. Lục Phong từ nàng vẻ mặt đến xem, Huyền Như Vũ không phải kiêng kỵ nam tinh thần bản thân, mà là thế lực sau lưng hắn. Ha ha, Huyền các chủ hà tất tức giận như vậy, rất nhanh chúng ta sẽ là người một nhà. Nam tinh thần cười cợt, đạo nam các lão, nếu tiểu tử này không biết phân biệt, liền đem hắn ném ra ngoài đi, đỡ phải ở đây trướng mắt. Cái kia nam các lão gật gật đầu, thiếu chủ yên tâm, một khai nguyên mà thôi, ném hắn đi ra ngoài dễ như ăn cháo. Thói đời là làm sao? Bản tọa có điều là nghĩ đến làm chút kinh doanh. Làm sao tổng có một ít ngu xuẩn trung quy phải buộc ta động thủ. Lục Phong thở dài một tiếng, đứng dậy đứng lên, vũ trụ duy hơi thở của ta bá đạo mà lên. Lục huynh bình tĩnh, việc này là ta Huyền Như Vũ đại khách bất chu. Ngươi trước tiên theo Huyền Khôn đi thiên điện nghỉ ngơi, chờ sau đó bàn lại giao dịch, cái kia nam tinh thần chính là bốn cực thần cung người, thế lực thao thiên. Huyền Như Vũ phát hiện sự tình không ổn, như Lục Phong như vậy tuổi trẻ cổ thánh tiêu căng tự mãn, đối mặt như vậy khiêu khích là không thể nhẫn nại. Dù cho là bắt cực thần cung cũng không được. Lục Phong nói. Huyền các chủ thức thời ngươi liền lui sang một bên, tiểu tử này làm tức giận ta, không trả giá thật lớn còn muốn bình yên rời đi Huyền Vũ các. Thật sự coi ta bốn cực thần cung mềm yếu có thể bắt nạt. Nam tinh thần cười lạnh nói. Lục huynh, ngươi đi ra ngoài trước. Huyền Như Vũ gương mặt lạnh tới cực điểm. T-S-U-I-E-N-C-U trái tim đen u ám A-N-E-T. Hắn không ra được, ở ta bốn cực thần cung trước mặt. Coi như phụ thân ngươi là Huyền Thần Tông tông chủ cũng không được, trừ phi hắn dám mạo phạm ta bốn cực thần cung uy nghiêm. Nam tinh thần cực kỳ bá đạo. Cái gì? Huyền Như Vũ là Huyền Thần Tông người. Lục Phong trong lòng khiếp sợ, chẳng trách hắn cảm giác Huyền Như Vũ trên người có loại mùi vị quen thuộc, hóa ra là tu luyện Huyền Thần Tông công pháp. Cái này thái cổ tông phái hắn tự nhiên không xa lạ gì, có thể nói có vô số liên hệ, lực lượng tinh thần của hắn một đạo có thể cường đại như thế, nếu là không có Huyền Thần Tông cơ duyên đó là tuyệt đối không thể có thể đạt đến. Như cái kia Cửu Cung Thần Cung phương pháp, chính là chiếm được với Huyền Hề Cổ Thánh. Hắn còn nhớ, Huyền Hề Cổ Thánh cùng Huyền Man Cổ Thánh cuối cùng vũ hóa, đem một thân sức mạnh, tất cả đều đánh vào đến trong cơ thể hắn, cuối cùng mới để hắn thân thể đạt đến khổ hải, gián tiếp mở ra hắn thân thể con đường. Không có Huyền Thần Tông, Lục Phong cố nhiên cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối sẽ không có hôm nay yêu nghiệt chi thực lực, dùng nửa cái Huyền Thần Tông người để hình dung hắn đều có điều phân. Không nghĩ tới, cái này thái cổ tông phái vẫn không có tuyệt diệt, ở thái cổ giới thiên bên trong còn có đạo thống tồn tại, xem này Huyền Như Vũ thực lực, hiển nhiên Huyền Thần Tông thực lực cũng sẽ không được. Có điều hôm nay cái này nam tinh thần bắt nạt đến Huyền Như Vũ trên đầu, chính là bắt nạt đến Lục Phong trên người hắn, bất luận làm sao, Huyền Hề Cổ Thánh thụ đạo tri ân hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Vì giữ gìn Huyền Thần Tông tôn nghiêm, hắn hôm nay đều phải muốn ra tay rồi. Như mưa các chủ, hôm nay ngươi không cần nhúng tay, chỉ cần ở một bên nhìn là tốt rồi, nếu hắn bắt nạt đến trên đầu ta, về tình về lý, hôm nay ta đều sẽ không để cho hắn dễ chịu. Lục Phong ánh mắt xoay ngang, này đã không phải cá nhân ân oán. Huyền Như Vũ muốn nói cái gì, có điều nhìn thấy Lục Phong cái kia nguy nga như thiên, bá đạo duy khí chất của ta vẫn là miễn cưỡng đem thoại cho nhìn xuống. Nam các lão động thủ, tổng có một ít tự cho là người. Nam tinh thần khoát tay chặn lại. Nam cực tinh đấu. Này nam các lão ra tay chi cấp tốc chi tàn nhẫn làm người thán phục, hắn vây tay một cái, từng viên một tinh thần lóng lánh mà lên, hắn chỉ bên trong tựa hồ ẩn chứa một vùng vũ trụ, một đạo tuyệt sát chỉ tay mang theo chấn động mãnh liệt, trực tiếp điểm hướng FG8 ổ rụt về Lục Phong. Tiểu tử, làm người không muốn ngông cuồng như vậy, tuy rằng ở Loạn Thiên Thành nội không cho phép tranh đấu, có điều nơi này là ở Huyền Vũ các bên trong, lão phu tuy rằng không thể giết ngươi, có điều cho một mình ngươi sâu sắc giáo huấn vẫn là có thể làm được. Nam các lao ở thiên biến cổ thánh bên trong cũng không phải người yếu, tự tin này chỉ tay sức mạnh, đầy đủ có thể đánh bại một khai nguyên cổ thánh. Nói nhảm gì đó, một cái lao cẩu mà thôi, ta giết ngươi không cần ba chiêu, mà đánh bại ngươi càng là một chiêu là đủ. Chương 1752, Bốn Cực Thần Cung. Lục Phong từ khi đi tới Loạn Thiên Thành, lại cũng không kiêng dè thân phận sẽ bại lộ, giờ khác này thủ đoạn triển khai lên không chút kiêng kỵ nào, rất có một loại vui sướng tràn trề cảm giác. Đối mặt cái kia chỉ điểm một chút đến, hai tay thẳng thắn thoải mái, một chiêu Bỉ Ngạn Thần Quyền triển khai, dường như đánh ra vận mệnh đĩa quay, khổ hải hoai, một chiếc Bỉ Ngạn Thần Chu Dương buồn vượt sóng, lập tức di đem sức mạnh, ngưng tụ đến một điểm bên trong, ngay ở nam các lao thân chu nổ tung lên. Một luồng gợn sóng lan truyền mà đến, cái kia to lớn chỉ quang lại liền ở giữa không trung trực tiếp nổ tung. Này xảy ra chuyện gì? Nam các lao giật nảy cả mình, từ Lục Phong trên người cảm nhận được một loại sâu không lường được mùi vị, chợt cười lạnh một tiếng có chút môn đạo, liền để ngươi kiến thức dưới ta Bốn Cực Thần Cung tuyệt học. Hắn một hồi nhảy lên, ánh sao bóng ánh, hắn giới hoạch thế giới dĩ nhiên đã biến thành một viên to lớn tinh thần, chiếm giữ Nam Đẩu, hiệu lệnh bắt phương. Bốn Cực Thần Cung khoáng thế tuyệt học, Nam Đẩu thần quyền. Huyền Như Vũ biến sắc, muốn ra tay ngăn cản. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Lục Phong lạnh lùng phun ra bát tự, thân hình hắn bất động, Bị Ngạn Thần Chu thúc đẩy mà đi. Cái kia Hoàn Vũ Đế Tôn tuyệt học chính là có thể khống chế một vùng vũ trụ, này chỉ là một viên Nam Đẩu tinh thần lại tính là gì? Nam Đẩu tinh thần kéo tới, thế nhưng bị Lục Phong Bị Ngạn Thần Chu va đập, nhấn chìm đến vô tận trong biển khổ, như sáng tạo ra kỳ tích, cái kia nam các lao sức mạnh, tận đều mất đi sự khống chế. Bị này một chiếc Bị Ngạn Thần Chu chấn áp, chính là một vùng vũ trụ rơi xuống trên lưng. Đây là Lục Phong triển khai một chút Hoàn Vũ Trụ Thiên Hàng Nghĩa, nhưng đây đối với nam các lão mà nói không thua gì hủy diệt tai nạn. Đọc truyện ở. Lục Phong một tay lần thứ hai sử dụng tới một đạo thần thông, dựng thẳng lên bổ ngang, như một khối vĩnh hằng thạch bi. Giang giác. Dưới chân phiến đá vỡ vụn ra đến, nam các lão đầu gối rơi vào xuống, trên mặt sợ hãi liên tục, gầm hét lên ngươi rốt cuộc là ai, dĩ nhiên nắm giữ thực lực như vậy. Đồ vô dụng, ngay cả ta một chiêu đều không chịu nổi. Còn dám tới đến Huyền Vũ các diều võ dương oai, là ai cho ngươi lá gan? Lục Phong bàn tay lớn lại vỗ một cái, Bị Ngạn Thần Chu một hồi hoành kích, nam các lão một đôi đầu gối căn bản không chịu nổi sức mạnh như vậy, chính là tầng tầng quỳ xuống. Đây là ra sao sức mạnh, một đòn để một thiên biến cổ thánh quỳ xuống. Huyền Như Vũ kinh ngạc đến ngây người, tuy rằng nàng cũng có đánh bại này nam các lão thực lực, thế nhưng tuyệt đối không làm được Lục Phong như vậy gọn gàng nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng thủ đoạn. Ngươi lão phu hận a, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã, hắn chính là thiên biến cổ thánh, dĩ nhiên quỳ ở một cái khai nguyên cổ thánh dưới chân, coi như là bốn cực thần cung thế giới cổ thánh hắn cũng chỉ là khẽ không người, này nếu như bị truyền đi, hắn chính là toàn bộ thái cổ giới thiên chuyện cười. Nhớ kỹ, Huyền Vũ các còn không phải các ngươi có thể làm càn địa phương. Lục Phong từng chữ nói rằng, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ngươi mau nhanh thả Nam các lão, bằng không ta bốn cực thần cung sẽ không tha ngươi. Cái kia nam tinh thần từ sững sờ bên trong phản ứng lại, kêu sợ hãi liên tục. Huyền Như Vũ thở dài một hơi, đạo Lục huynh, thả bọn họ đi, dù sao nơi này là Loạn Thiên Thành, mỗi tiếng nói cử động đều tránh không khỏi Loạn Thiên Đại Đế thần nghiệm. Lần này liền xem ở Như Mưa các chủ trên mặt, thả các ngươi lần này, như có lần sau, định không nhẹ nhiều. Lục Phong suy nghĩ một chút, liền đáp ứng rồi. Tuy rằng hắn không sợ cái kia cái gì bốn cực thần cung, có điều vì Huyền Thần Tông cân nhắc, trước hết triển khai cái tiểu tiểu giao hấn, liền thu hồi sức mạnh. Đáng ghét, Huyền các chủ ngươi là tìm tới một người thật giúp đỡ a, ngay cả ta bốn cực người của thần cung cũng dám chấn áp, lần này là ta bất cần rồi. Cái kia nam tinh thần oán độc nhìn chằm chằm Huyền Như Vũ, trong trước mắt, trong tay hắc quang hiện ra, tung ra một cái màu đen độc châm, chính là hướng chứ Lục Phong bắn tới. Ám tinh độc châm, bốn cực thần cung mạnh nhất ám khí một trong, Lục huynh cẩn thận, tuyệt đối không nên bị chắt bên trong. Huyền Như Vũ thấy cảnh này cũng là nổi giận, này châm cực kỳ ác độc, mỗi một châm nhỏ như hạt bụi nhỏ. Thế giới lực lượng một hồi đều có thể xuyên thủng, khó lòng phòng bị. Không sao, điểm ấy bảng môn tà đạo còn không làm gì được ta. Lục Phong tử tốn nói vốn định thả hắn một lần, xem ra hắn là không quý trọng cơ hội này. Lưu ly tiên hỏa bao phủ mà ra, những kia ám tinh độc châm còn chưa tới gần cho hắn, chính là ở giữa không trung trực tiếp hóa thành từng sợi màu đen yên vụ, tiêu tan. Đi! Nhìn thấy ám tinh độc châm vô dụng, nam tinh thần không kịp nghĩ nhiều, chính là vọt thẳng ra Huyền Vũ Các. Muốn đi. Xem ra ngươi là ký ăn không ký đánh, không cho ngươi điểm sâu sắc ký ức, là vĩnh viễn không biết đau cái chữ này viết như thế nào. Lục Phong con mắt xoay ngang, bàn tay lớn gò bó, cái kia nam tinh thần thân thể lập tức dừng lại, lại bị một luồng sức mạnh vô hình miễn cưỡng nhấc lên, hai tay gắt gao ngắt lấy của mình, con ngươi đều sắp lồi đi ra. Thả ra nam tinh thần. Cái kia nam các lao phẫn nộ quát. Cút. Lục Phong vỗ tới một trường. Cái này nam các lão bay ngược ra ngoài, sau đó cái kia nam tinh thần thân thể hướng dưới vỗ một cái, tứ chi mở ra, như một góc, phi thường buồn cười. Lục huynh, ngươi như thế đối phó bốn cực người của thần cung sợ là muốn gặp phải đại loạn tử, thực lực bọn hắn so với ta Huyền Thần Tông ngang tàng hơn, cố nhiên không dám ở Loạn Thiên Thành động thủ, nhưng vừa ra đi e sợ biết. Huyền Như Vũ lo lắng nói, không sao, người như thế ngươi càng khách khí với hắn hắn liền càng hung hăng, nếu như cái kia bốn cực thần cung tìm cú mì ẻo đến. Một mình ta đâm dưới. Lục Phong liên tục cười lạnh, thế giới cổ thánh không ra, hắn chính là vô địch. Hơn nữa coi như là thế giới cổ thánh đến rồi, lấy hắn các loại thủ đoạn, tuy rằng vẫn là không địch lại, nhưng hắn phải đi, còn không cản được hắn. Ngươi lẽ nào muốn ở này Loạn Thiên Thành nội giết ta? Nam tinh thần sợ hãi nói. Giết ngươi. Ta vẫn không có ngu xuẩn như vậy, đắc tội Loạn Thiên Đại Đế, phá hoại hắn quy củ, có điều tội chết có thể miễn, nhưng một ít giáo huấn hay là mớn. Lục Phong ám kình nhấc lên. Từng kiện bảo vật cùng từng cái bình bình lon lon từ nam tinh thần trên người bay lên, coi như là dấu ở giới hạch nơi sâu xa, mà thôi Lục Phong bản lĩnh, cũng là bị toàn bộ cướp đoạt hết sạch. Còn có cái kia nam các lão, trên người bảo vật cũng bị Lục Phong cướp đoạt hết sạch. Lại có nhiều như vậy tổ đan, có tới mấy chục triệu, coi như là cái kia Hy Phong trên người cũng không có nhiều như vậy. Lục Phong hơi kinh ngạc, bốn cực thần cung là cái gì thế lực hắn không rõ ràng, có điều có một chút có thể khẳng định. Hy tộc nhất định là so với bốn cực thần cung cường. Có điều những này đều làm lợi hắn, vừa vặn hắn đi tới Loạn Thiên Thành, cần muốn mua một nhóm lớn quý trọng đồ vật, trên người bảo vật tuy nhiều, nhưng luôn có dùng hết thời điểm, cái này nam tinh thần vừa vặn hóa giải Lục Phong khẩn cấp. Đương nhiên, nếu như không phải này nam tinh thần lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, Lục Phong cũng sẽ không lung tung cấp đoạt. Cút đi, sau đó không để cho ta đang nhìn đến ngươi đến Huyền Vũ các gây sự. Lục Phong phất tay một cái. Cũng không muốn để cho Huyền Như Vũ quá mức làm khó dễ. Ngươi dám cướp đoạt trên người ta của cải, để ta bốn cực thần cung biết rồi, ngươi nhất định sẽ đụng phải vô cùng vô tận truy sát, có đảm, nói cho ta tên của ngươi. Nam tinh thần sắc mặt dữ tợn rít gào, hắn này mặt xem như là mất hết, ngày sau ở Huyền Như Vũ trước mặt đều sẽ không nhấc nổi đầu lên. Lục Phong. Lục Phong báo ra danh hiệu của hắn. Chương 1753, ẩn tình. Huyền Như Vũ nhìn chật vật thoát đi nam tinh thần. Hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Ổn định chập trung bất định tâm thần, mở miệng nói rằng này nam tinh thần chính là bốn cực thần cung ở Loạn Thiên Thành nội chọn mua bảo vật. Dù sao Loạn Thiên Thành chính là tam đại giao dịch thánh địa một trong, như ta Huyền Thần Tông chính là ta Huyền Vũ các ở đây chọn mua cũng bán. Thì ra là như vậy. Lục Phong gật gật đầu, hắn còn kỳ quái chỉ là một nam tinh thần trên người càng sẽ có nhiều như vậy tổ đan. Lập tức hắn hỏi hướng về Huyền Như Vũ, đạo không biết cái này bốn cực thần cung thực lực làm sao? Mạnh mẽ, cường đại đến làm người nghẹt thở, chính là nhân tộc bên trong cự vô bá, bít ma, giống như thế lực. Huyền Như Vũ kinh ngạc xem chứ Lục Phong, thực lực đáng sợ như vậy, thậm chí ngay cả bốn cực thần cung cũng không biết, nói tiếp. Bốn cực thần cung có đông nam tây bắc tứ đại thần cung, mỗi một thần cung chủ nhân đều là thế giới cổ thánh, hơn nữa tứ đại thần cung bên trên còn có một vị sống vạn cổ thông thần cường giả, này càng là bọn họ bá đạo, coi rẻ tất cả khởi nguồn. Huyền Như Vũ ngưng trọng nói, bốn cực thần cung nếu mạnh mẽ như vậy, vì sao bọn họ muốn nhằm vào Như Mưa các chủ? Lục Phong nghi ngờ nói, trong phạm phía ạ này sự tình phi thường phức tạp, nam cực cung cung chủ nam tinh đấu muốn tu luyện bốn cực thần thông, liền cần bốn vị thực lực đạt đến thiên biến cảnh giới nữ tử, hơn nữa là muốn tuyệt thế thiên tiêu, vì lẽ đó ta liền trở thành mục tiêu của hắn. Huyền Như Vũ cười khổ một tiếng, lẽ nào Huyền Thần Tông bên trong đều đáp ứng không? Lục Phong sắc mặt trầm xuống, phụ thân ta tự nhiên là sẽ không đồng ý, có điều những trưởng lão khác nhưng là không như thế nghĩ đến. Huyền Như Vũ một tiếng cười gần, bốn cực thần cung mạnh mẽ như vậy, tự nhiên là muốn hy sinh ta, nịnh bợ bọn họ. Được lắm, hy sinh cùng nịnh bợ, vì mình bản thân tư lợi liền trong tông môn thiên kiêu cũng có thể đưa ra, được được được. Lục Phong nổi giận, phụ thân ta một cây làm chẳng lên non, hơn nữa cao nhất thái thượng lao tổ im lặng không lên tiếng, hiển nhiên là ngầm đồng ý cái điều kiện này, vì lẽ đó phụ thân ta liền để cho ta tới đến Loạn Thiên Thành, ở Loạn Thiên Đại Đế địa bàn, mặc dù là bốn cực thần cung cũng không dám làm cản. Huyền Như Vũ giữa hai lông mày ấp ủ tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Như Mưa các chủ có cái người cha tốt. Lục Phong tức giận trong lòng tạm thời lắng lại một chút, đạo không biết này Minh Thần Chi Hoa làm sao giao dịch. Lời nói thật tương nói, Minh Thần Chi Hoa không ở chỗ này của ta, mà ở ta Huyền Thần Tông bên trong. Huyền Như Vũ tú mục xem chứ Lục Phong, đạo ta đến Loạn Thiên Thành không chống chân vì tránh né bốn cực thần cung, còn có một cái nguyên nhân, chính là vì là phụ thân ta tìm kiếm trị liệu thương thế đồ vật. Ồ, lẽ nào Huyền Tông chủ bị cái gì không cách nào cứu vãn trọng thương? Lục Phong nói, nguyên bản phụ thân ta chính là Huyền Thần Tông bên trong có khả năng nhất đạt đến thế giới cổ thánh vô thượng đại năng, sau đó chịu khó có thể cứu vãn vết thương đại đạo, con đường phía trước cảm đạm, bằng không những kia vai hề cũng dám đáp ứng bốn cực thần cung chỗ tốt. Nói tới chỗ này, Huyền Như Vũ vừa bất đắc dĩ lại phẫn nộ. Vết thương đại đạo, xác thực rất khó trị liệu, có điều ta chỗ này có một bảo, hay là có thể được. Liên Huyền Thần Tông gốc gác cũng không thể cứu trị Huyền Tông chủ thương thế, nghĩ đến nghiêm trọng tới cực điểm. Lục Phong suy nghĩ một chút, lấy ra một vật. Cái này là trong truyền thuyết đạo thai chi dịch, trời ạ, trên người ngươi lại có loại bảo vật này. Làm Huyền Như Vũ mở ra Lục Phong đưa tới cái kia bình ngọc, cả người sững sờ ở tại chỗ, cái kia tinh khiết khí tức của đạo như mộng như ảo, tràn ngập một luồng không cách nào chống cự hương vị, nhất thời làm nàng kích động không thôi. Phải biết Huyền Tông chủ là trong cơ thể thánh đạo sụp đổ rồi, mà đạo thai chi dịch nhưng là có thể tu bổ đổ nát thánh đạo, khả năng cứu Huyền Tông chủ thương thế. Lục Phong khẽ mỉm cười, phụ thân xin mời quá thái cổ giới thiên bậc thầy luyện đan trị liệu quá, liệt ra vài loại chỉ tồn tại ở ghi chép bên trong bảo vật, này đạo thai chi dịch chính là một người trong đó. Huyền Như Vũ đều có chút nói năng lộn xộn lên, chỉ cần vết thương đại đạo trị tận gốc, cha của nàng liền lại có hy vọng xung kích thế giới cổ thánh. Kinh sợ trong tông tất cả bọn đạo trích. Nếu như Như Mưa các chủ không ngại, chờ ở dưới ở này Loạn Thiên Thành nội thu mua đến thứ cần thiết, liền tự mình đi Huyền Thần Tông một chuyến. Bất kể nói thế nào, Huyền Hề cổ thánh đối với Lục Phong ân tình quá to lớn, một môn cửu cung thần cung phương pháp vì hắn làm nền ngày sau tu luyện căn cơ. Về tình về lý, coi như ba bình đạo thai chi dịch đều cho Huyền Tông chủ chữa thương, Lục Phong cũng không đau lòng. Hơn nữa hắn cũng nghĩ đi Huyền Thần Tông nhìn một chút, dù sao hắn cũng tu luyện này tông công pháp, xem như là nửa cái bọn họ người, trong lòng cũng nghĩ, đem bọn họ kéo đến chính mình này một phương trong trận doanh đến. Không ngại, đương nhiên không ngại. Lục huynh cần những thứ đó tuy rằng ta Huyền Vũ các không bỏ ra nổi đến, thế nhưng Loạn Thiên Thành nội nhưng có, hơn nữa sau 3 ngày, Loạn Thiên Thành sẽ tổ chức một lần thịnh buổi đấu giá lớn, có người nói sẽ có không ít đến từ chính Mai Thiên Chi vực bảo vật xuất hiện. Huyền Như Vũ kích động nói, buổi đấu giá, cũng được, ngược lại chỉ cần chờ đợi 3 ngày, cũng là tham gia. Lục Phong gật gù, không thể không nói, có Huyền Như Vũ này địa đầu xạ ở, Lục Phong siêu tập bảo vật tốc độ nhanh hơn nhiều, căn bản không cần chính mình bận tâm. Một có tin tức, hắn liền trực tiếp quá khứ giao dịch, làm cho thần ma phá thể đan mấy vị vật liệu phụ đều tập hợp. Đợi được Huyền Thần Tông, được Minh Thần Chi Hoa, liền có thể mở lô luyện chế thần ma phá thể đan, một lần đem thân thể thúc đẩy đến mệnh thuyền tầng thứ 2. 3 ngày thời gian chớp mắt liền qua, thoáng qua đến buổi đấu giá đến tháng ngày, có thể thấy được cái kia trong hư không vô số đến từ các tộc cường giả dồn dập đi vào đến cái kia ở trung tâm nhất tháp cao bên trong. Đi thôi, chúng ta đi buổi đấu giá. Huyền Như Vũ so với Lục Phong còn muốn không thể chờ đợi được nữa, đạo thai chi dịch tuy là một người trong đó, nhưng nàng cũng muốn mượn cơ hội này sưu tập một ít phụ trợ đồ vật. Đây là Loạn Thiên Tháp, nghe nói Loạn Thiên Đại Đế liền ở đỉnh tháp trên tu luyện, tuy rằng lúc này nơi này đến không ít các tộc cường giả, nhưng mỗi một người đều phi thường thành thật, ở Loạn Thiên thành nhân mã dưới sự chỉ huy ngay ngắn có thứ tự đi vào trong tháp. Trong tháp tầng thứ nhất chính là bán đấu giá tổ chức nơi, mà càng tầng cao trong tháp là Loạn Thiên thành cường giả chỗ tu luyện. Chỉ thấy một không gian thật lớn xuất hiện ở trước mắt, vô số chương chỗ ngồi ấn lại một cái vòng tròn hình có thứ tự sắp xếp, ở tại mặt trên, đã ngồi đầy lít nha lít nhít bóng người. Tùy ý quét qua, dù cho yếu nhất đều là thượng vị thánh cảnh, ở Vạn Bảo thành Vạn Bảo đại hội sau khi kết thúc, có thật nhiều người liền đều lập tức đi tới Loạn Thiên thành nội. Lục huynh đi theo ta, mặt trên cái kia phi động lầu các liền có ta Huyền Vũ các vị trí, chúng ta đi nơi nào, lẳng lặng đợi bán đấu giá. Huyền Như Vũ chỉ vào giữa không trung một ít như đình viện giống như hoa lệ lầu các, tìm tới một tòa, mang chứ Lục Phong bay lượn đi tới. Hả? Nhưng vào lúc này, một cái vóc người cao to nam tử lại đột nhiên ngừng lại, trong ánh mắt có chút quái dị. Long Vũ làm sao, có cái gì không đúng? Hắn bên cạnh còn có một cái vóc người khô gầy, thế nhưng thực lực đặc biệt mạnh mẽ ông lão nghi hỏi. Không đúng rất không đúng, vừa đi qua nam tử kia, lại để huyết mạch của ta sản sinh một chút áp chế. Hơn nữa thật giống là Vạn Long chi tổ khí tức, nhưng hắn cũng không phải ta Long tộc, thực sự là quá kỳ quái. Cái này Long Vũ cao mày. Hay là trên người hắn là có cái gì kỳ quái bảo vật, ngươi chính là ta trong Long tộc chân Long thiên tử, không thể sẽ bị áp chế, lần này chúng ta làm đến mục đích là vì cái thứ kia. Khô gầy ông lão lạnh mặt nói. Cũng là, vật ấy ta tình thế bắt buộc. Nói chuyện này, khoảng thời gian này thừa ái gian đổi mới không ổn định, là thân thể ta xảy ra chút tật xấu. Con mắt không thể thời gian dài xem quảng tụ tờ, xem cửu một hồi liền rơi lệ phát thũng, là viêm thần kinh một loại tật xấu, mấy ngày nay đều ở uống thuốc tiêm, vì lẽ đó mấy ngày nay chương mới sẽ không mỗi ngày canh tư, có lúc sẽ canh ba. Mỗi nhiều viết một chương đều là tiền, nếu như không phải thân thể không cho phép, ai không muốn nhiều viết điểm kiếm nhiều một chút tiền, đại gia thứ lỗi, ngang thể được rồi sẽ từ từ bạo phát trở về. Chương 1754, Bình Thiên Lão Người. Loạn Thiên Thành lần đấu giá này hội quy cách rất lớn, hấp dẫn đến không ít cổ thánh cường giả, cái kia giữa không trung bên trên lầu các thượng nhân ảnh khuyết khuyết. Cái kia một không phải Huyền Vũ các Huyền Như Vũ, tuổi còn trẻ chính là thiên biến cường giả, có điều chỉ tiếc mệnh không tốt lắm, bị bốn cực thần cung nam tinh đấu cho coi trọng, nhất định là cái bi kịch. Huyền Thần Tông bên trong những người kia ánh mắt cũng thật là thiển cận, dĩ nhiên nghĩ đem Huyền Như Vũ đưa cho nam tinh đấu, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng, dù sao như thế tuổi trẻ thiên biến, ngày sau sẽ là một môn phái trụ cột. Trong này cũng có một chút bí ẩn. Cha của hắn Huyền Thiên Sách lúc còn trẻ đắc tội rồi quá nhiều người, hơn nữa những năm gần đây nghe nói từng bị thương, tốt hơn một chút năm chưa từng xuất hiện, vậy thì để mấy người dục già dục dịch, hận không thể này cha và con gái biến mất, bọn họ mới thật nặng trưởng đại cục. Thực sự đáng tiếc, thời đại thái cổ huyền hề cổ thánh thanh danh hiền hách, dựa vào một tay độc môn công pháp có thể cùng chí cường giao chiến, hậu nhân lưu lạc tới mức độ này, có điều dựa lưng bốn cực thần cung, đối với mấy người tới nói nhưng có thể có được to lớn nhất lợi ích. Những thanh âm này không hề che giấu, từng đạo thần niệm đan dệt rơi vào Lục Phong trong thai, lắc lắc đầu. Lập tức, hắn quay đầu sang nhìn về phía Huyền Như Vũ, đạo xem ra Huyền Tông chủ ở Huyền Thần Tông bên trong cũng là bước đi liên tục khó khăn, lại bị bắt nạt đến mức độ này, đem như mưa các chủ đưa đến Loạn Thiên thành nội mới có thể tạm thời lẩn tránh bốn cực thần cung. Những kia bọn đạo trích, chờ lần này phụ thân ta đạo thương dưỡng cho tốt, liền có thể chấn chỉnh lại trưởng giáo chí tôn oai, nhìn bọn họ còn có thể làm sao nhảy nhót. Nói trong lòng không có oán khí đó là giả, cha của nàng Huyền Thiên Sách tháng ngày xác thực không dễ chịu. Một ít có ý đồ riêng người hận không thể Huyền Thiên Sách động nộ, cứ như vậy triệt để chuyển biến xấu đạo thương, như vậy Huyền Thần Tông thì sẽ rơi vào bọn họ tay, mà nàng cũng có thể trở thành là bọn họ bị hy sinh lợi ích. Bọn họ nhảy nhót không được quá lâu. Lục Phong cười lạnh, trong lời nói cất giấu cái khác ý tứ. Ở một bên lầu các bên trong, còn ngồi mấy bóng người, một biểu hiện lạnh lùng nam tử nhìn này náo nhiệt sàn đấu giá. Lạnh lùng nói nam tinh thần ngươi thực sự là một tên rắc rưởi, bị người đánh ngã gục không nói, còn bị cướp đi hết thẻ tổ đan, quả thực là ta bốn cực thần cung nam cực cung sỉ nhục. Nam tinh thần cũng đúng, cắn răng nghiến lợi nói nam thành trưởng lão, là cái kia thực lực cá nhân quá yêu nghiệt, liền nam các lao đều không phải là đối thủ của hắn. Cái kia nam các lao thân tử cũng run lên. Không cần nhiều lời, nhiều hơn nữa ngụy biện cũng cọ rửa không được các ngươi trên người sỉ nhục, đồ vô dụng. Này Nam Thành con mắt híp lại, Nam Tinh đấu chính đang vì là không lâu sau đó vạn thánh đại hội bế quan, hiện nay còn kém này Huyền Như Vũ, ta này muốn nhìn một chút Huyền Như Vũ nàng có thể ở Loạn Thiên Thành trốn bao lâu. Chờ trong thời gian, Lục Phong cùng Huyền Như Vũ trò chuyện với nhau thật vui, biết rồi không ý chuyện. Có điều Lục Phong cũng không có tiết lộ hắn tu luyện Cửu Cung Thần Cung sự tình, bây giờ Huyền Thần Tông bên trong tình hình hắn còn không phải quá mức rõ ràng, tất cả đợi được đi tới Huyền Thần Tông ở tùy cơ ứng biến. Đang đang. Vào lúc này vài đạo Loạn Thiên múa tung tiếng chuông vang lên, liền đến buổi đấu giá lúc mới bắt đầu. Mà vào lúc này, phía dưới chậm rãi bay lên một cái vòng tròn hình bệ đá, một từ mi thiện mục ông lão mang theo nụ cười xuất hiện ở trên bệ đá, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn quét này bốn cực bát phương. Đây là một vị sâu không lường được tồn tại, hắn một thanh âm, lập tức để buổi đấu giá yên tĩnh lại. Lục huynh, đây là Loạn Thiên đại đế đệ tử, thế giới cổ thánh, Bình Thiên lão người, đừng xem hắn nhìn ôn hòa, thế nhưng hắn nhưng là Loạn Thiên đại đế trong tay sắc bén nhất đao, giết chóc lên không chút nào nương tay, lần này chủ trì buổi đấu giá. Huyền Như Vũ giới thiệu, là rất đáng sợ, ta từ trên người hắn cảm nhận được nồng nặc mùi máu tanh, đây là nhiễm vô số vong hồn khí tức. Lục Phong cũng không để ý, Bình Thiên lão người ở mạnh mẽ cũng cùng hắn không có quan hệ, lần này hắn là giao dịch, lại không phải đến đánh nhau. Hoan nên chư vị tới đến ta Loạn Thiên thành buổi đấu giá, lần này lại là Lao Phu đến chủ trì, mà ta cũng không phí lời. Này một cái bảo vật chính là một cái Cửu Dương Tháp, vốn là nên là một cái chí thánh khí, có điều đụng phải trọng thương, nhưng cũng so với bình thường thế giới cổ thánh khí mạnh hơn nhiều. Cái này Bình Thiên lão người lập tức lấy ra một tòa tiểu tháp, tổng cộng có 9 tầng. Mỗi tầng bên trong đều có một tầng vàng rực rỡ thái dương tồn tại, hiện ra cửu dương giữa trời dị tượng. Tuy nói buổi đấu giá cái thứ nhất bảo vật cũng sẽ phải khai môn hồng, nhưng này cửu dương tháp cũng quá quý trọng, nếu như là kiện binh khí, cũng có thể tiếp thu. T. Doãn của tôi nét Lục Phong đầy hứng thú nhìn cửu dương tháp, hơi kinh hãi. Lục huynh là coi trọng. Huyền Như Vũ cười nói. Đúng là không có, đối với ta mà nói, này cửu dương tháp tuy được, nhưng có chút vô bổ. Cùng với tiêu tốn rất nhiều của cải ở trên mặt này, còn không bằng lẳng lặng chờ đợi mặt sau bảo vật. Lục Phong lắc đầu một cái, trong lòng hắn đồng thời vui vẻ, từ Cửu Dương Tháp liền có thể thấy được lần này buổi đấu giá quy cách cao. Nhưng Huyền Như Vũ nhưng là nghe ra càng nhiều tin tức, càng ngày càng cảm nhận được Lục Phong lai lịch thần bí. Nếu như không phải trong túi ngượng ngùng, nàng đều có loại đập đến cái này Cửu Dương Tháp kích động. Ở này trong khi nói chuyện, Cửu Dương Tháp cũng đã từ ngàn vạn tổ đan giá quy định vẫn tăng lên trên đến 50 triệu. Đồng thời cư cao không xuống, loại này từng là chí thánh khí bảo vật, đã đủ có thể tiến hành thời gian gia tốc. Lục Phong liền nhìn thấy một ít cổ thánh cường giả dốc hết gia tài, cũng phải đem Cửu Dương Tháp thu vào trong tay. Cuối cùng giá cả là hình ảnh ngắt quãng ở dòng giã một ước tổ đan, là bị một thiên biến cổ thánh vô tới tay, lập tức nộp tổ đan sau khi, liền vội vã rời đi buổi đấu giá, hiển nhiên là chỉ lo sẽ có người làm nửa đường đánh cướp việc. Lục Phong lắc đầu một cái có mấy cái ma tộc cổ thánh cùng đi ra ngoài. Một ức tổ đan giá cả để Bình Thiên lão người phi thường hài lòng. Dù sao hư hao chí thánh khí giá trị không đủ hoàn chỉnh một nửa, chợt hắn lấy ra rất nhiều cái thủy tinh cầu, một loạt liệt ở giữa không trung. Thiên mạch, mỗi một thủy tinh cầu bên trong đều ép ít 94 củ ẩn chứa 10 cái thiên mạch, mỗi một cái giá quy định 50 vạn tổ đan. Bình Thiên lão người tiếp tục bán đấu giá. Những thứ đồ này ngược lại không tệ, có thể nhận lấy đến. Lục Phong nhìn thấy thứ tốt. Kỳ thực cái kia thủy tinh cầu bên trong thiên mạch không phải hoàn chỉnh, mà là mỗi điều thiên mạch hấp thu đến tan vỡ mức độ, chỉ còn dư lại một kia linh tính, liền thu thập lại, này sự chênh lệch cùng thông hải thành ba cái thiên mạch so với chính là lòng cùng sâu nhỏ khác nhau. Mà muốn thôi hóa thành có thể cung tu luyện thiên mạch, hoặc là đem lượng lớn tổ đan, hoặc là chậm rãi hấp thu trong thiên địa thủy tổ khí. Có điều Lục Phong cũng không để ý, hắn vừa ý chính là cái kia yếu ớt linh tính, có thể bổ dưỡng đến trong tiểu thế giới, đề cao linh mạch. 1 triệu. Lục Phong chờ đợi chỉ chốc lát sau, lập tức ra giá. Nghe được cái giá này mấy người đều trầm mặc lại, những ngày qua mạch như giá trị đại cũng sẽ không lớn như vậy lượng bán đấu giá. Nói như vậy, 800.000 tổ đan chính là cực hạn, dù sao bồi dưỡng lên quá phiền phức, cái được không đủ bù đắp cái mất. Kết quả là, Lục Phong hay dùng ngàn vạn tổ đan đấu giá được 10 cái thủy tinh cầu, sẽ không có tiếp tục ra tay. Xem ra, Lục Huynh là muốn phóng tới chính mình trong tiểu thế giới, có điều này nhưng là có chút thiệt thòi, nếu như thật huyết thiên mạch, chờ phụ thân ta vết thương đại đạo dưỡng cho tốt sau khi nhất định sẽ tặng cho mấy cái hoàn chỉnh thiên mạch. Huyền Như Vũ tâm tư cẩn thận, có ý định cùng Lục Phong giao hảo. Chương 1755, khô cạn linh mạch. Sau đó buổi đấu giá bên trong cũng xuất hiện không ít bảo vật, các loại pháp khí, thần đan cùng với loại thần thông bí tịch không thiếu gì cả, dẫn tới toàn bộ sàn đấu giá sôi trào liên tục. mà Loạn Thiên Thành lần đấu giá này sẽ quả thật không có khiến người ta thất vọng, không riêng xuất hiện rất nhiều để cổ thánh đều kêu sợ hãi bảo vật, cũng chăm sóc một chút cổ thánh bên dưới võ giả, như một ít tương tự hy quả, ăn sau khi có thể tăng cường xung kích cổ thánh tỷ lệ. Có điều, Lục Phong từ khi đập đến một chút thiên mạch sau khi, ra tay số lần rất ít có thể đếm được. Huyền Như Vũ ra tay liền hơn nhiều, nàng không chế Huyền Vũ Các, tự nhiên mắt sáng bất phàm, nhìn thấy một ít có kỳ dị liền thu tới tay bên trong. Hừm, thật là tinh khiết thần hồn khí tức, món bảo vật này. Nhưng vào lúc này, bình thiên trong tay ông lão xuất hiện một cái khay, ở phía trên có 3 viên kim quang bắn ra 4 phía, phóng ánh chói mắt dường như trẻ con bình thường trái cây, lại hiện ra một loại rất sống động cảm giác. Đây là 3 viên nguyên anh quả, là một vị cổ thánh thâm nhập thần cổ nơi, cựu tử nhất sinh mới mang về, nó tác dụng lớn nhất là tăng cường lực lượng linh hồn, hơn nữa còn có thể gột rửa thân thể, đạt đến một loại hoàn mỹ không một tì vết trình độ, giá quy định 2 triệu tổ đan. Này bình thiên lão người đem nguyên anh quả giản lược giới thiệu một chút liền lập tức bán đấu giá. Lục Phong trong lòng cũng có một chút hừng hực, có điều hắn nhìn thấy bên cạnh Huyền Như Vũ so với hắn còn kích động hơn, nghẹn giọng hỏi lẽ nào Như Mưa các chủ cũng đối với này nguyên anh quả có hứng thú sao? Không sai, này nguyên anh quả ta nhất định phải muốn chiếm được, cha của ta bởi vì nhiều năm vết thương đại đạo thần hồn cũng được một chút thương tổn, này quả mang về, phối hợp lục huynh đạo thai chi dịch có thể khỏi hẳn, hy vọng liền sẽ gia tăng thật lớn. Thì ra là như vậy. Lục Phong suy nghĩ chốc lát, từ bỏ đối với nguyên anh quả tranh cướp, dù sao này quả đối với hắn mà nói có điều là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Thần cổ nơi bên trong đồ vật. Không tồi không tồi, bản tòa muốn, 3 triệu tổ đan. Lúc này thì có một vị cổ thánh cường giả lười biếng mở miệng. Chỉ là 3 triệu cũng xứng được với này nguyên anh quả. Lão phu nhưng là nghe nói qua trước có vị đồng đạo dùng này quả để lực lượng tinh thần một đạo cũng thành cổ thánh, ta ra giá 5 triệu. Lại có một giọng già nua báo giá, Lục Phong ánh mắt xuyên thấu. Là một ma tộc cường giả. Trước cái kia lười biếng cổ thánh cường giả nghe được cái này báo giá do dự chốc lát, lựa chọn từ bỏ, dù sao này nguyên anh quả cực hạn cũng liền ở 6,7 triệu tổ đan khoảng trừng, trái phải, lại vượt qua liền không có lời. Đúng như dự đoán, theo có người đem giá cả nâng lên đến 6 bách khoảng 500 ngàn, báo giá âm thanh lập tức thưa thất trống vắng. Ngàn vạn tổ đan. Đột nhiên, Huyền Như Vũ báo giá, nàng vừa đến đã ra cái giá trên trời, muốn giải quyết dứt khoát, không cho những người khác cơ hội. Lại có thể có người ra đến ngàn vạn, cái giá này quá cao, hơn nữa là Huyền Vũ các Huyền Như Vũ, nàng nhưng là giàu nứt đố đổ vách. Cái giá này để rất nhiều người chùn bước. Một lầu các bên trong, Nam Thành cười lạnh Huyền Như Vũ sao. Tâm tư của ngươi ta cũng biết, này nguyên anh quả có thể lắng lại Huyền Thiên Sách thương thế, để hắn nhiều kiên trì một khoảng thời gian, có điều ý nghĩ của ngươi làm sao có thể để ngươi toại nguyện. Nam tinh thần khẽ run lên lẽ nào Nam Thành trưởng lão ngươi muốn ra tay, có điều cái giá này đã đại đại vượt qua nguyên anh quả giá trị. Không sao, Huyền Thiên Sách nếu như không phải vết thương đại đạo, suýt chút nữa liền thành thế giới cổ thánh, thực lực của hắn có thể nói khủng bố, nếu như thật làm cho thương thế hắn giảm bớt, đôi này, chuyện này đối với Nam Tinh Đấu kế hoạch bất lợi, coi như hoa chút tổ đan, ta nghĩ Nam Tinh Đấu cũng là tình nguyện. Ở này trong khi nói chuyện, Nam Thành ra giá 11 triệu tổ đan, là 4 cực người của thần cung, lần này thú vị, vậy cũng là cái cự vô bá, bít ma, thế lực, xa xôi trước. Là thần hoang bên trong thế lực di chuyển đến thái cổ giới thiên, xem ra bọn họ là không muốn để cho Huyền Như Vũ toàn nguyện. Đúng đấy, Huyền Thiên Sách ngược lại cũng đáng thương, chúng ta xem thật kỹ hí là được. 15 triệu. Huyền Như Vũ bình tĩnh báo giá, coi như đảo không Huyền Vũ gì phạ sỉ tám cắt của cải nàng cũng sẽ không tiếc. Hả? Này Huyền Như Vũ là tình thế bắt buộc sao? Nam Thành một mặt cân nhắc, 16 triệu tổ đan. Này 4 cực người của thần cung ngược lại cũng đáng ghét. Nói rõ là muốn cùng Như Mưa các chủ đối phó đến cùng, cái giá này đầy đủ mua được 2 phân nguyên ánh quả. Lục Phong nhìn về phía cái kia lầu các, một luồng sát ý ở giữa hai lông mày ấp ủ. 4 cực người của thần cung. Huyền Như Vũ ánh mắt âm trầm, ngược lại cũng bình tĩnh, không có đánh mất lý trí, chỉ là đem giá cả nhắc tới 20 triệu tổ đan. Lần này đến phiên Nam Thành chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới Huyền Như Vũ tại sao lại vì một phần nguyên ánh quả ra loại này giá trên trời, mà hắn sao sẽ biết Lục Phong mang đến đạo thai chi dịch. Có điều giá cả ra đến phần này trên, hắn liền muốn suy nghĩ thật kỹ. Hắn lo lắng nhất chính là, trong này sẽ là cái âm mưu. Hắn lắc lắc đầu, quyết định không tranh cãi nữa đoạn, nếu như đúng là Huyền Như Vũ thiết kế, vậy hắn cũng sẽ trở thành trò cười. Cuối cùng cũng đến tay. Huyền Như Vũ thở phào nhẹ nhõm. Bình thiên sắc mặt lão nhân vô cùng đặc sắc, nhưng sàn đấu giá liền yêu thích loại này tranh đấu đấu khí, lẫn nhau tăng giá sự tình, lập tức đem nguyên anh quả được lấy từ Huyền Như Vũ sau, lại lấy ra một thủy tinh cầu. Linh mạch. Lục Phong đột nhiên động thân đứng lên. Cái kia thủy tinh cầu bên trong có một đạo linh tính ánh sáng, tuy rằng toàn bộ linh mạch cũng đã khô cạn, thế nhưng linh tính còn đang, có to lớn giá trị. Không riêng là hắn, một ít cổ thánh cường giả đều lộ ra tham lam ánh mắt, nếu như khô cạn thiên mạch bọn họ không có hứng thú, nhưng này linh mạch liền không giống, bởi vì vật ấy nếu là na di đến trong tiểu thế giới, có thể tự chủ hô hấp thiên địa thủy tổ khí, tỏa ra linh khí tức. Này linh mạch ta không thể bỏ qua. Nếu như Lục Phong đem này điều linh mạch vỗ tới trong tay, mượn ba cái đại long nhất giống như thiên mạch, bày xuống vô thượng trận pháp, lập tức thì có thể làm cho ba cái thiên mạch biến thành một cái nhỏ yếu nhất linh mạch. Không nên xem thường, mặc dù là nhỏ yếu nhất linh mạch, cái kia tỏa ra linh tính lực lượng hoàn toàn không phải thiên mạch có thể so với. Này điều linh mạch cũng là từ thần cổ nơi đoạt được, nhiễm một chút thần cổ lực lượng, hiếm thấy, giá quy định 5 triệu tổ đan. Bình Thiên lão nhân nói, này thần cổ nơi là nơi nào? Này đã là lần thứ hai nghe được, có điều có thể suy đoán đó là một chỗ bảo địa. Lục Phong đang suy tư thời gian giá cả đã nhanh chóng cao lên tới 7 triệu tổ đan, chợt hắn lập tức báo giá ngàn vạn tổ đan. Cái này tăng giá, để rất nhiều người hơi kinh hãi. Huyền Như Vũ bên cạnh nam tử kia cũng không đơn giản, giàu nứt đố đổ vách, trước liền mua không ít thiên mạch, hiện tại lại mua khô cạn linh mạch, hiển nhiên là muốn cải tạo tiểu thế giới. Có điều ngàn vạn tổ đan có thể khó có thể bắt này khô cạn linh mạch, giá tiền này còn muốn phiên trên vài lần. Rất nhiều võ giả nghị luận sôi nổi. Một cái khô cạn linh mạch giá trị quá to lớn, này điều linh tính có thể để cho võ giả lĩnh ngộ được càng mạnh mẽ đạo, tìm hiểu âm dương, lĩnh ngộ sinh tử. Bởi vậy ngay ở Lục Phong giá cả vừa báo ra, lập tức lại có thật nhiều cường giả báo ra càng thêm khiến lòng run sợ giá cả. Trong chớp mắt, ngay ở Lục Phong nhấc tay muốn ra giá thời điểm, một giá trên trời lập tức xuất hiện 30 triệu tổ đan. Chương 1756, then chốt. 30 triệu tổ đan, có thể nói đem này điều khô cạn linh mạch giá trị nhất đến đỉnh. Sàn đấu giá trong nháy mắt yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đầu bắn xuyên qua. Hô lên cái giá này chính là Nam Thành, chỉ thấy hắn một mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm này điều khô cạn linh mạch, hắn đi tới Loạn Thiên Thành mục đích chính là vì này điều khô cạn linh mạch. Hắn vây ở thiên biến đỉnh cao, nửa bước thế giới cổ thánh cảnh giới này đã rất lâu, bây giờ khô cạn linh mạch xuất hiện cho hắn hy vọng, nếu như Na Di đến bên trong tiểu thế giới, hắn là có thể tìm hiểu sinh tử, bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Phải biết, mặc dù bốn cực thần cung giàu nứt đố đổ vách, cũng sẽ không đem linh mạch cho hắn đột phá cảnh giới. Một tông môn, linh mạch nhiều ít đại diện cho vận may hưng thịnh, cái kia bốn cực thần cung vì sao cường đại như thế, chính là ở thái cổ thời kỳ cuối có thần, cắt đứt một chút linh mạch, mới đời đời truyền lại đến hiện tại. 31 triệu. Một cường giả thăm dò ôm cái giới đi ra. Thế nhưng Nam Thành không chút nghĩ ngợi, lại sẽ giá cả thêm đến 35 triệu, kinh sợ tất cả mọi người. Nguyên lai bốn cực thần cung làm đến người là Nam Thành. Chẳng trách như vậy giàu nứt đố đổ vách, nghị đối phó với ta, lần này Lục huynh muốn vỗ tới linh mạch e sợ không có hy vọng, hắn chính là nam cực trong cung bốn đại trí cao các lao, địa vị chỉ đứng sau cung chủ. Huyền Như Vũ trong mắt bắn ra oán hận ánh sáng. Cái kia tứ đại các lao mỗi một cái đều có thiên biến đỉnh cao, nửa bước thế giới cổ thánh thực lực. Bốn đại trí cao các lao sao, có điều này linh mạch ta tình thế bắt buộc, này Nam Thành theo ta tranh đấu hắn còn chưa xứng. Lục Phong lập tức nhấc tay ra hiệu 40 triệu tổ đan. 40 triệu tổ đan, hảo hảo, biết ta là bốn cực người của thần cung lại còn muốn đối phó với ta, cũng được, ta liền nhìn ngươi có bao nhiêu tổ đan có thể cùng ta chiến đấu tới cùng. Nam trở thành này điều khô cạn linh mạch có thể nói là đem hết thể ra tài đều đổi thành tổ đan, sao cho phép người khác cướp đi. Lục huynh, trên người ngươi tổ đan nếu là không đủ, ta chỗ này còn có một chút. Huyền Như Vũ lập tức nói, không cần, mấy ngày trước đây có mấy cái điếc không sợ súng người muốn khiêu khích ta. Có điều lại bị ta cướp đoạt toàn bộ tổ đan, hoa lên cũng không đau lòng, hôm nay vừa vặn dùng để đập trên vỗ một cái. Lục Phong tử tốn nói, lại sẽ giá cả thêm đến 45 triệu tổ đan. Nghe được câu này của ngôn, Nam Tinh Thần sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hắn đương nhiên biết Lục Phong chỉ chính là hắn. 50 triệu tổ đan. Nam Thành mạnh mẽ chừng Nam Tinh Thần một chút. 60 triệu tổ đan. Lục Phong vẻ mặt bất động, bình tĩnh báo ra một giá cả. Hắn ở Thông Hải Thành cùng Loạn Thiên Thành tổng cộng cướp đoạt có 50 triệu tổ đan khoảng trừng, trái phải, tuy rằng đi tìm một phần, nhưng trên người vẫn có 40 triệu, đến thời điểm không đủ bộ phận hắn nắm pháp khí đến bù cái chênh lệch giá chính là 70 triệu tổ đan. Nam Thành sắc mặt đều vặn mẹo, đây cơ hồ là đến hắn cực hạn, hắn không thể đem trên người hết thảy bảo vật đều đoái đổi đi, vốn tưởng rằng nhiều như vậy tổ đan đầy đủ đem một cái khô cạn linh mạch chiếm được, nhưng không nghĩ tới gặp phải một càng ác hơn. Lục Phong mới vừa nâng nhấc tay, liền nghe Nam Thành đột nhiên quát tầm chờ đã, có một việc không thể không trước tiên điều tra rõ, nếu như trên người tiểu tử kia không có nhiều như vậy tổ đan, mà hắn lại liều mạng tăng giá, này có phải là trái với quy củ? Xác thực là trái với quy củ, ta Loạn Thiên Thành làm ăn từ trước đến giờ công đạo. Bình Thiên lão người tán thành gật đầu, chợt cười nói không biết vị tiểu hữu này có thể hay không đem của cải của ngươi biểu diễn một hồi. Một dị độ không gian cách ly mọi người, Bình Thiên lão người nhìn một chút sau khi, phất tay nói của cải của hắn lão phu đã điều tra rõ, không có vấn đề, buổi đấu giá tiếp tục. Lục Phong bày ra đồ vật tự nhiên là hắn một ít không cần thế giới cổ thánh khí, hắn này cùng nhau đi tới, chém giết rất nhiều kẻ thù, lại đang long thần trong mộ lớn được không ít, tự nhiên có thể để cho Bình Thiên lão người thỏa mãn. Chỉ cần có thể để thực lực mình trở nên mạnh mẽ, hắn căn bản là không đau lòng, bởi vì khô cạn linh mạch thứ này có lúc có tổ đàn cũng không mua được, chỉ có ở Loạn Thiên Thành loại này cao quy cách buổi đấu giá bên trong tình cờ mới có thể nhìn thấy. Mà này Nam Thành chỉ là một vẫn không có đạt đến thế giới cổ thánh người, muốn cùng hắn so độ giàu có quả thực là không biết tự lượng sức mình. 80 triệu tổ đan. Lục Phong liền phất phất tay, lại báo ra một khiến lòng run sợ giá cả, đây cơ hồ đã là giá trên trời. 80 triệu tổ đan, hắn đến cùng là lai lịch ra sao, của cải kinh người như vậy. Bên trong lầu, Nam Thành tức đến nổ phổi, nếu như không phải Bình Thiên lão người ở đây, hắn hận không thể lập tức lao ra, đem người này chém giết. Tùy theo mà đến chính là yên lặng một hồi, Nam Thành không có tiếp tục ra giá. Xem Bình Thiên sắc mặt của ông lão, coi như hắn ra giá đến một ước người này đều sẽ đổi tới, hơn nữa trên người hắn cũng không có nhiều như vậy tổ đan. Đây là đương nhiên, Lục Phong trên người hết thể trí thánh khí gộp lại coi như hắn một nam cấp cung gộp lại cũng không xứng so với hắn. Đầy đủ 80 triệu tổ đan, liền vì một cái khô cạn linh mạch. Huyền Như Vũ nhìn ra là liên tục giật mình, nàng tự tin không có Lục Phong loại này quyết đoán. Có lúc cơ duyên không phải một ít tổ đan có thể đổi lại. Nếu như Huyền Thần Tông được khô cạn linh mạch có thể hay không lấy ra bán đấu giá? Lục Phong cười nói, hắn rất nhanh sẽ thanh toán một chút bảo vật cùng tổ đan, đem cái kia một cái linh mạch cầm vào tay. Sẽ không, đổi làm ta chiếm được, sẽ chôn vào đến tông môn đại địa bên trong, chậm rãi tầm bổ, coi như trả giá mấy trăm ngàn năm chờ đợi cũng đăng giá. Huyền Như Vũ gật đầu nói, ở tại bọn hắn nói chuyện thời gian Bình Thiên lão người lại lấy ra vài kiện có giá trị không nhỏ bảo vật, có điều Lục Phong đã không cảm thấy hứng thú. Hắn thưởng thức trong tay linh mạch, đột FS946 nhiên lóe lên một cái, Nazi đến đan điền bên trong tiểu thế giới. Một hồi liền rơi vào đến ba mạch sẽ thủ trung tâm. Lục Phong pháp quyết thôi thúc, cái kia ba cái thiên mạch lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở giảm thiểu, cổn cổn nguyên khí tất cả đều hội tụ đến linh mạch bên trong, khiến cái kia khô cạn khô linh mạch từ từ xuất hiện như chảy nhỏ giọt nước suối giống như dòng suối. Linh mạch lực lượng, không phải chuyện nhỏ. Đây là một loại cao đẳng năng lượng. Cùng phổ thông năng lượng so với, một là vật chết, mà một nhưng là vật còn sống, để hắn cảm thấy những này trả giá đều là đáng giá.